chư giới tận thế online chương 1887 tới chương 1918. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu đừng để ý đến ta phải suy nghĩ một vài vấn đề. Cố Thanh Sơn không hề quay đầu lại, chỉ khoát tay nói. Nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp ngươi nghiên cứu một chút. Xích Hộc kêu lên. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn nàng ta, nói, cô. Ngươi dám xem thường ta, à bò cạp của ta được xưng là thuộc pháp ngôi sao khó nhất trong lịch sử đó. Xích Hộc tức giận nói. Cố Thanh Sơn đứng yên, giọng điệu mang theo ý cười, hỏi nàng, vậy cô đã hoàn thành nó như thế nào vậy? Ta cứ đâm đầu vào, đâm rồi lại đâm, lúc mệt mỏi thì uống một hớp rượu, cuối cùng cũng ngưng tụ xong xuôi toàn bộ bò cạp. Xích Hộc nói. Cố Thanh Sơn cười cười, đang định nói thì đột nhiên dừng lại. Đâm. Đâm. Chẳng biết tại sao, những lời lá cờ nói lại lần nữa văng vẳng bên tai. Cho tới thời điểm hiện tại, ta mới nhìn ra một ít quỹ đạo của vận mệnh. Tử thần, ngươi là hy vọng duy nhất. Năm đó ta từng dự đoán rằng có người sẽ ra tay với pho tượng của chúng ta. Ta đã phóng ra lực lượng phòng ngự rất mạnh trên cả ba pho tượng, khiến chúng nó vẫn luôn duy trì vẻ ngoài nguyên vẹn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn chợt biến. Pho tượng của ba nữ thần vận mệnh đã bị Renedon đánh cho chia năm xẻ bảy. Lẽ nào lá cờ đã dự đoán được việc này từ lâu? Nếu như cô ta thực sự đoán trước được cảnh tượng này, có lẽ giống như lời cô ta nói, năm đó cô ta từng để lại chiêu ngầm nào đó ở trên ba pho tượng. Pho tượng. Đúng rồi. Về pho tượng, gà trống nhiều màu đã từng nói qua. Nó nói, rất nhiều bí mật của thời đại quá khứ đều nằm trên pho tượng và bích họa bên trong vạn thần điện. Lá cờ nói mình là hy vọng duy nhất, có phải ám chỉ rằng nàng ta đang giao thứ gì đó cho mình? Nàng ta có cái gì có thể giao cho mình chứ? Đáp án đã rõ như ban ngày. Cố Thanh Sơn đứng yên, lặng lặng nhìn chằm chằm Xích Hộc. Rốt, ngươi làm sao vậy? Xích Hộc khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn đi tới, vỗ vào vai nàng ta, nói, Xích Hộc, cô quả nhiên là một thiên tài. Nói xong, hắn lui vào một màn sương trắng, biến mất tức thì. Thánh điện nữ thần vận mệnh. Sương trắng tràn ngập. Cố Thanh Sơn bước ra, nhìn quanh tòa thánh điện. Những mảnh vỡ nát vụn của pho tượng rơi vương vãi khắp nơi, muốn dán chúng lại không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà sắc mặt Cố Thanh Sơn không hề hiện lên vẻ khó khăn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ pho tượng lên, lẩm bẩm, lát cơ, để ta tới xem rốt cuộc cô giấu cái gì trên ba pho tượng này. Thánh điện vận mệnh. Mảnh vỡ của ba pho tượng nữ thần vận mệnh rơi rải rác khắp mặt đất. Renedon chỉ tiện tay đánh ra một đòn vô cùng cường đại, nhưng lá cờ đã sớm bố trí thuật pháp phòng ngự trên pho tượng, cho nên chỉ bị đánh cho vỡ thành nhiều mảnh chứ chưa hoàn toàn hóa thành bột mịn. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra ngoài, đảo qua toàn bộ thánh điện. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Đối với người tu hành đến trình độ như hắn, muốn hợp lại một vài pho tượng đá vỡ vụn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn tiện tay bấm một quyết. Tất cả đá vụn từ lớn đến nhỏ đều đồng loạt bay lên, bay về phía trung tâm thánh điện. Chúng nó chiếu theo ý muốn của Cố Thanh Sơn, hợp lại từng chút một, chẳng mấy chốc ba pho tượng nữ thần đã được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cố Thanh Sơn dùng pháp quyết cố định, đảm bảo những mảnh đá này tạm thời sẽ không bị sụp. Làm xong hết thảy hắn mới đi lên phía trước, bắt đầu kiểm tra ba pho tượng một cách tỉ mỉ. Thế nhưng những pho tượng này quả thực chỉ là được tạo thành từ đá, không có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Nửa khắc sau, vẫn không thu hoạch được gì. Cố Thanh Sơn thở dài, vẫy tay trong không trung. Ba thanh kiếm hiện lên sau lưng hắn. Các ngươi xem giúp ta một chút, ba pho tượng này có vấn đề gì không? Hắn nói. Mấy thanh kiếm bay ra ngoài, lượn vài vòng xung quanh ba pho tượng. Triều âm kiếm bay về đầu tiên, phát ra một tiếng kêu to đầy ấy nấy. Cố Thanh Sơn an ủi nó. À, không sao, chuyện này quả thực rất khó khăn, ngay cả ta cũng không phát hiện ra manh mối gì. Một lát sau, địa kiếm cũng bay trở về, lơ lửng giữa không trung. Nó nói bằng giọng ồm ồm, Renedon là một trong ba vị nữ thần, dưới sự tra xét tỉ mỉ của nàng ta mà cũng không phát hiện bí mật gì bên trong, có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Cố Thanh Sơn giật mình, không chắc chắn nói, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy lát cờ thật vất vả mới được ta triệu hồi ra trong khoảng thời gian cực kỳ có hạn, nàng ta nhất định sẽ không nói mấy lời vô ích với ta. Địa kiếm suy nghĩ một chút, lại bay trở lại, vòng quanh ba pho tượng nữ thần, liên tục quan sát. Một lát sau lục giới thần sơn kiếm mới bay trở về, âm thanh của sơn nữ vang lên trên thân kiếm. Công tử, ba pho tượng này vốn dĩ có sức mạnh thuộc pháp loại phòng ngự, nhưng bây giờ đã dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, chúng nó đã từng bị phá hủy một lần, sức mạnh thuộc pháp phòng ngự đương nhiên sẽ dần dần biến mất. Trừ cái đó ra, ta cũng không phát hiện được gì thêm. Sơn nữ nói. Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ba pho tượng này, thấy thế nào cũng chỉ là tảng đá mà thôi. Có thể vấn đề không nằm ở chỗ chất liệu và thuật pháp, mà là trên những phương diện khác. Cố Thanh Sơn không ngừng lùi về phía sau, đứng từ xa quan sát ba pho tượng của ba nữ thần vận mệnh. Trong ba vị nữ thần, Roto lớn tuổi nhất đứng bên trái, Atropo nhỏ tuổi nhất đứng bên phải, còn Laker đứng ở chính giữa. Nét mặt các hàng tĩnh lặng, trang trọng nghiêm túc. Cũng không biết ba pho tượng này là tác phẩm của người phương nào mà có thể lột tả được hết dáng vẻ ưu mỹ, dung mạo đoan trang tuyệt trần, phong thái cuốn hút bốn phương của ba vị nữ thần. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn một hồi, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm, các nàng đang nhìn cái gì? Chỉ thấy ánh mắt ba pho tượng nhìn về những nơi khác nhau. Cố Thanh Sơn tiện tay bấm một quyết. Một đường sáng thần thánh bay ra ngoài, một đầu nối liền với con mắt của nữ thần vận mệnh Koto, một đầu khác bắn ra theo phương hướng mà nàng ta nhìn tới, cuối cùng đụng vào trên vách tường. Giống như những thánh điện khác, vách tường trên thánh điện vẽ một bức bích họa sử thi thật lớn, kể lại quá khứ huy hoàng của các thần linh trong điện. Vị trí Kroto nhìn chăm chú chính là bước ngoặt của một câu chuyện sử thi, vô số thần linh bị tận thế giết chết, chỉ có một vị thần linh được bao bọc bởi ngọn lửa hắc ám là còn miễn cưỡng nửa ngồi nửa nằm dưới đất, phát ra lời cầu khẩn tới ba vị nữ thần. Trong tay vị thần linh này cầm một lưỡi hái màu đen, là tử thần. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng giật thót. Tử thần, ngươi là hy vọng duy nhất. Câu nói kia của Laker lại lần nữa vang lên bên tai. Lẽ nào nàng ta đã sớm dự tính cảnh tượng này trong vận mệnh? Cố Thanh Sơn khẽ siết chặt nắm đấm. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng có thể chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Ba pho tượng này nhất định cất giấu bí mật gì đó, một bí mật mà ngay cả Renedon cũng không phát hiện ra. Cố Thanh Sơn vươn tay nhanh chóng bấm quyết, lần nữa phóng ra hai đường sáng thần thánh, nối liền một đường từ ánh mắt cho đến điểm nhìn của Laker và Atropo. Chỗ Atropo nhìn vào chính là khu vực chiến đấu kịch liệt nhất trong bức họa. Trên chiến trường, thi thể nằm rải rác đầy đất, các thần linh liên tục chết đi, Atropo đang nhìn vào những cánh tay đứt đoạn rơi đầy đất. Laker thì nhìn chằm chằm vào đỉnh bức bích họa. Nơi đó đã chìm sâu tại nơi cao nhất của thánh điện, ánh sáng rọi đến hơi tối nên nếu không quan sát tỉ mỉ thì gần như không thể thấy rõ thứ gì. Thế nhưng trên đỉnh bức bích họa, có một vị nữ thần đứng trên một vách núi thật cao, cầm trong tay kèn lệnh tỏa ra vầng hào quang thần thánh, triệu hoán hàng triệu thần linh tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng. Chỉ cần liếc mắt đã thấy, vị nữ thần kia chính là Lark. Thế nhưng sau khi Cố Thanh Sơn xem xét cẩn thận một hồi, hắn lại cảm thấy vừa đúng vừa sai sai. Cứ cảm thấy, vị nữ thần này có gì đó là lạ. Đánh dấu trên bức bích họa sử thi trải rộng khắp thánh điện, vị nữ thần này chỉ chiếm một phần nhỏ không đáng kể. Nếu như không quan sát một cách nghiêm túc thì gần như sẽ bỏ qua. Biết. Bùm. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Bụi máu lất phất từ trên đầu rồng bay ra, nhanh chóng bị ngọn lửa lượn lờ quanh thân rồng đốt cháy không còn một móng. Một luồng sức mạnh quy tắc sung mãn mạnh mẽ đổ vào thân thể của ma long hắc ám. Ma long hắc ám mừng rỡ, ngọn lửa toàn thân sinh ra một ảo ảnh hư vô. Đây là sức mạnh pháp tắc mà thần hư vô nắm trong tay. Hắn đã lấy được một lực lượng thần linh rồi. Renedon đã bảo rằng hắn không cần phải tham gia cuộc chiến, nhưng hắn vẫn chạy đến tham dự, chính là để hóa thân ma long của hắn có thể hấp thu sức mạnh của các thần linh. Tên quái vật này. Giữa không trung truyền đến một tiếng gầm rú giận dữ. Chỉ thấy lửa rồng bao phủ đầy trời đã tan đi, Renedon vẫn ở trên không trung như cũ. Nàng ta dẫn đầu 50 vị thần, chiến đấu kịch liệt với các thần linh bị chúa tể nguyện lực vô tận khống chế. Một thần linh lướt qua lửa rồng đang dần dần biến mất, tấn công tới chỗ ma long hắc ám. Ngươi vừa mới kêu ta. Ma long hé mắt, vừa nói vừa chậm rãi dịch chuyển thân thể khổng lồ lên nghênh đón. Chú ngữ hồng long loạn, phát động. Lúc đối phương gọi tên của ngươi, nếu như ngươi trả lời, như vậy, công kích tiếp theo của đối phương sẽ đánh trúng chính hắn. Đoán xem ta là ai? Thần linh kia vẫn hồn nhiên không hề phát hiện ra, trong tay giơ cao một lưỡi đao màu trắng tinh vô cùng sắc bén, hạ xuống với tốc độ cực nhanh. Gã quát lên, quái vật, đi chết đi. Gã nâng tay lên, hung hăng phóng lưỡi đao màu trắng thuần kia ra, đâm thẳng vào ngực mình. Cùng lúc đó, ma long hắc ám lập tức phát động huyết duệ ma long. À, thần linh liên tục co quắp một cách thống khổ, gã không chỉ bị trọng thương mà trên người còn mọc lên đủ loại vảy kỳ quái. Ma long hắc ám xông lên, mở rộng hàm răng sắc bén, cắn một ngụm, không ngừng nhai nuốt. Thần linh bị nó cắn giống như bị vô số đao kiếm đâm tới đâm lui, nhanh chóng mất đi hơi thở. Phù. Ma long hắc ám phun thi thể đối phương ra ngoài. Lại một luồng sức mạnh của thần linh dần dần dung nhập vào trong thân thể nó. Sức mạnh của vị thần linh thứ hai đã bị ma long hấp thu. Long tộc. thật đúng là mạnh một cách vô sỉ. Ma Long hắc ám khẽ nói, tựa như có chút cảm khái. Đánh dấu ở bên dưới, Xích Hộc không hiểu hỏi, kỳ lạ. Những thần linh này dường như phản ứng hơi trì độn một chút, còn hơi chậm nữa, vì sao lại như vậy? Tiểu Tịch vừa vuốt ve đầu chó đen, vừa nói, có lẽ là ở chỗ chúa tể nguyện lực vô tận đã xảy ra vấn đề gì đó. Đúng vậy, nó gắng chống đỡ vạn thần điện, vậy mà còn dư thừa sức lực đến đối phó chúng ta, điều này đã quá mức tưởng tượng rồi. Xích Hộc nói. Hai người nhìn nhau, đều có chút thấp thỏm không yên. Nếu như Rốt và Renedon chiến thắng đối phương thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lỡ như thực sự gây thương tổn cho chúa tể nguyện lực vô tận thì lại khiến người ta lo lắng nó còn có thể chống đỡ nổi vạn thần điện hay không. Nếu như nó không trụ nổi, tất cả mọi người sẽ chết. Đây đúng là tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong lòng Xích Hộc và Tiểu Tịch đầy khẩn trương, lại không hề chú ý hai chân đại ca đang dần dần chìm vào băng tuyết, giống như mọc sâu bén rễ. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, mặt không cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng có một vài khoảnh khắc mới để lộ sắc mặt cực kỳ cẩn thận. Không ai biết hắn ta đang làm gì. Trên bầu trời, Ma Long hắc ám ra sức bay lượn. Xích Hộc đứng từ xa nhìn lại, đôi mắt trong trẻo mà có thần, tựa như muốn khắc ghi cảnh tượng này thật sâu trong đầu. Nàng ta lấy ra một bình rượu mạnh, mở nắp, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngọn lửa hắc ám cuồn cuộn bốc lên trên người nàng ta. Thật thích cảm giác này. Nàng ta thấp giọng lẩm bẩm, một tay nhanh chóng cua múa lưỡi hái ngọn lửa hắc ám. Từng luồng ánh sáng ngôi sao tụ lại, hóa thành một tấm khiên, sau đó biến mất giữa không trung. Trên bầu trời, khắp nơi trên thân thể Ma Long hắc ám dần dần có ngọn lửa cháy mạnh ngưng tụ thành lá chắn bốn mặt khổng lồ, liên tục xoay tròn xung quanh nó. Tấm khiên ngôi sao tử vong che chở. Ma Long hắc ám có được tấm khiên bốn mặt này, tinh thần phấn chấn, trực tiếp lao vào trong chiến trận có 6-7 tên thần linh, đánh nhau với bọn chúng. Hai thần linh lặng lẽ biến mất, sau đó lại đột nhiên xuyên qua tấm khiên bốn mặt khổng lồ, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trên đầu rồng. Một gã thần linh nhanh chóng niệm đọc chú ngữ, hóa thành một thanh đao khổng lồ. Một gã thần linh khác nâng thanh đao, toàn lực chém về phía cổ của Ma Long hắc ám. Cùng lúc đó, trong mấy tên thần linh khác, có một tên lặng lẽ lén tới phía sau hắc long, hai mắt đột nhiên phóng ra chùm tia sáng màu xám, đâm thẳng vào mông rồng. Toàn thân hắc long triệt để hóa đá. Phối hợp liên tục không chút sơ hở như vậy khiến cho hắc long mất đi cơ hội phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, thanh đao khổng lồ giáng xuống. Xích Hộc thấy thế, trong lòng căng thẳng. Nàng ta lập tức vung lưỡi hái trong tay, quát lên, tử vong thiên tà. Thanh đao hạ xuống. Ánh đao lớn chừng mấy chục mét đột nhiên biến mất, thì ra nó đã chém vào khoảng không cách đó mấy trăm trượng. Xích Hộc thở dài một hơi, lúc này với phát giác trên người mình đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Ma Long hắc ám bị hóa đá kịch liệt rung rẩy, phóng ra ngọn lửa vô tận, khiến cho lớp đá bên ngoài triệt để nóng chảy thành chất lỏng. Hai gã thần linh đứng trên lưng nó còn muốn chém nữa nhưng lại bị ngọn lửa hắc ám thổi mạnh một cái, thân thể lập tức bị văng ra ngoài. Ma Long hắc ám nổi giận. Vừa rồi nếu không nhờ Xích Hộc ra tay kịp thời thì những thanh kiếm trên người hắn sẽ bại lộ. Đám thần linh rác rưởi các ngươi. Ma Long hắc ám bắt đầu gầm thét. Nó vừa kéo dài khoảng cách với các thần linh, vừa phẫn nộ gầm lên, các ngươi mà cũng dám đánh lén sau lưng rồng, ta thề các ngươi nhất định phải trả giá thật đắt. Chẳng biết tại sao, khi hắn hóa thân thành rồng thì lập tức không tự chủ mà nhập vào thân phận long tộc. Từng thuật pháp công kích phóng ra từ trên tay các thần linh, đánh vào tấm khiên bốn mặt khổng lồ quanh thân rồng. Lá chắn đột nhiên biến mất. Nhưng lúc này, Ma Long hắc ám đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi. Chú ngữ thanh long trói. Nó đối diện với dòng nhắc nhở chiến đấu hiện lên giữa không trung, lớn tiếng đọc, hiện tại điểm danh, thần hóa đá, chúa tể chiến tranh, thần không gian, nữ thần âm u, thần chủ ám sát, nghe đến tên mình thì trả lời ta. Không một ai trả lời. Tốt, các ngươi cũng đều không coi sự tồn tại của ta ra gì. Ma Long hắc ám cười gằn, thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi bầu trời. Nó trực tiếp xuất hiện sau lưng thần hóa đá, mở miệng phun ra ngọn lửa hắc ám mãnh liệt. Khè. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội lao về phía thần hóa đá. Mà lúc này gã lại chẳng thể nhúc nhích chút nào, chỉ đành vội vàng phát động pháp thuật, tự biến mình thành một tảng đá tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Âm. Ngọn lửa tử vong xen lẫn hơi thở của rồng bao lấy tảng đá, phát ra âm thanh đùng đoàn kịch liệt, nhưng tảng đá kia không chút sức mẻ. Ma Long hắc ám âm thầm phát động sức mạnh huyết duệ Ma Long. Khoảng một lúc sau, tảng đá kia rung rẩy kịch liệt. Ma Long hắc ám nhào tới, dùng vuốt rồng đè tảng đá lại, dùng sức bóp một cái. Rắc. Tảng đá nứt ra thành bụi phấn, bay lả tả trong gió. Một luồng sức mạnh dồi dào lặng lẽ rót vào trong cơ thể Ma Long hắc ám, không ngừng tăng cường khí tức của nó. Rất tốt. Ma Long hắc ám âm thầm phỏng đoán thực lực của mình, lén nhìn sang Renedon. Chỉ thấy cả thân người nàng ta bọc trong ánh sáng ngôi sao, hơn 10 thần linh xông tới đều bị giết chết, căn bản không ai có thể làm gì được nàng ta. Vẫn còn kém xa. Dù sao trên người nàng ta có hai món thần khí do hàng triệu thần linh dốc hết sức chế tạo thành. Ma Long hắc ám trợn to đôi đồng tử dựng thẳng, nhìn về phía mấy vị thần linh không thể nhúc nhích giữa không trung. Đến đây đi, hy vọng thực lực của các ngươi mạnh một chút. Hắn đánh về phía vị thần kế tiếp. Trận chiến bước vào giai đoạn gay cấn. Thần linh bên cạnh Renedon đã bị giết chết đáng kể, nhưng những thần linh vây quanh nàng ta cũng tổn thất không ít. Ma Long hắc ám ở sát biên giới chiến trường, thỉnh thoảng xông lên, giữ chân một hai thần linh, kéo bọn họ tiến hành chiến đấu. Mặc kệ quá trình chiến đầu gian nan thế nào, chấn động lòng người ra sao, cuối cùng nó vẫn luôn giành được thắng lợi. Mà sức mạnh của nó cũng càng ngày càng mạnh. Cố Thanh Sơn. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong lòng Ma Long hắc ám. Hả? Đại ca, sao vậy? Ma Long hắc ám kinh ngạc nói. Nó phóng thần niệm đảo qua mặt đất, chỉ thấy đại ca vẫn nhắm chặt hai mắt, bất động tại chỗ. Anh chây lười làm biếng lâu như vậy, rốt cuộc định ra tay rồi. Giọng nói của đại ca vang lên lần nữa, cậu bắt một thần linh xuống đây, tôi có việc cần dùng, nhớ kỹ, không thể để cho hắn có sức đánh trả. Đại ca, anh làm gì vậy? Vừa muốn bắt sống vừa muốn làm cho đối phương không có sức đánh trả, độ khó cao thật đó. Ma Long hắc ám ai oán nói. Nắm chắc thời gian, điều này liên quan đến việc chúng ta có thể đánh thắng chúa tể nguyện lực vô tận hay không? Đại ca nói với giọng điệu dồn dập. Ma Long hắc ám ngừng oán trách. Nó dùng hết toàn lực phả ra một luồng hơi, phun lên khắp vùng đất bị băng tuyết bao phủ, phục phục phục phục. Chỉ thấy toàn bộ luồng khí ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu sắc tối đen phát ra uy lực kinh khủng, rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Ma Long hắc ám vội vàng biến mất khỏi bầu trời. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Nó trực tiếp xuất hiện trên mặt đất nơi quả cầu lửa màu sắc tối đen đánh phá, đưa mắt nhìn lên không trung. Lựa chọn một thần linh có vẻ mạnh nhất, sau đó. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Trong chớp nhoáng, Ma Long hắc ám và thần linh kia trao đổi vị trí. Đánh dấu vị thần đáng thương kia còn không biết chuyện gì đang diễn ra đã đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Gã sửng sốt một chút rồi bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, khuôn mặt đờ đẫn khẽ ngẩng lên, nhìn lên bầu trời. Một quả cầu hắc ám không ngừng phóng to trước mặt gã. Đất rung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lửa. Ma Long hắc ám lao xuống, thăm dò trong hố lửa và moi tên thần linh đang hấp hối kia ra. Sau đó, nó bay nhanh tới trước mặt đại ca, ném gã thần linh xuống dưới đất. Ấy, đừng đi, lúc này cậu cũng phải bảo vệ tôi. Đại ca truyền âm. Ma Long không thể làm gì hơn là biến trở về hình người, hạ xuống. Chuyện gì mà khiến anh phải thận trọng như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca kéo gã thần linh qua, ấn xuống mặt đất. Bấy giờ mọi người mới phát hiện mặt đất xung quanh đại ca đã lún xuống dưới, để lộ khối băng bên trong. Đại ca đạp lên đầu vị thần kia, cố sức kéo xúc tu sau gáy thần linh kia ra. Trước mặt mọi người, hắn ta lại dùng xúc tu màu đen kia đâm vào tay chính mình. Anh làm cái gì? Cố Thanh Sơn biến sắc. Đại ca thở dốc nặng nề vài hơi, quỳ một chân trên đất, đưa tay đặt lên trên tảng băng. Không có gì, chẳng qua rốt cuộc tôi cũng nhớ ra ban đầu mình làm thế nào để đi đến con đường khiến mình mạnh nhất. Hắn ta nhẹ giọng nói. Ở chỗ sâu trong tảng băng, một đường máu màu đỏ thẫm lặng lẽ nổi lên, nhập vào tay hắn ta. Bây giờ, tôi phải thúc đẩy quá trình này diễn ra sớm hơn. Đại ca đầu đầy mồ hôi, cười một cách khó nhọc, tiếp tục nói, đã đến lúc để tôi lên thay làm chúa tể nguyện lực vô tận. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán đại ca. Hắn ta một tay nối liền với xúc tu hắc ám của chúa tể nguyện lực vô tận, tay kia đặt tại tảng băng trên mặt đất. Một lớp máu tươi màu đỏ thẫm vây quanh hắn ta, không ngừng chảy, thoạt nhìn tựa như có sinh mệnh. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, thấp giọng hỏi, đang làm gì vậy? Đại ca nói, nó đang quan sát tiềm lực của tôi. Cố Thanh Sơn im lặng. Sâu trong khối băng có một tồn tại nào đó rất bí ẩn. Tồn tại này chỉ dựa vào một vũng máu mà tạo nên chúa tể nguyện lực vô tận, thậm chí là toàn bộ thế giới về sau. Nó làm vậy là để chống lại tận thế. Điều này Cố Thanh Sơn cũng biết. Đại ca nhất định phải có một đoạn kỳ ngộ nào đó không ai hay biết cho nên lúc này mới có thể kết nối với tồn tại như vậy. Máu dung nhập vào thân thể đại ca được một lúc thì bay ra ngoài, xoay tròn quanh thân hắn ta, cuối cùng, sau khi thăm dò một thời gian thật lâu máu mới trở lại trong xúc tu hắc ám rồi biến mất. Thành công rồi. Cố Thanh Sơn hỏi. Toàn thân đại ca liên tục run rẩy, hắn ta khẽ gật đầu, nói, bây giờ mới bắt đầu. Từng đường máu màu đỏ từ chỗ sâu dưới nền đất ngoi lên, liên tục cắm vào người hắn ta. Không đợi Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, hắn ta đã nhanh chóng nói tiếp, tôi sẽ bắt đầu xâm nhập vào vị trí cốt lõi của Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận, từ từ tiến hành thay thế nó. Đây là một quá trình vô cùng hung hiểm, nhất định không được để kẻ nào quấy rầy tôi. Cố Thanh Sơn, Xích Học, Tiểu Tịch đều gật đầu. Đại ca nhìn Cố Thanh Sơn, âm thầm truyền âm, bây giờ tôi và Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận đang bị vây vào trạng thái không thể đề phòng, bất kỳ một tồn tại nào mang trong mình thuộc tính thần linh đều có cơ hội thôn phệ tôi và Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận. Cố Thanh Sơn, cậu nhất định phải bảo vệ tôi, tốt nhất đừng để kẻ nào chú ý tới trạng thái của tôi bây giờ, bằng không tất cả đều kết thúc. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống, truyền âm trả lời, hiểu rồi. Đại ca gật đầu, nhắm mắt lại. Chỉ có Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận mới có thể chống đỡ toàn bộ Vạn Thần Điện. Bởi điều kiện cốt lõi này mà cho dù Cố Thanh Sơn và Renedon kết hợp lại vẫn có biện pháp giết chết Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận, nhưng cũng không dám làm thử. Bởi vì giết chết đối phương cũng tương đương với việc tự đẩy mình vào đường chết. Đại ca có thể thành công thay thế đối phương hay không chính là nhân tố quyết định sự sống còn của mọi người. Sau khi nghĩ rõ ràng điều này, Cố Thanh Sơn lập tức bắt đầu suy tính. Làm sao mới có thể bảo vệ cho đại ca? Những thần linh chiến đấu ở giữa không trung, thậm chí cả Renedon, đều là tồn tại có thuộc tính thần linh. Tốt nhất là đừng cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng của đại ca lúc này. Đã như vậy, Cố Thanh Sơn vươn tay, lấy từ trong ngực ra một ngọn nến. Trên giao diện chiến thần dần dần hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, đạo cụ luật nhân quả, ngọn nến cầu nguyện. Dụng cụ chỉ sử dụng một lần. Thần khí thuộc tính ánh sáng, trang bị sức mạnh nhân quả ước nguyện. Khi ngài nói ra ước nguyện với ngọn nến, ước nguyện của ngài chắc chắn sẽ thất bại. Phương pháp sử dụng, đốt, cầu nguyện, thổi tắt. Chú ý, sức mạnh của ngọn nến này cực kỳ hữu hạn. Hơn nữa, nếu điều ước của ngài thất bại, ngài phải hoàn thành những chuyện mà ngọn nến yêu cầu. Thời gian cấp bách, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận phương pháp sử dụng thì lập tức đốt nến. Ngọn nến bùng lên một đốm sáng nho nhỏ. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên một hàng chữ nhỏ, xin bắt đầu ước nguyện. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, cầu nguyện, tình trạng của đại ca sẽ bị những người ngoài. Trừ ta, Xích Học, Tiểu Tịch. Phát hiện. Toàn bộ ngọn nến lập tức cháy sạch sành sanh. Ánh sáng chói mắt xếp thành một hàng chữ trong không trung. Ngài phải hấp dẫn sự chú ý của tất cả các thần linh ở đây thì ngọn nến mới có thể âm thầm phát động sức mạnh luật nhân quả để làm cho nguyện vọng của ngài thất bại. Dòng chữ sáng chói bay ra xong xuôi, sau đó nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Cố Thanh Sơn vẫn dừng lại ở giữa không trung như cũ, sắc mặt khẽ động. Cái này kỳ thực nghe cũng rất có lý. Nếu như toàn bộ thần linh bị một chuyện khác thu hút sự chú ý thì đương nhiên ngọn nến ước nguyện sẽ âm thầm dùng sức mạnh luật nhân quả tác động lên bọn họ một cách dễ dàng hơn. Như vậy mới có thể đảm bảo bọn họ sẽ không nhận thấy tình trạng của đại ca. Phải làm sao đây? Đại ca đột nhiên cúi đầu rên lên một tiếng đầy đau đớn, máu trong cơ thể lóe lên. Cố Thanh Sơn biến sắc, vội vàng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Renedon vẫn chỉ huy thủ hạ, giao chiến với rất nhiều thần linh vây đánh mình. Hiện tại trận chiến đang diễn ra ác liệt, cho nên tạm thời không có ai chú ý đến đại ca. Đột nhiên, trên người đại ca lại thoáng hiện lên một tia máu. Tia máu này cao hơn 3 mét. Tuy rằng nhanh chóng biến mất nhưng vẫn khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Đại ca quá mức gây chú ý như vậy, sớm muộn gì cũng khiến người ta để ý tới. Xích Học không nhịn được, nói, chi bằng để ta phóng ngọn lửa tử vong ra bao phủ tình hình nơi này. Không được, ngược lại, như vậy sẽ càng khiến cho người ta chú ý, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Tiểu Tịch đưa tay lên không trung, nhanh chóng rút bài. Cô liên tục rút ra 12 lá bài, chọn ra một lá trong đó, bày ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên lá bài là chân dung một cô gái đeo khăn che mặt. Khăn che mặt thiện ý có thể chỉ định một cảnh tượng trong quá khứ diễn ra trước mặt mọi người. Tiểu Tịch nói. Cái này được đó. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Tịch tung thẻ bài lên. Trong nháy mắt, bốn người bị một màn sáng bao phủ. Nếu có người từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy được bốn người bọn họ đứng nguyên tại chỗ, giống như đang nói chuyện với nhau. Đây chính là cảnh tượng bốn người bọn họ nói chuyện với nhau vào thời điểm Renedon vừa mới xông lên bầu trời. Đánh dấu thế này được rồi, thẻ bài này của cô có thể duy trì liên tục bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Một phút. Tiểu Tịch thè lưỡi, ấy nấy nói. Cố Thanh Sơn. Một phút thì làm sao mà đủ? Xem ra vẫn phải làm như lời ngọn nến nói, tự mình đứng ra thu hút sự chú ý của những thần linh kia. Mình nên làm thế nào? Thân hình Cố Thanh Sơn phóng lên cao, hóa thành ma long hắc ám lửa cháy toàn thân, bay về phía xa trên bầu trời. Ma long hắc ám chớp nháy vài lần liên tục trên bầu trời, sau đó bay đến một nơi cao hơn chỗ mà các vị thần đang chiến đấu. Nó nhìn xuống phía dưới, quát lên, yên lặng. Yên lặng. tất cả nghe ta nói. Hai phe thần linh tiếp tục giao chiến, không ai phản ứng nó. Chỉ có một thần linh nét mặt đờ đẫn cười nhạo rằng, ta, thần sức mạnh trong truyền thuyết, tại sao lại phải nghe ngươi nói? Nói xong, gã cũng không phản ứng với Hắc Long thêm nữa, xông tới đánh nhau với một thủ hạ của Renedon. Hắc Long yên lặng lắng nghe, trong lòng hơi cảm thấy bực bội. Ma Long Hắc Ám hít một hơi thật sâu, miệng há rộng, phun ra một luồng khí xuống chiến trường bên dưới. Thần linh hai phe vừa tránh né luồng khí vừa tiếp tục giao chiến, vẫn không hề phản ứng lại với nó. Làm loạn gì vậy? Renedon tranh thủ trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, thực lực kém như vậy, đi tìm hai thần linh chơi đùa giống như ban nãy đi, bên trong chiến trường không phải nơi ngươi muốn tới là tới. Nói xong nàng ta liền lao về phía năm tên thần linh khác. Ma Long Hắc Ám. Lần này nó thực sự bực bội. Mở giao diện chiến thần, chọn hạng mục danh hiệu chiến thần, trực tiếp lấy ra người đàn ông quyến rũ nhất, tập trung kỹ năng danh hiệu thật có lý. Thật có lý, bởi vì ngài có sức hấp dẫn không gì sánh được nên khi người khác nói chuyện với ngài, có thể phát động năng lực hệ thần bí này, để những người nghe được đều cảm thấy ngài nói đúng. Chú ý, kỹ năng danh hiệu này chỉ có thể phát động mỗi ngày một lần. Ma Long Hắc Ám hít một hơi thật sâu, quay về phía các thần linh bên dưới, hét lớn, đám rác rưởi các ngươi. Toàn bộ vạn thần điện sắp sập đến nơi rồi mà còn ở đây nội đấu, sao không giải quyết cái thứ đặt trên vạn thần điện kia đi, sau đó quay lại đánh nhau cũng không muộn. Toàn bộ thần linh đều lần lượt dừng tay. Nói có lý. Một thần linh nhìn chằm chằm Hắc Long, nói. Ừ, bây giờ đánh tới đánh lui, thắng thì thế nào? Một thần linh khác nói. Chúng ta đối chiến như vậy, kỳ thực đều phải trả giá, cuối cùng hai bên đều chịu thương vong, hà tất phải tiếp tục đánh. Lại một thần linh khác nói. Renedon lẩm bẩm, cũng phải, cho dù ta thắng được chúa tể nguyện lực vô tận thì cũng không dám giết nó, sao không đợi sau khi giải quyết tình hình bên kia xong thì quay lại đánh một trận. Trận chiến kết thúc một cách khó hiểu như vậy. Qua chừng vài phút, những thần linh có xúc tu màu đen sau gáy bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Bọn họ nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn lên Ma Long Hắc Ám trên bầu trời. Sức mạnh đáng kinh ngạc, vậy mà suýt chút nữa đã cướp đi quyền khống chế của ta đối với các thần linh, ngươi làm thế nào? Toàn bộ thần linh đồng thanh mở miệng nói. Kẻ đang nói lúc này chính là chúa tể nguyện lực vô tận. Ma Long Hắc Ám lập tức phản ứng kịp, nhưng có điều nhiệm vụ chính của hắn bây giờ chính là thu hút chú ý của mọi người, đương nhiên sẽ không luống cuống. Khụ. Chuyện này nói ra rất dài dòng, kỳ thực đây là một loại năng lực danh hiệu đặc thù. Ma Long Hắc Ám nói. Ồ, năng lực danh hiệu là gì? Chúa tể nguyện lực vô tận mượn miệng các thần linh cất tiếng hỏi. Trong lòng Ma Long Hắc Ám giật nảy một cái. Cái gì? Thời điểm này vẫn chưa có kỹ năng danh hiệu mà mình vừa nói sao? Hắn nhìn sang Renedon, chỉ thấy Renedon cũng hứng thú ra mặt, đang chăm chú lắng nghe. Bất luận là ai, chỉ cần là cường giả theo đuổi sức mạnh, một khi trông thấy một loại sức mạnh chưa bao giờ xuất hiện thì chắc chắn sẽ muốn lập tức hiểu rõ uy lực và nguồn gốc của loại sức mạnh này. Giờ khắc này, chúa tể nguyện lực vô tận và Renedon đều bị loại sức mạnh này hấp dẫn. Suy nghĩ trong đầu Ma Long Hắc Ám xoay mòng mòng. Tuy rằng thật có lý y bị chúa tể nguyện lực vô tận đứng ở bên ngoài cuộc chiến phá hỏng, nhưng lại thành công hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Giờ khắc này, tuyệt đối không thể để hỏng việc được. Đại ca vẫn còn ở trên mặt đất, âm thầm diệt trừ đường lui của chúa tể nguyện lực vô tận. Mình nên tranh thủ thời gian cho hắn ta. Ma Long Hắc Ám lại hít sâu thêm một hơi, nói, cái gọi là năng lực danh hiệu, thực sự nói ra rất dài dòng. Sở dĩ ta biết được năng lực này là vì có liên quan đến những chuyện bản thân ta đã trải qua. Trước đây thật lâu, ta từng bò ra ngoài từ trong một đống xác chết, đúng lúc bắt gặp một người đốt đèn lồng tuần tra. Cái tên ngũ trưởng kia cười gằn với ta, nói sẽ giết chết ta, sau đó dùng đao chém xuống. Khoan đã, hình như chúng ta muốn hỏi chuyện về năng lực danh hiệu. Chúa tể nguyện lực vô tận nói. Đến ngay đây. Hắc Long không nhịn được, vùng móng vuốt lên nói. Nó tiếp tục kể, sau đó, ta gặp được hai người trên đường, một người tên là Công Tôn Trí, người khác tên là Ninh Nguyệt Thiên. Ta đến Bách Hoa Tông cầu cứu, lúc ấy có một con ngỗng đứng trên tảng đá bắt người khác làm thơ. Sau đó ta bắt đầu tu hành. Ta có một sư huynh, hắn lười biếng chẳng biết gì cả, nhưng nấu ăn lại rất ngon. Ở chỗ chúng ta, tận thế cực kỳ lợi hại, bình thường chúng ta đều thích tu hành nhiều một chút, nhưng hắn lại thích đi thanh lâu. Dừng. Renedon nóng ruột nói, ngươi có thể nói vào trọng điểm hay không, rốt cuộc năng lực danh hiệu là cái gì? Ma Long Hắc Ám trừng mắt nhìn nàng ta, nói, ta nói đến ngay đây. Người gấp cái gì hả? Renedon chỉ đành dằn lại. Cố Thanh Sơn lại kể thêm một lúc thật lâu. Sau đó, khi tham gia cuộc thi, có một người bắt nạt sư muội của ta. Các ngươi nói có đáng ghét không chứ? Mà ta thì sao? Đương nhiên là không tha cho hắn, các ngươi đoán xem ta làm như thế nào? Đủ rồi. Cả chúa tể nguyện lực vô tận lẫn Renedon đều không kiềm chế được nữa, hét lên giận dữ. Dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt ma long hắc ám, luật nhân quả cầu nguyện của ngài đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Hiện tại tất cả sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong lúc ma long nhìn dòng chữ nhỏ này, những thần linh đối diện cũng đã bắt đầu chất vấn, sinh vật miệng đầy lời nói dối. Ta sáng lập ra thế giới này, chính mắt thấy nó mỗi ngày một phát triển, ta nhớ hết tất cả mọi người và mọi việc, nhưng tất cả những chuyện ngươi nói chưa bao giờ xảy ra. Renedon cười lạnh một tiếng, thì ra chỉ là lời nói dối, thảo nào nói suốt nửa ngày cũng không nghe được một cái tên thật nào. Nàng ta buông thuật pháp trong tay ra. Thần kỹ, thuật truy tìm tên thật, hoàn toàn vô dụng. Ma Long hắc ám nhìn các thần linh, lại nhìn Renedon. Được rồi, vừa nãy là ta lừa các ngươi, xin lỗi. Ma Long cúi đầu là một động tác bày tỏ sự áy náy. Sau đó nó liều mạng vỗ cánh, bay lên không trung xa xôi. Nó cứ thế bay vụt đi mất. Thật sự đâu còn cách nào ngoại trừ chém gió một chút, chẳng lẽ mình có thể dùng sức của một người để chống chọi lại với Renedon và nhiều thần linh như vậy? Nếu như có thể, đại ca cũng không cần mạo hiểm. Được rồi, mới vừa rồi là ta sai, từ giờ trở đi ta không can dự vào chuyện của các ngươi nữa. Các ngươi tiếp tục đi, phải cố gắng lên nha. Trong không trung xa xôi vang vọng tới âm thanh của ma long hắc ám. Nó càng bay càng xa, dần dần chỉ để lại một cái bóng nhàn nhạt giữa mịn mông gió tuyết. Đánh dấu tiếp tục. Renedon thoáng giật mình. Vừa rồi mình đang làm gì vậy? Trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác hoảng hốt. Phải rồi, mình đang giết những thần linh bị chúa tể nguyện lực vô tận khống chế. Sự tồn tại của bọn họ là phiền phức đối với mình. Renedon quá khẽ, xuất hiện. Vô số ngôi sao từ trên cổ nàng ta bay vọt ra, hóa thành một cây chu y cao bằng mấy người, nằm gọn trong tay nàng ta. Những thần linh đứng đối diện lập tức đồng thanh nói, nữ thần vận mệnh, ngươi còn dám ra tay với ra, xem ra ngươi không muốn sống nữa. Renedon trầm tư một chút, sau đó thuận miệng nói, bây giờ ngươi đang bận chống đỡ vạn thần điện, ta không tin ngươi có cơ hội tự mình đến đây thăm dò suy nghĩ của ta. Mà lòng hắc ám đang làm gì? Nó là do rốt biến thành. Nó ở đây hết quậy lại phá, rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cũng giống như mạc, đều là thần linh tự nhiên. Nếu đã nói vận mệnh tương lai nằm trong tay hai người bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải có chỗ khác người. Mạc đã cho thấy tiềm lực đúng như trong dự liệu, còn rốt thì sao? Rõ ràng những chuyện hắn vừa nói không hề xảy ra trong lịch sử, hơn nữa thuật truy tìm tên thật cũng không thu hoạch được gì. Hắn nói nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như tài năng của hắn tương đương với Mạc, rốt cuộc hắn biết những gì? Renedon đột nhiên phát hiện bản thân nàng ta dường như chưa bao giờ hiểu được rốt. Càng nghĩ lại chuyện của càng cảm thấy kinh hãi, trong đầu Renedon đột nhiên sinh ra một ý tưởng mơ hồ. Tuy rốt có vẻ thần bí, nhưng có một điều chưa từng thay đổi. Hắn quan tâm Mạc. Trong lúc Renedon đang nghĩ ngợi, mà lòng hắc ám đã cách mọi người một quãng cực xa, nhanh chóng gỡ người đàn ông quyến rũ nhất y xuống, sửa lại danh hiệu. Nó lưỡng lự một phần 10 giây, rồi trịnh trọng lựa chọn một danh hiệu và kích hoạt nó. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng cập nhật thông tin liên quan, danh hiệu được thiết lập, chiến thần tinh hỏa. Ngài thu được kỹ năng độc quyền, chinh phục. Chinh phục, khi ngài sử dụng kỹ năng này, toàn bộ kẻ địch mà ngài chỉ định vì một lý do chính đáng nào đó, đều sẽ bắt buộc phải phát động tấn công về phía ngài. Thuyết minh, kỹ năng này là kỹ năng hệ thần bí, kỹ năng nhân quả, không thể bỏ qua. Chinh phục hoặc là bị chinh phục, đó là một vấn đề. Đôi con ngươi hẹp dài thẳng đứng của Hắc Long khẽ nheo lại, nó quay đầu về phía các thần linh trong không trung xa xôi, hét lớn, ê, các ngươi là cái đám không thể buông bỏ thế giới quá khứ. Nó trực tiếp phát động chinh phục. Các thần linh im lặng. Kể cả Renedon. Toàn bộ thần linh đều nhìn sang ma long hắc ám. Phát hiện rồi sao? Renedon hỏi. Đúng vậy, một loại sức mạnh luật nhân quả rất đặc thù đang thúc đẩy ta tấn công nó. Chúa tể nguyện lực vô tận mượn miệng của các thần linh, nói. Renedon nhìn màn sáng mờ nhạt trên váy của mình. Màn sáng không hề có phản ứng. Hơn nữa còn là luật nhân quả không thể ngăn cản. Renedon cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ mơ hồ vừa hiện lên trong đầu lúc trước đã bị nàng ta vứt bỏ tận đâu. Một loại sức mạnh luật nhân quả hoàn toàn xa lạ, không thể chống cự, đang ở ngay trước mắt. Đây chắc chắn là sức mạnh đáng để thăm dò. Nàng ta thấp giọng lẩm bẩm. Tốt nhất là nắm giữ nó vào trong tay mình. Lúc này ma long hắc ám cũng hơi cảm thấy không dám chắc chắn. Kỹ năng danh hiệu của mình có thể có tác dụng đối với nhiều thần linh như vậy, thậm chí là cả Renedon đang nắm trong tay hai món thần khí vận mệnh sao? Giao diện chiến thần. Đây. Trên giao diện, một lượng hồn lực lập tức biến mất. Kỹ năng chiến thần tinh hỏa của ta không thể khống chế bọn họ tới công kích ta sao? Những thứ khác không dám nói, nhưng những danh hiệu có chứa hai chữ chiến thần y thì ngài hoàn toàn có thể tự tin. Ta nhớ còn có một danh hiệu là chiến thần hư không. Ngài hoàn toàn không có cơ hội đạt được danh hiệu đó, nhưng chắc chắn những người trước mặt ngài không cách nào tránh khỏi chiến thần tinh hỏa, không cần hoài nghi. Nói xong, giao diện chiến thần lập tức yên lặng. Mà lòng hắc ám cũng đã ổn định. Từ phía xa trong không trung vang lên tiếng kêu gào của nó, đến đây, ta đây có thể một lần đánh 10 người. Tùy tiện đánh một trận là chơi xong các ngươi. Lên đây đại chiến với ta một trận. Nó vừa nói vừa bay nhanh hơn. Tuy mình ăn hết sức mạnh của mấy tên thần linh, nhưng căn bản vẫn không phải đối thủ của chúa tể nguyện lực vô tận và Renedon. Điều duy nhất có thể làm lúc này là dùng một loại sức mạnh bọn họ chưa từng thấy để hấp dẫn sức chú ý, tranh thủ thời gian cho đại ca. Với cục diện trước mắt thì đây là ưu thế duy nhất của hắn. Cho dù phải bại lộ một vài thứ, cũng là do không có cách nào. Renedon và chúa tể nguyện lực vô tận nhìn bóng lưng Hắc Long, dần dần rơi vào trầm tư. Chúa tể nguyện lực vô tận nói, thật sự là một loại sức mạnh kỳ quái, nó khiến ta không thể loại bỏ ý nghĩ trong đầu, chẳng bằng. Phải lên đánh cho nó một trận, trói nó lại, hỏi cho ra nguồn gốc của loại sức mạnh này. Renedon nói bổ sung. Sau một khoảng yêu lặng ngắn ngủi, bọn họ đồng loạt xông lên, lao thẳng về phía ma long hắc ám. Ma long hắc ám thấy thế, trong lòng cười khẩy một tiếng. Khoảng cách hiện tại cũng đủ xa, hơn nữa còn có súc địa thành thốn và di hình hoán ảnh, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn vượt qua ta. Ma long hắc ám cố sức vỗ cánh, bay về phía gió tuyết mênh mông. Cho đến một lúc, nó nhận thấy đối phương đuổi theo càng lúc càng gần, bèn lập tức phát động thần kỹ. Súc địa thành thốn. Bóng dáng của nó đột nhiên biến mất. Sau đó trong không trung xa xôi. Ầm. Một tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp bốn phía. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể của ma long hắc ám bị dính chặt trên không trung. Nó cố gắng chịu đựng cơn đau, không ngừng thăm dò, nhưng kết quả là cho dù nó dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể xuyên qua tấm chắn vô hình này. Ngu xuẩn. Thế giới này là vùng đất bị phong ấn, tổng cộng chỉ lớn có từng ấy, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Các thần linh đồng thanh cười nhạo. Bọn họ bay càng lúc càng gần. Ma long hắc ám lắc đầu, nhất thời rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Hiện tại nó có những lựa chọn sau đây. Thứ nhất, gỡ bỏ kỹ năng danh hiệu chiến thần tinh hỏa, nhưng nó nghĩ làm như vậy đối phương vẫn sẽ không bỏ qua cho nó. Thứ hai, kích hoạt pháp trận truyền tống giấu bên trong tuyết trắng, một lần nữa trở về bên cạnh đại ca, xích học và tiểu tịch, nhưng như vậy nhất định sẽ làm bại lộ tình trạng của đại ca. Ma long hắc ám phóng thần niệm quét qua xung quanh. Chỉ thấy đại ca đã biến mất trong một vùng ánh sáng màu đỏ thẫm. Dường như hắn ta đang tiến vào thời điểm quan trọng nhất. Như vậy, để tranh thủ thời gian cho đại ca, bây giờ còn lại một lựa chọn cuối cùng. Ma long hắc ám biến trở về hình người, từ hư không rút ra một cây trường cung màu xanh lục. Đây là hồn khí cấp mộng cảnh mà Hà Cát Bất Diệt đặc biệt để lại cho hắn. Hít một hơi thật sâu, Cổ Thành Sơn đặt tay lên dây cung. Mũi tên đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay hắn, theo động tác của hắn mà kéo dây cung. Im lặng một giây. Ngay sau đó, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng sét đánh. Mũi tên lóe lên. Trong không trung xa xôi, một thần linh đưa tay chặn lại mũi tên, thế nhưng không có tác dụng. Bắt đầu từ bàn tay của gã, toàn bộ cơ thể gã hóa thành một dòng chất lỏng bốc mùi mục rửa, từ bầu trời rơi thẳng xuống. Các thần linh cả kinh. Rõ ràng chắn lại rồi vẫn còn có thể giết chết một vị thần, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Đánh dấu kỳ lạ. Sức mạnh trên người hắn, ta chưa từng gặp phải. Chúa tể nguyện lực vô tận lấy làm lạ. Cổ Thanh Sơn cầm trường cung, khí thế trên người từ từ dâng lên. Hắn đi tới thời đại này, hấp thu sức mạnh pháp tắc tử vong, lại hấp thu thêm sức mạnh của mấy thần linh nên lực lượng của hắn lại tăng vọt thêm một lần nữa, đã vượt xa những thần linh bình thường ở thời đại này từ lâu. Trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, bởi thực lực của ngài tăng cao, ngài có thể sử dụng thần khí cấp mộng cảnh. Cung linh hồn rơi xuống đến một trình độ cao hơn. Sức mạnh điêu linh y và sức mạnh ăn mòn diệt của cung này đã dung hợp, hóa thành sức mạnh siêu phàm cấp độ thâm sâu hơn, cát bay. Cát bay, vạn vật chúng sinh bị ngài đánh trúng đều sẽ triệt để hóa thành bão cát, biến mất khỏi thế gian. Xin chú ý, khi thực lực cá nhân của ngài tăng thêm lần nữa, ngài mới có thể phát huy sức mạnh cường đại hơn của hồn khí cấp mộng cảnh. Ý nghĩ Cố Thanh Sơn khẽ động, trong hư không lập tức xuất hiện năm mũi tên bão cát. Hắn dùng một tay đặt chúng lên dây cung. Xoẹt. Ầm. Tiếng động tựa như sét đánh vang lên. Năm mũi tên vẽ ra một đường cong, xuyên thủng không trung, bắn về phía các vị thần. Toàn bộ thần linh tản ra, tránh né mũi tên. Có một thần linh bị mũi tên bay sượt qua vai, cả người lập tức tan thành cát, tan biến trong gió. Cung này mạnh thật. Ánh mắt Renedon sáng rực lên. Nàng ta nhìn về phía Rốt. Mạc đã có thể sử dụng loại sức mạnh kia, còn Rốt thì sao? Sức mạnh của hắn đến từ đâu? Renedon tùy ý chém ra một nhát tấn công Cố Thanh Sơn. Được rồi, thì ra chỉ cần công kích một lần thì sức mạnh luật nhân quả này sẽ biến mất. Renedon lẩm bẩm. Thực sự là sức mạnh kỳ diệu. Rốt bày ra nhiều thứ kỳ quái như vậy, mục đích của hắn là gì? Ý nghĩ mơ hồ trong đầu Renedon lúc trước rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Nàng ta chợt quay đầu, nhìn về phía Mạc. Chỉ thấy nơi đó đã bị một màn sáng màu đỏ thẫm bao phủ. Renedon suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Hắn đang thay thế Chúa Tể nguyện lực vô tận. Biểu cảm vặn vẹo điên cuồng dần dần hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Renedon. Trên bầu trời, một đường sáng mờ nhạt chớp lên một cái rồi bay sang một hướng khác. Nhưng đột nhiên, đường sáng này đột ngột dừng lại trên bầu trời, sau đó vòng ngược trở lại, giống như bị thứ gì đó lôi trở về. Bên trong đường sáng, Renedon tức giận không thôi. Vẫn là loại lực nhân quả này khiến cho nàng ta không thể không bay trở về công kích Rốt. Rốt! Mau thu thủ đoạn của ngươi lại! Nàng vừa bay vừa la lớn. Cố Thanh Sơn vội nói, Renedon, ta lôi kéo sự chú ý của những thần linh này, ngươi ra tay tiêu diệt bọn họ. Được! Renedon nói. Cố Thanh Sơn dứt khoát thu chinh phục ở trên người Renedon lại. Renedon vốn dĩ đang muốn giơ tay lên công kích, bấy giờ đột nhiên dừng lại. Luôn sức mạnh lực nhân quả kia đã biến mất. Renedon nhìn Cố Thanh Sơn, đột nhiên bật cười. Thực sự là đặc sắc, dùng vô số sức mạnh thần bí để thu hút sự chú ý của chúng ta. Ta đoán vừa rồi trong lúc chúng ta vẫn luôn bị ngươi hấp dẫn, còn có sức mạnh lực nhân quả khác âm thầm quấy phá. Ngươi hành động quá hoàn mỹ, cho tới tận bây giờ ta mới phát hiện ra vấn đề. Thân hình lóe lên, nàng ta lần nữa bay tới vị trí của đại ca. Cố Thanh Sơn thở dài, lại phát động chinh phục. Chỉ thấy đường sáng do Renedon hóa thành bị buộc dừng lại và vòng ngược về lần nữa. Rốt! Renedon giận dữ hét lên. Nàng ta vung hai tay lên. Cây chù y được tạo thành từ vô số ngôi sao tản đi, hóa thành một thanh trường kiếm tinh tế ưu nhã. Trói buộc đứt hết. Renedon quát khẽ một tiếng, cầm trường kiếm trong tay, liên tục chém quanh thân mình. Nhưng loại sức mạnh lực nhân quả này vẫn không hề biến mất. Quả thực, danh hiệu chiến thần tinh hỏa ở trên giao diện chiến thần không phải là thứ mà nàng ta muốn phá là phá. Ánh mắt Renedon trở nên lạnh lão. Vầng sáng từ cổ nàng ta phát ra, ngưng tụ thành một cây trường cung tràn đầy ánh sao trên tay. Phong, vượt qua tất cả kẻ địch mà ngài từng gặp. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 59 58 57 Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Tình trạng của đại ca thực sự quá quỷ dị, không biết rốt cuộc hắn ta có lai lịch như thế nào. Mà theo tình hình hiện tại, Renedon vừa thấy cảnh đại ca và tồn tại phía dưới khối băng kết nối với nhau thì như bị phát điên. Rốt cuộc Renedon đã biết được những gì? Khoan đã! Cố Thanh Sơn đột ngột bừng tỉnh. Renedon là hóa thân của tận thế. Trải qua trận chiến vạn thần trong thời đại quá khứ, tận thế vẫn luôn ẩn mình cho đến tận hôm nay, sau đó thông qua song thụ vận mệnh để đi tới sinh giới. Mục tiêu của nó là Mạc, cũng chính là đại ca. Vì sao? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Đại ca có thể trở thành Chúa Tể nguyện lực vô tận. Đây dường như là chuyện đã được định trước. Mặc dù trên người hắn ta tràn đầy bí ẩn, nhưng may mắn hắn ta ở phe mình. Cộc cộc cộc cộc. Trên đỉnh đầu, những đồ vật lục đạo nhét chung một chỗ kia phát ra âm thanh càng lúc càng nặng nề. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Tình hình nơi này càng ngày càng không ổn. Mặc kệ thế nào, phải giải quyết chuyện của lục đạo trước, sau đó mới tính đến chuyện khác. Cố Thanh Sơn lấy găng tay lửa màu đỏ ra, đeo lên, bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị thi triển bất chu. Thế giới đóng băng. Renedon lơ lửng trên bầu trời, nàng ta đã ngừng tàn sát những thần linh mặt mày đờ đẫn kia. Nàng ta lẳng lặng nhìn đại ca. Khóe miệng đại ca nhếch lên, nở nụ cười ấm áp, mở miệng kêu lớn, Renedon. Mạc, huynh sao rồi? Ta phóng ra áo giáp vận mệnh bảo vệ huynh là vì sợ huynh chịu bất cứ thương tổn gì. Renedon thấm thiết nói. Đại ca vươn tay về phía nàng ta, nói, nào, tới bên cạnh ta, Renedon, mọi thứ nên bắt đầu rồi. Renedon ngẩn ra, sắc mặt thay đổi mấy lần. Những bộ phận chiến giáp bay loạn giữa không trung từ từ bay trở về trên người nàng ta. Nàng ta từ bầu trời bay xuống, đứng trước mặt đại ca. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Renedon nhẹ giọng nói. Đương nhiên. Đại ca nói. Renedon hơi do dự. Cần gì phải nhiều lời? ta biết ngươi đã tới, là vì thức tỉnh ta mà đến. Đại ca nhìn nàng ta hết sức chăm chú. Được, ngươi chờ ta một chút. Renedon nói xong, lùi về sau một bước. Trên người nàng ta bắt đầu hiện ra vô số sợi tơ nhỏ màu đen. Những sợi tơ nối lại với nhau, cuối cùng tạo thành một khuôn mặt vô diện hắc ám to lớn. Mặt người mở miệng, nuốt chửng Renedon. Sau vài hơi thở, mặt người vô diện hắc ám hóa thành Renedon. Chẳng qua, quanh thân nàng ta tỏa ra mây mù hắc ám, biểu cảm lạnh lùng, đã không còn là Renedon trước kia nữa. Đang làm gì vậy? Đại ca cau mày hỏi. Cô gái nở một nụ cười, nói, đây là xá ký sinh vận mệnh, hai con kiến hôi được nơi này che chở có thể sử dụng nên đương nhiên ta cũng có thể sử dụng. Sinh mệnh hiện thân của pháp tắc vận mệnh khá hiếm thấy, chẳng phải là thủ hạ của chúng ta hay sao? Đại ca nói. Cô gái nhận xét, Karoto là kẻ địch tự nhiên của chúng ta, Atropo là do pháp tắc kết thúc vận mệnh, cũng coi như là người của chúng ta. Nhưng nàng ta có quá nhiều mưu tính, thiếu trung thành. Làm sao nhìn ra được? Đại ca hỏi. Bởi vì pháp tắc, đương nhiên nàng ta sẽ gần gũi với ngài, cũng sẽ hấp dẫn sự ưu ái của ngài, nhưng nàng ta lại giấu giếm giả tâm không phù hợp với thân phận. Trong lúc nói chuyện, nàng ta đi một vòng xung quanh đại ca, sắc mặt càng lúc càng thỏa mãn. Thân thể của ngài còn đang ngủ say, cho nên ngài phải đề phòng một thứ. Cô gái nói. Cái gì? Đại ca hỏi. Chúng nó đã chịu quá nhiều thiệt hại nghiêm trọng, cũng bị phân tán quá nhiều, ngài phải phòng ngừa chúng nó sinh ra ý thức. Cô gái nói. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, tình hình bên ngoài thế nào? Đại ca hỏi. Trên mặt cô gái hiện lên nét tang thương, nói như dốc bầu tâm sự, ta đã tìm rất nhiều nơi, cuối cùng tìm được khí tức của ngài bên trong cánh cửa thế giới, nhưng lúc ta đến thì lại bị giọt máu trên cơ thể ngài đánh bại. Nó sáng tạo ra sinh mệnh pháp tắc, sau đó chế tạo ba món thần khí vận mệnh, lúc đó ta đánh không lại nên đành phải ẩn náu trong những tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng cho dù cách vô số năm, ta đã điều khiển hai vị nữ thần vận mệnh để đi tới sinh giới một lần nữa, cuối cùng tìm được ngài giờ đây đã hiện thân vì nhân loại. Nàng ta quỳ xuống trước mặt đại ca. Kẻ hủy diệt chúng sinh vạn vật, bí mật tận thế không thể nghe nói tới. Chúng ta chờ đợi ngài trở về, đã chờ rất lâu. Cô gái nhẹ giọng nói. Đánh dấu vậy sao? Đại ca lên tiếng, khẽ đưa tay đặt lên đầu cô gái, xoa nhẹ. Đúng vậy, nếu hôm nay ta đã gặp được ý chí của ngài, lại chứng kiến ngài thức tỉnh, ta sẽ hỗ trợ ngài khôi phục sức mạnh, sau đó. Âm thanh của nàng ta im bặt. Trên tay đại ca mọc ra vô số xúc tu nhọn hoắt, hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể nàng ta. Lát sau, trong không trung lại lần nữa hiện ra vô số đường ống thật dài, nối liền với xúc tu, đâm vào người cô gái. À, không, ngươi không phải hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái điên cuồng gào thét. Trong hư không, giọng nói lạnh lẽo vô tình kia lại vang lên lần nữa, phát hiện người sưu tầm tận thế, dựa theo mệnh lệnh của người có quyền hạn, tập trung tất cả sức mạnh tiến hành phân tích thân thể của tồn tại. Phân tích hoàn tất, hấp thu tất cả sức mạnh. Bắt đầu xóa bỏ toàn bộ dấu vết. Chỉ trong nháy mắt, Renedon với mây mù hắc ám bao bọc quanh người biến mất triệt để. Đại ca đột nhiên mở miệng nói, giữ lại thân thể vốn do pháp tắc vận mệnh hiển hiện ra. Âm thanh lạnh như băng đáp lại, tiếp thu mệnh lệnh. Người sưu tầm tận thế đã hoàn toàn bị nghiền nát, thân thể ký sinh sẽ tiến hành khôi phục như cũ. Các loại đường ống đã từ từ biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện lần nữa, ngọ ngoại một hồi. Vô số ánh sáng lờ mờ bị chúng nó phun ra, một lần nữa tạo thành một người. Là một cô gái mặc bộ váy giáp. Renedon. Tại dòng sông ngầm, một phút đếm ngược đã kết thúc. Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, vô số xúc tu đâm vào lưng hắn, khiến thực lực của hắn không ngừng nâng cao. Nâng cao. Liên tục, nâng cao không biết mệt mỏi. Sự tăng cấp của loại thực lực này đã vượt xa khả năng vốn có của Cố Thanh Sơn, không ngừng vượt qua những cảnh giới mà hắn chẳng bao giờ tưởng tượng tới, gần như liên tục tăng cao không bao giờ ngơi nghỉ. Đến cuối cùng, thậm chí hắn còn sinh ra cảm giác sợ hãi đối với kiểu tăng sức mạnh quá kinh khủng này, là sự sợ hãi hoàn toàn xuất phát từ bản năng nguyên thủy. Vẫn còn tăng nữa. Rốt cuộc sẽ dẫn đến tình trạng như thế nào? Cố Thanh Sơn nhịn không được, nhẹ giọng than thở. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ nhanh chóng hiện ra, đã đến giờ. Ngài đã thu được toàn bộ sức mạnh nào đó được rót vào, thực lực đã đề thăng đến một cảnh giới không thể miêu tả bằng lời. Sức mạnh này sẽ hoàn toàn được rót vào bốn đòn liên tiếp trong bất chu y của ngài. Hiện tại ngài có thể bắt đầu rồi. Nhìn những dòng thuyết minh này, trong lòng Thanh Sơn không ngừng dâng lên cảm xúc bồi hồi khó hiểu, điều này khiến trong đầu hắn không tự chủ mà nảy ra một ý nghĩ, sức mạnh như vậy. Còn có thêm sức mạnh không kiếp của mình, thế gian còn có thứ gì không thể một quyền đánh nát. Trong lúc nhất thời, trong dòng sông ngầm yên tĩnh vắng lặng, mảnh vỡ lục đạo trên đỉnh đầu không ngừng đè ép, âm thanh răng rắc ơi phát ra càng lúc càng dày đặc. Hắn ở giữa không trung, thân thể hơi chùng xuống, giờ nắm đấm lên. Phải ra hết 4 quyền chỉ trong nháy mắt, đồng thời sử dụng loại sức mạnh bạo phát này để thay đổi tình thế, bằng không vài quyền đầu tiên có thể khiến tất cả những mảnh vỡ này rơi hết xuống đây. Cố Thanh Sơn chuẩn bị ra đòn, nhưng rồi một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn tạm thời ngừng ra tay, nói, Duy Tôn, người có đó không? Vù. Trong hư không vang lên một âm thanh. Cố Thanh Sơn hỏi, người có thể mượn dùng bất chu do ta thi triển không? Âm thanh của Duy Tôn trở nên khó xử, vù vù vù, vù vù vù vù, vù vù vù vù. Cố Thanh Sơn gật đầu. Luồng sức mạnh này hoàn toàn vượt ra khỏi mức độ dung nạp của Ngọc Bội Duy Tôn, với năng lực bây giờ của nó, cùng lắm chỉ có thể mượn dùng quyền thứ nhất. Thế nhưng quyền pháp đầu tiên của bất chu là Sơn Khôi. Sơn Khôi, nắm đấm hủy diệt suy nghĩ, bỏ qua khoảng cách không gian, khiến cho tâm niệm của người bị đánh trúng vỡ nát, tất cả suy nghĩ trong đầu đều trở nên trống rỗng. Trừ phi bị thương tổn, nếu không loại trạng thái này sẽ duy trì liên tục 10 hơi thở. Sau 10 hơi, người bị đánh trúng sẽ như mới tỉnh dậy từ giấc mộng. Dù sức mạnh có cường đại như thế nào đi nữa, hiệu quả thi triển một quyền này hẳn là cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nói ra nghi vấn của mình. Vù vù vù, vù vù vù vù. Duy Tôn nghiêm túc giải thích. Nó nói ở đây tồn tại một vấn đề về phản kháng và chống đỡ. Về mặt thực lực, ví dụ một con kiến thi triển Sơn Khôi đối với một con voi, rất có thể con voi chỉ cần một hơi thở là thoát khỏi, căn bản không cần phải đợi 10 hơi thở. Nếu như lấy thực lực của Cố Thanh Sơn bây giờ để thi triển Sơn Khôi, như vậy có thể coi như một thú khổng lồ siêu cấp thi triển một chiêu quyền pháp này. Bất luận là ai, trước một quyền này đều phải rơi vào tình trạng đầu óc trống rỗng, duy trì liên tục 10 hơi thở. Cố Thanh Sơn thất vọng thở dài. Nếu như Duy Tôn có thể mượn đến quyền cuối cùng thì tương đương với việc sau này mình mang theo một đại sát khí ra ngoài, có gặp phải kẻ nào cũng không cần phải sợ. Vù vù vù, vù vù vù vù. Duy Tôn an ủi. Vậy sao? Ta nhớ ngươi là một khối ngọc. Chỉ cần ta bồi dưỡng chu đáo ngươi vài năm là sau này ngươi có thể làm được. Cố Thanh Sơn hỏi. Vù. Duy Tôn xác nhận. Được, lát nữa ngay lúc ta ra tay, ngươi lập tức mượn Sơn Khôi đi. Cố Thanh Sơn dặn dò. Duy Tôn ẩn vào hư không, yên lặng chờ đợi. Cố Thanh Sơn lại gọi, Sơn Nữ. Công tử, ta đây. Sơn Nữ hóa thành hình người đi ra, trước khi hắn kịp mở miệng thì nàng đã nói, công tử, không được, đầy sức mạnh ngài đột nhiên có được. Cho dù ta phát động tuệ mệnh cũng chỉ có thể giống như ngài, chỉ mang trong mình loại sức mạnh đó vào lúc này mà thôi, qua thời điểm này thì không được nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, nói, vậy cô hãy tiến hành cùng ta, thi triển ra ba quyền pháp của bất chu đi. Công tử đang lo lắng mình không thể đánh nát những mảnh vỡ lục đạo này. Sơn Nữ hỏi. Đúng, loại sức mạnh này tăng thêm gấp đôi thì sẽ càng thêm bảo đảm. Cố Thanh Sơn nói. Được. Sơn Nữ lên tiếng, quanh thân dần dần dâng lên khí thế giống như Cố Thanh Sơn. Giờ khắc này, tự như có hai Cố Thanh Sơn thu được toàn bộ sức mạnh của đại ca, đang chuẩn bị thi triển quyền pháp bất chu. Như vậy, mối nguy lục đạo nhất định sẽ được giải quyết. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Nữ, trong lòng hơi cảm khái. Sức mạnh mà tuệ mệnh sử dụng đến từ núi Đại Thiết Vi bảo vệ toàn bộ thế giới lục đạo, vậy mà không ngờ nó có thể cung cấp sức mạnh giống nhau như đúc, thật sự lợi hại. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đứng cùng nhau, đồng loạt siết chặt nắm đấm. Chuẩn bị. Cố Thanh Sơn hô. Khí thế trên thân hai người ngưng tụ, chuẩn bị lập tức ra tay. Từng vết nứt hắc ám lần lượt xuất hiện trên người bọn họ, xé rách không gian, không cách nào khép lại. Bọn họ chỉ đứng yên một chỗ thôi mà không gian bắt đầu liên tục vỡ nát. Hai người đồng loạt vung nắm đấm. Quyền thứ nhất, bất chu, Sơn Khôi. Trong nháy mắt, dị tượng xảy ra. Bên trong phạm vi tầm mắt không nhìn thấy bất cứ vật gì nữa, toàn bộ sông ngầm hóa thành một khoảng không gian đen tối mù mịt. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ ẩn mình trong bóng tối. Không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc bọn họ đánh quyền ra, chỉ có giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, tỏa ra vầng hào quang mờ nhạt trong bóng tối. Quyền pháp vượt trội hơn hẳn lục đạo vừa phát ra dao động vô tận, dẫn tới người thăm dò không rõ lai lịch. Phát động hồn lực dự trữ, thử nghiệm che giấu tất cả dao động quyền pháp. Che giấu hoàn tất. Từ giờ trở đi, tất cả tồn tại đều không thể nhận ra bất cứ tình hình và tin tức gì về quyền này. Cho đến khi các mảnh vỡ lục đạo triệt để tiêu tan thì hiệu quả này mới có thể biến mất. Đánh dấu thế giới đóng băng. Vô số hình bóng hắc ám bị đường ống phun ra, một lần nữa tạo thành một hình người. Một cô gái mặc chiến giáp và váy dài. Renedon. Đại ca nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc, hỏi, ngươi là Croto hay là Atropo? Renedon mở mắt ra, nhẹ giọng nói, Mạc, là ta là Atropo, người vẫn luôn bên cạnh huynh, cùng huynh đồng cam cộng khổ. Đại ca không nói gì thêm, mỉm cười vươn tay. Renedon cầm lấy tay hắn ta. Thế nhưng, người vẫn luôn bên cạnh ta, cùng ta đồng cam cộng khổ cũng không phải là ngươi. Đại ca nói. Renedon lập tức biến sắc. Nàng ta muốn rút tay về, thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Vô số đường ống dài sắc nhọn từ hư không hiện ra đâm vào tay nàng, cố định chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Đại ca lạnh lùng nói, pháp tắc vận mệnh sinh ra ba vị nữ thần, hôm nay ta xóa bỏ sự tồn tại của các nàng, lấy một trong hai cánh vận mệnh làm thứ thay thế cuối cùng. Trên người hắn ta, một bóng dáng hư ảo xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành vật thể thật. Renedon. Lại thêm một Renedon nữa. Nhưng Renedon này nhìn trông càng đẹp đẽ, thuần khiết hơn, trong nét một mạc lại hiện lên một cảm giác bi thương trời sinh. Một giọng nói truyền đến, có chuyện gì vậy? Đại ca vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang bước ra từ trong một màn sương trắng lượn lờ. Hắn đã hoàn thành một quyền kia, bèn trở về thế giới đóng băng. Trong tay hắn, một phong ấn chương hoàn toàn làm từ đá xám đang nằm im lìm. Đại ca nhìn hắn một chút, ánh mắt dừng lại trên phong ấn chương, nói. Lấy được phong ấn chương thứ năm rồi. Toàn bộ mảnh vỡ lục đạo đã bị tôi đánh bay ra ngoài, rơi vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Hiện chỉ còn phong ấn chương thứ sáu. À phải, anh từng nói với tôi phong ấn chương thứ sáu yêu cầu cái gì ấy nhỉ? Cố Thanh Sơn hỏi. Lịch sử không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, vẫn duy trì tiến trình vốn có, hết thảy đều xảy ra theo trình tự ban đầu. Đại ca nói. Hắn ta chỉ vào ảo ảnh Renedon bên cạnh mình, nói. Tôi đang phải hoàn thành bước này. Nàng Renedon kia mỉm cười gật đầu với Cố Thanh Sơn. Vị này chính là... Cố Thanh Sơn ôm quyền, hỏi. Nàng ấy mới là Renedon thực sự do vận mệnh song thụ sinh ra. Đại ca nói. Làm sao anh biết nàng ta là thật? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi vẫn luôn quen biết nàng ấy, từ lúc rất nhỏ đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng có thể vượt qua người chiếm lĩnh thân thể của nàng để lén trò chuyện với tôi, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng cho tới hôm nay tôi mới có cơ hội giúp nàng một lần nữa nắm giữ thân thể của chính mình. Đại ca nói. Về chuyện này, đại ca chẳng thèm nói dối. Cho nên sự thật đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu. Thế thì mọi chuyện đều đã hợp lý. Mỗi lần đại ca nói chuyện với Renedon, hoặc là hắn ta cố ý diễn trò, hoặc là đang nói chuyện với Renedon thực sự. Thực ra, người hắn ta thích không phải là ba nữ thần vận mệnh mà là Renedon chân chính thiếu nữ được sinh ra bởi vận mệnh song thụ. Nàng ấy làm cho tôi rất nhiều chuyện. Có rất nhiều thời điểm khó khăn đều là nàng ấy cùng tôi vượt qua, mà vì để che mắt hai nữ thần vận mệnh kia, tôi vẫn luôn vờ như không biết chuyện gì. Đại ca nhẹ giọng nói. Ảo ảnh Renedon dịu dàng nhìn hắn ta, khẽ lắc đầu, nói ra một câu. Những lời này Cố Thanh Sơn không nghe được, nhưng đại ca thì nghe một cách chăm chú. Đại ca lắc đầu nói, đừng nói nữa, bất luận là Croto hay là Atropo thì đều là sứ giả bị tận thế điều khiển. Ta sẽ không giữ bọn họ lại. Thiếu nữ vận mệnh chân chính, Renedon, nàng là tồn tại duy nhất khiến ta lưu luyến ở thời đại này. Ta sẽ phóng ra một luồng sức mạnh cuối cùng, giúp nàng đoạt lại thân thể. Atropo chiếm cứ thân thể Renedon hiện đang bị rất nhiều đường ống màu đen ghim vào thân thể, không thể cử động dù chỉ một chút. Không, ta là một trong ba nữ thần vận mệnh, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, mà ngươi không thể giết ta. Nàng ta tuyệt vọng hét lên. Chiến giáp kết thúc vận mệnh trên người nàng ta không ngừng hiện ra, muốn triệt tiêu những đường ống màu đen này, nhưng làm thế nào vẫn không thể thành công. Đại ca vươn tay, dòng sông sao vô tận lần nữa hiện ra sau lưng hắn ta, giống như một cơn lốc xoáy, xoay tròn liên tục quanh thân hắn và Renedon. Tiếng thét của Atropo hơi dừng lại, nàng ta đã rơi vào hôn mê. Nước mắt chúng thần và chiến giáp kết thúc vận mệnh trên người nàng ta rơi xuống, nhẹ nhàng lơ lửng bên cạnh. Đại ca nhìn chăm chú vào ảo ảnh bên cạnh mình. Renedon chân chính. Sức mạnh của nàng ta đều đã bị ta loại bỏ, không thể khống chế thân thể của nàng được nữa, nàng có thể đi rồi. Hắn ra nghiêm túc nói. Renedon gật đầu, nói một câu gì đó với đại ca. Đại ca cười ấm áp, giải thích, như đã nói từ trước, bất luận là tận thế hay là sức mạnh của nữ thần vận mệnh, thần khí, hoặc thiên phú thân thể nàng nắm giữ, tất cả sẽ biến mất triệt để, nàng sẽ giống như một đứa trẻ, bắt đầu một lần nữa. Renedon cúi đầu, suy tư chốc lát, quay về phía đại ca, nhoẻn miệng cười. Sau đó bay về phía thân thể vốn có của chính mình. Khi nàng trở về thân thể của mình, đại ca một lần nữa đưa tay ra. Ánh sao xung quanh nhanh chóng xoay tròn, tựa như một cơn lốc ngôi sao đẹp đẽ. Theo động tác của đại ca, toàn bộ ngôi sao nhập vào trong mi tâm của Renedon, tạo thành một ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Dưới sự chiếu rọi của ngôi sao này, trên người Renedon hiện lên ba ảo ảnh. Ba tỷ muội vận mệnh, Eroto, Lacke, Atropo. Renedon mở mắt ra, nhìn ba nữ thần vận mệnh này một chút. Lacke đứng ở chính giữa, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ từ biến mất trong không trung. Đại ca nói, tận thế đã bị tiêu diệt, trong ba nữ thần, Lacke chưa từng khống chế thân thể của nàng, cho nên sẽ trực tiếp tan rã trong hư không vô tận. Hai người họ thì sao? Renedon nhìn hai vị nữ thần vận mệnh còn lại, hỏi. Đại ca nói, nàng chỉ cần vận dụng ý niệm, sức mạnh mà ta lưu lại trên cơ thể nàng sẽ loại bỏ họ hoàn toàn. Renedon mừng rỡ ra mặt, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Kroto và Atropo. Sắc mặt Kroto và Atropo biến đổi kịch liệt, liên tục cầu xin, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể nào phát ra được. Đại ca thở dài một hơi, vui mừng nói, cuối cùng cũng đến ngày ta giúp nàng tìm về thân thể. Tất cả ngôi sao biến mất. Thân thể hắn ta mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Cố Thanh Sơn vội vã đỡ hắn ta, thế nhưng ngay bản thân hắn cũng chưa khôi phục sức lực, kết quả hai người cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Cho này. Cố Thanh Sơn đưa cho hắn ta một lon nước tăng lực. Giúp tôi khui đi, bây giờ đến sức khui một lon nước cũng không có. Đại ca cười khổ. Tôi cũng vậy. Sao lúc trước anh không nói sớm, một quyền kia cũng rút sạch sức lực của ta. Cố Thanh Sơn ai oán nói. Hắn gọi Xích Học qua, đưa hai lon nước nhờ nàng khui hộ. Cũng may giải quyết xong mọi chuyện rồi. Đại ca vừa cười lớn vừa nói. Ôi, đúng vậy, đúng là không dễ dàng gì. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ chờ Renedon hoàn toàn kiểm soát thân thể của bản thân là tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Chúa tể nguyện lực vô tận trước đây đã bị tiêu diệt, ba nữ thần vận mệnh cũng biến mất từ đây, mảnh vỡ lục đạo bị đánh bay tới dòng chảy hư không hỗn loạn, không gì có thể hủy diệt thế giới này, sinh linh các tộc trốn trong vạn thần điện cũng tiếp tục được sống. Hết thảy đều trở về quỹ đạo bình thường. Đánh dấu đồ uống này có ngon không? Mùi của nó không giống rượu. Xích Học nói. Nàng ta đưa hai lon nước cho đại ca và Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, hai lon nước đột nhiên biến mất trong hư không. Một tiếng kêu ráng kìm nén đau đớn vang lên đằng sau bọn họ. Tiểu Tịch. Cô bị một sợi dây thừng ngưng tụ từ ngôi sao trói lại, ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Roạt. Một tiếng động thật lớn vang lên, Xích Học bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn và đại ca bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi dậy, lơ lửng giữa không trung. Ánh sao lạnh lẽo đâm vào ngực bọn họ, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Hai người vốn đã tiêu hao hết sức mạnh, lần này căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị khống chế. Đừng cử động, ta xử lý một vài chuyện trước. Giọng nữ vang lên. Hai người đột nhiên nhìn theo, chỉ thấy vẻ bi thương và hồn nhiên trên mặt Renedon đã hoàn toàn biến mất. Nàng ta lạnh lùng nhìn hai nữ thần vận mệnh, thản nhiên nói, ta vừa nói điều kiện của ta cho các ngươi biết, sống hay chết do chính các ngươi quyết định. Kuroto và Atropo nhìn nhau, thở dài một hơi, cùng nhau niệm đọc chú ngữ. Chỉ thấy chiến giáp kết thúc vận mệnh lơ lửng giữa không trung đột nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số phần nhỏ, lượn tròn xung quanh Renedon, cuối cùng mặc lên trên người nàng. Dây chuyền nước mắt chúng thần gì phát ra ánh sáng ngôi sao cũng chậm tải bay tới, rơi vào trong tay Renedon, được nàng đeo lên cổ. Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Đại ca tràn đầy mệt nhọc, suy yếu hỏi. Renedon mặc xong y phục, bước từng bước tới chỗ đại ca. Nàng đứng trước mặt hắn ta, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, nói, ta có một vận mệnh, chính là nhất định sẽ trở thành bạn lữ của người mạnh nhất. Thực ra rất nhiều người hiểu lầm vận mệnh này, trên thực tế, ta vừa sinh ra đã bị nữ thần vận mệnh chiếm cứ thân thể, chết chìm dưới sông, trôi dạt tới thung lũng thế giới, từ đó trở đi, ta vẫn luôn ở bên cạnh người mạnh nhất trong tương lai, đó chính là ngươi. Đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch của nàng ánh lên một tia giảo cợt, thấp giọng nói, buồn cười là Kroto lại muốn mượn dùng đoạn vận mệnh này mà không biết đoạn vận mệnh ấy vẫn luôn phát huy hiệu lực. Cố Thanh Sơn chịu đựng cơn đau nhức từ ngực truyền tới, hỏi, Mạc đã toàn lực giúp đỡ ngươi, rõ ràng ngươi cũng đã nghênh đón cuộc sống mới. Bây giờ ngươi lại đi đối phó với chúng ta, có phải ngươi điên rồi hay không? Trong lúc nói chuyện, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra một nắm đấm. Duy Tôn xuất thủ. Bất Chu, Sơn Khôi. Đây là một kích sau khi Cố Thanh Sơn thu được toàn bộ sức mạnh của đại ca, Renedon nhất định không thể nào chống lại. Nhưng mà nàng ta vẫn đứng bất động tại chỗ. Kuroto kêu to một tiếng, xông lên, chắn trước người Renedon. Mặc dù là thể linh hồn nhưng giờ khắc này nàng ta cũng rơi vào tình trạng đầu óc trống rỗng, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Renedon tỏ vẻ hài lòng. Ta chết, ngươi sẽ chết, cho nên ngươi phải thay ta ngăn chặn một ít công kích bất ngờ. Nàng vỗ vỗ mặt của Kuroto, nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Công kích của Duy Tôn đã bị chặn. Renedon, rõ ràng ta đã dùng tất cả sức mạnh để mang đến sự sống mới cho nàng, tại sao nàng lại muốn như vậy, ta thật sự không nghĩ ra. Đại ca gian nan nói. Renedon lẳng lặng nhìn đại ca, lúc sau mới lên tiếng, sự sống mới. Ngươi nói xem, như thế nào mới là sự sống mới? Trong giọng nói của nàng lặng lẽ sinh ra một tia oán độc, từ khi sinh ra đã phải trơ mắt nhìn người khác cướp đi thân thể của chính mình, mặc cho người khác định đoạt, vận mệnh định sẵn phải trở thành bạn lữ của người mạnh nhất. Nhìn đi, số phận này bi ai đến mức nào, chưa bao giờ có ai tiếp nhận ý muốn của ta, cũng không có bất cứ tồn tại nào hiểu ta. Ta một mình cố gắng trải ra vô số đêm tối, vô số vận mệnh sinh từ không thể nào biết trước, còn phải nghĩ cách lấy lòng ngươi, dụ dỗ ngươi, ngươi có nghĩ trong lòng ta nghĩ thế nào hay không? Ta chỉ muốn sống sót. Đại ca phun ra một ngụm máu, chịu đựng đau đớn nói, ta hiểu nàng, hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của nàng. Tin tưởng ta, ở bên cạnh ta, nhất định sẽ nghênh đón thời đại tốt đẹp hơn, ta sẽ cho nàng biết thế nào là vui sướng và hạnh phúc. Hạnh phúc. Renedon cười khẽ một tiếng, ta một thân một mình đi tới thế gian, thấy đủ các loại âm mưu, ngươi lừa ta gạt, tràn ngập dục vọng, cùng với vô số tận thế không ngừng giáng lâm. Ấy thế mà đến cuối cùng vận mệnh cũng chỉ cho ta một bạn lữ. Nàng tức giận quát lên, vì sao ta phải tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, thực sự buồn cười. Ta cho rằng chúng ta yêu mến lẫn nhau. Đại ca thở phì phò, run rẩy nói. Đúng vậy, khi ngươi bất lực, ta giúp ngươi, thậm chí giúp ngươi phát hiện thân phận thật sự của ngươi, cũng từ đó được chia sẻ sức mạnh của ngươi, cho nên lúc này, ngươi không nợ ta cũng không nợ ngươi. Renedon nhìn vào đôi mắt đại ca, nhẹ giọng nói, ngươi nhớ cho kỹ, một cô hồn giả quỷ ngay cả thân thể cũng không có, thì điều nó khao khát nhất không phải là thứ tình yêu chó má, mà là sống, là thực sự đứng dưới ánh mặt trời mà sống. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên chen ngang, ngươi đã làm được rồi. Ngươi đã thực hiện được nguyện vọng của bản thân, ngươi đã nói đôi bên không nợ nhau, vậy hiện tại cần gì phải tấn công chúng ta? Renedon nghiêng đầu, nhìn hắn. Rốt, ta nghĩ ngươi là một người thông minh. Nàng nói. Có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon nói, thời đại tận thế thì sẽ không có cuộc sống an ổn, đương nhiên ta cần có sức mạnh để bảo vệ thân thể mà ta vất vả lắm mới lấy được này. Cả tính mạng của ta, sức mạnh và quyền lực của ta nữa. Cố Thanh Sơn im lặng, sau đó chợt nói, ngay cả khi đôi bên không nợ nhau, ngươi vẫn thừa cơ lúc chúng ta mệt mỏi nhất để ra tay đánh lén chúng ta, điều này nói rõ một việc. Việc gì? Renedon hỏi. Ngươi chột dạ, trong lòng ngươi có quỷ. Nếu như ngươi không thẹn với lòng thì việc gì phải đối phó với người đã giúp đỡ ngươi? Cố Thanh Sơn nói. Renedon lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào đại ca nói, để hoàn thành mục đích của mình, ta chỉ cần nói dối một câu, hắn lại tin lời nói dối này. Nàng chợt cao giọng nói, tình yêu. Đây là một loại tình cảm hư ảo buồn cười đến mức nào, trong lòng ta chưa bao giờ có nó. Sợi tơ hắc ám vô hình dâng lên quanh thân nàng, ngưng tụ thành mặt người vô diện hắc ám sau lưng. Quên nói cho các ngươi biết, kỳ thực trong những năm này, lực lượng vận mệnh đã nối liền ta với hắn. Những tồn tại bị hắn xóa sạch, cuối cùng đều phải được ta đồng ý thì mới có thể tiến vào giai đoạn diệt vong cuối cùng. Mà trước khi ta quyết định chúng nó đều có thể tồn tại tạm thời. Lúc này Kroto đã tỉnh lại, cuống quyết đứng sang bên trái Renedon. Atropo cũng đi tới, đứng sang bên phải nàng. Hai vị nữ thần vận mệnh cùng nhau quỳ một chân trên đất, đều nắm lấy một tay Renedon, làm ra dáng vẻ cúi đầu xưng thần. Lúc này, vận mệnh và sinh tử của các nàng do người mà các nàng đã từng chiếm đoạt thân thể quyết định. Còn Renedon thì thẳng lưng, mặc bộ váy dài màu đen tuyền đứng ở đó, biểu cảm lạnh lùng vô tình. Vận mệnh phủ phục dưới chân ta. Tận thế cũng bị buộc trở thành tay sai của ta. Renedon nhìn đại ca và Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta của ngày hôm nay là do các ngươi dùng tất cả nỗ lực để tạo ra, mà ta chỉ có một cách duy nhất để chôn vùi tất cả quá khứ thảm hại của chính mình. Vô số ngôi sao tụ lại, ngưng tụ trên ngón tay của nàng, hóa thành một thanh chủy thủ sắc bén. Chết đi, ánh sáng và tử vong kết thúc từ đây, thời đại mới hãy để chính tay ta mở ra. Ta, Renedon, là chúa tể của vận mệnh, là nữ đế của vạn thần trong tương lai. Đánh dấu trong quán bar của thế giới tháp cao, vài quý cô đang uống rượu cùng nhau. Cô còn chưa làm xong. Dạ Như Hi hỏi. Mèo con không ngẩng đầu lên, vừa viết gì đó vừa nói, chịu thôi, công việc sáng tác này đòi hỏi phải tranh thủ từng giây từng phút, hôm nay tôi rất nhiều việc nên lại trễ hơn rồi. Khỏi cần nghĩ cũng biết các độc giả nhất định đang mắng tôi. Cô đặt bút xuống, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. À, rượu này quá mạnh, tôi đoán là Anna chọn. Cô há miệng nói. Mấy người nhìn về phía Anna, chỉ thấy cô đang thất thần. Làm sao vậy, chị Anna? Laura lay lay cánh tay của cô, hỏi. Anna miễn cưỡng nở nụ cười, nói, không biết, chỉ là có một chút. Bất an khó hiểu. Đột nhiên, tiếng báo động thê lương vang vọng khắp thế giới. Mèo con đặt chén rượu xuống, biến sắc nói, tôi đưa mọi người đi. Cũng không thấy rõ động tác của cô ra sao, mấy người ở đây cùng với toàn bộ quầy bar đều cùng nhau biến mất khỏi quán rượu. Tại tháp cao. Rầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, quầy bar cùng với bốn cô gái xuất hiện trước mặt mọi người. Sao lại đưa luôn cả quầy bar lên đây? Barry nói với giọng bất mãn. Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì bọn em sẽ vừa uống rượu vừa nghe mọi người bàn luận. Mèo con nói. Xin lỗi, chỉ sợ các cô không có thời gian uống rượu rồi. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao nói, tiện thể rót cho mình một ly rượu. Rốt cuộc là chuyện gì? Dạ Như Hi hỏi. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao nói, hòn đảo thời gian này vẫn luôn trôi nổi trên dòng sông thời gian. Học giả chúng ta cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này nên đã chế tạo ra một ít công cụ dùng để quan sát và đánh giá các phân đoạn lịch sử trong dòng sông thời gian. Tôi tin mọi người đều đã biết chuyện này. Mọi người gật đầu. Nhưng bây giờ, chúng ta phát hiện một ít việc không đúng. Chuyện gì? Rất nhiều phân đoạn lịch sử trong dòng sông thời gian đang lần lượt biến mất. Biến mất? Anna lặp lại rồi hỏi, những thứ đó đều là sự việc đang thật sự xảy ra, làm sao mà biến mất được? Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao lại hấp thêm một ngụm rượu, trên mặt thoáng lên nét khổ sở, nói một cách khó nhọc, mọi người tự nhìn đi. Một mặt gương trải rộng khắp mái nhà xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, diện tích lớn bằng một sân bóng. Cảnh tượng trong dòng sông thời gian xuất hiện trên mặt gương. Nhìn thấy không? Có rất nhiều nơi đã triệt để biến mất, hóa thành một vùng tăm tối. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao nói. Đã hỏi Hắc Hải nữ sĩ chưa? Dạ Như Hi hỏi. Một giọng nữ chợt vang lên bên tai mọi người, hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao đã hỏi ta rồi. Hình ảnh Hắc Hải nữ sĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Ta có thể nói cho mọi người biết rằng, lịch sử vốn có đang biến mất, hóa thành hư vô, vận mệnh của mỗi người đều rơi vào tình trạng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người tranh luận ầm ĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Anh Hào khó hiểu hỏi. Ở quá khứ xa xôi, có người đang cố ý thay đổi tất cả, cho nên nhân quả của vạn sự vạn vật cũng theo đó mà thay đổi, khiến cho tất cả mọi thứ bên trong dòng sông thời gian cũng biến đổi. Hắc Hải nữ sĩ nói. Laura hỏi, Hắc Hải nữ sĩ, nếu thay đổi thì đáng lẽ phải xuất hiện hình ảnh lịch sử mới mới đúng, nhưng vì sao bên trong dòng sông thời gian lại có nhiều nơi bị biến thành một vùng hư không tăm tối? Bởi vì thứ thay thế lịch sử, chính là hủy diệt. Hắc Hải nữ sĩ nói. Trong lịch sử, những nơi đó bị hủy diệt triệt để, cho nên không hề để lại một chút gì trên dòng sông thời gian, vậy nên mới hiện lên một vùng tăm tối. Mọi người dần dần yên tĩnh lại. Tôi muốn biết, hiện tại trên đảo của chúng ta còn có người nào biến mất không? Barry hỏi. Hắc Hải nữ sĩ nói, từ khi Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận quay trở về quá khứ, vốn đã không còn ai biến mất nữa, nhưng 3 phút trước lại có 2 người biến mất, đồng thời số người biến mất bắt đầu tăng lên. Đột nhiên, Diệp Phi Ly lớn tiếng nói, mọi người mau nhìn kìa. Mọi người đưa mắt theo hướng hắn ta chỉ, nhìn lên mặt gương trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong gương, cả dòng sông thời gian vốn phát ra ánh sáng dịu nhẹ đang dần dần tối đi, càng ngày càng nhiều khu vực triệt để hóa thành bóng tối. Gần như chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ dòng sông thời gian đã biến thành một vùng hư không tăm tối. Không tồn tại bất cứ phân đoạn lịch sử nào nữa. Không. Barry thấp giọng nói. Laura ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc nói, việc này. Sao có thể như vậy? Những người khác không hề lên tiếng. Tất cả mọi người đều ý thức được một việc. Mọi thế giới đều đã bị hủy diệt. Trương Anh Hào đột nhiên nói, Hắc Hải nữ sĩ, tình hình nơi này của chúng ta như thế nào? Chờ chút, đang kiểm tra. Hắc Hải nữ sĩ nói. Lúc này, mọi người đều đang ở trong đảo hoang thời gian. Đó là một hòn đảo khép kín và chậm rãi trôi về phía trước trong dòng sông thời gian. Dựa theo pháp tắc xuyên qua thời gian, toàn bộ mọi người trở về thời khắc kia trong quá khứ phải đi theo quán tính của thời gian, đến một thời điểm trong tương lai mới có thể một lần nữa xuất hiện bình thường trên dòng thời gian. Nhưng mà hết thảy đều đã bị hủy diệt, như vậy mọi người sẽ nghênh đón vận mệnh như thế nào? Sau một hơi thở ngắn ngủi, giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên lần nữa, báo cáo các vị, số lượng người mất tích đang nhanh chóng tăng lên. Căn cứ vào phán đoán của Chúa Tể Nguyện Lực Vô Tận, nhân quả của lịch sử đã không được thành lập, hết thảy mọi việc đang phát sinh biến đổi kịch liệt. Ngay cả hòn đảo hoang này cũng bị biến đổi theo. Diệp Phi Ly lên tiếng, có biện pháp ngăn cản không? Hắc Hải nữ sĩ nói, thật đáng tiếc. Sức mạnh quyết định tất cả đến từ thời đại tuyên cổ cực kỳ xa xôi, chúng ta bất lực đối với việc này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phi Ly đã biến mất. Ngay sau đó là Barry, hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao, Dạ Như Hi và cả đại trưởng lão Yêu Tinh. Không, vì sao lại không thể nào chống lại những thứ này? mèo con không cam tâm, thốt lên. Hắc Hải nữ sĩ nói, biện pháp duy nhất nằm ở thời đại tuyên cổ. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn và đại ca sắp thua rồi. Chờ một chút, có thể đưa tôi qua đó không? Trương Anh Hào hỏi. Anh ta tháo kính râm xuống, yên lặng chờ câu trả lời. Xin lỗi, lịch sử quá mức xa xôi, sức mạnh của ta không đủ để đưa cậu qua đó. Hắc Hải nữ sĩ nói. Trương Anh Hào còn muốn nói gì thêm, nhưng cả cơ thể đã đột ngột biến mất. Người xung quanh biến mất càng ngày càng nhiều. Chỉ trong vòng hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, khắp cả thế giới tháp cao chỉ còn lại không đến 10 người. Chúng ta thực sự đến một chút biện pháp vãn hồi cũng không có. Anna hỏi. Đúng, chúng ta chỉ có thể chờ. Nếu như Cố Thanh Sơn và đại ca giành được thắng lợi thì lịch sử còn có thể khôi phục lại một lần nữa, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắc Hải nữ sĩ nói. Sao có thể như vậy? Mèo con thấp giọng lẩm bẩm. Cô cũng đã biến mất. Khắp thế giới dần dần biến thành một mảnh tăm tối. Chỉ còn lại hai người cuối cùng. Anna và Laura. Hức hức hức, chị Anna, chúng ta đều phải chết rồi. Laura sợ hãi nói. Anna ôm cô bé vào trong ngực. Bỗng nhiên, trước mặt Laura trống rỗng. Anna cũng biến mất. Toàn bộ thế giới triệt để chìm vào bóng tối. Dòng sông thời gian cũng còn phát sáng nữa mà dần tiêu tan thành một mảnh hư vô. Hắc Hải nữ sĩ, bà còn đó không? Không ai trả lời. Hết thảy dường như đã kết thúc. Ánh sáng trong mắt Laura mờ dần. Cô bé đứng một mình trong bóng đêm, khóc lóc không ngừng. Bỗng nhiên, sợi dây màu tím trên tay cô bé liên tục chập chờn, lúc sáng lúc tối. Là... Ngươi đã bảo vệ ta. Cô bé nhìn sợi dây trên tay, nước mắt bỗng nhiên ngừng chảy. Đánh dấu Laura lau khóe mắt, nhắm mắt lại, cảm thụ sức mạnh bên trong sợi dây một cách tỉ mỉ. Sức mạnh trên sợi dây giống như ánh nến che chở cô bé. Thế nhưng chỉ có một mình cô bé, một mình sống trong khoảng thời không bị hủy diệt hết thảy thì còn có ý nghĩa gì? Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói run rẩy của Laura vang lên. Cố Thanh Sơn, anh phải thắng, nhất định phải thắng. Vô số năm trước, vùng đất đóng băng. Tất cả đều phải kết thúc. Sắc mặt Renedon lạnh lùng, đưa chủy thủ ngôi sao đang cầm trong tay cho Kroto. Đi, giết chết hai vị thần tự nhiên cuối cùng này. Vâng. Thân hình Kroto hóa thành thực thể, nhận lấy chủy thủ, bay về phía Cố Thanh Sơn và đại ca. Cố Thanh Sơn yên lặng chờ đợi. Cho đến khi chủy thủ sắp đâm trúng trái tim của hắn, hắn mới thở dài một hơi. Trên giao diện chiến thần, hàng chữ nhỏ hiện lên, đã chiếu theo yêu cầu của ngài, tiến hành kiểm tra thuật dự cảm vận mệnh trên tay ngài. Kết luận, thuật pháp này sẽ không kích hoạt trong một thời gian ngắn. Lá cờ giấu thần khí vận mệnh mạnh nhất ở trong tương lai, nhưng vẫn luôn không kích hoạt. Cái này chứng tỏ điều gì? Lẽ nào trong tiên đoán vận mệnh, thời khắc có thể chiến thắng Renedon còn chưa tới? Lòng Cố Thanh Sơn dần dần chìm xuống. Nhưng hắn không có thời gian. Sơn nữ. Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trong hư không, bỗng nhiên một cô gái áo xanh hiện ra. Nàng liếc nhìn Kroto. Trong hư không liên tiếp xuất hiện ánh kiếm, khống chế Kroto một cách chặt chẽ. Ken ken ken ken ken ken. Kroto bị đánh bay ra ngoài. Thần kỹ, nhát chém vong xuyên. Sơn nữ đưa tay lấy ra lục giới thần sơn kiếm từ trong không trung, chĩa về phía trước. Ầm. Vô số ánh kiếm thi nhau tuôn ra như nước lũ. Công kích về phía Renedon và Atropo, nhưng mà hai người vẫn đứng yên bất động. Một ngọn lửa đen đột nhiên hiện lên, hóa thành chó đen. Ngủ. Ngủ. Ngủ. Chó đen quay mặt về phía hai người đứng trong ánh kiếm, sủa liên hồi. Renedon hoảng hốt chớp mắt một cái. Atropo bị ánh kiếm tấn công. Tranh thủ lúc này, trong hư không hiện lên một thanh trường kiếm. Nó lo lắng kêu to, mở hai lon đồ uống đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn và đại ca. Đại ca không chút do dự nhận lấy lon nước, uống một hơi cạn sạch. Có chắc chắn không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Đại ca đứng lên. Lại một thanh kiếm khác xuất hiện từ trong hư không, mang theo hai lon nước. Bọn họ vẫn nhận lấy như trước, một hơi uống cạn. Chuyện tình cảm mà, cậu biết đấy, không thể nói rõ được. Đại ca buồn bã nói. Chợt. Cố Thanh Sơn không bình luận, chỉ phun ra một chữ. Hắn nắm chặt song kiếm. Nhìn ánh kiếm dồn dập như nước lũ. Qua hỗ trợ nàng. Cố Thanh Sơn vung tay, triệu âm kiếm bay nhanh về phương xa. Trên bầu trời, sơn nữ nắm chặt triệu âm kiếm, tay còn lại cũng cầm lục giới thần sơn kiếm, rồi dùng toàn lực sử dụng kiếm quyết. Ngay sau đó, trên một thanh kiếm xuất hiện ngọn lửa cháy hừng hực, còn thanh còn lại bị băng bao phủ. Song kiếm cùng ra. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời hóa thành biển lửa. Kuroto vừa bay lại thì bị băng và lửa bao phủ. Sau đó, kiếm ý thức xuất hiện. Lưỡi đau thương che mờ nhật nguyệt. Một bóng kiếm vô hình xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể của Kuroto. Còn không đợi Kuroto phản ứng lại, một luồng sáng lạnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhát kiếm này nhanh tới cực điểm, không cho Kuroto bất cứ cơ hội nào cả. Xoẹt. Cổ Thanh Sơn cầm địa kiếm, đâm xuyên tim Kuroto. Ánh kiếm từ trong cơ thể Kuroto bắn tung tóe ra ngoài, như là một bông sen máu vậy. Bí kiếm. Hòa ảnh. Kuroto bị vô số ánh kiếm chém thành muôn mảnh, tản thành mảnh vụn và bay đầy trời. Có ý nghĩa gì đâu chứ? Một giọng nữ truyền tới. Sau khi dòng lũ kiếm tản đi, Renedon và Atropo lại xuất hiện. Renedon hơi vẫy tay, vô số bóng đen tập trung tại một chỗ, hóa thành một người phụ nữ. Kuroto. Nàng ta lại xuất hiện thêm một lần nữa. Vận mệnh của nàng ta nằm trong tay của ta, dù có bị ngươi giết chết, ta cũng có thể hồi sinh nàng ta lại. Renedon nói với vẻ bình thản. Kuroto nhìn chằm chằm vào sơn nữ, lẩm bẩm, hóa ra là ngươi. Cổ Thanh Sơn quát lớn, sơn nữ, trở về. Sơn nữ nhập vào trong lục giới thần sơn kiếm, mang theo triệu âm và trở về trong tay Cố Thanh Sơn. Kuroto, câu vừa rồi mà ngươi nói là có ý gì? Renedon nhíu mày, hỏi. Nàng ta chính là quỷ đỏ, kẻ lần trước giết ta chính là nàng ta. Kuroto nói. À, loại chuyện nhỏ này cũng không cần để ý, Renedon lập tức không còn hứng thú. Sau lưng nàng ta, mặt người vô diện mở cái miệng khổng lồ của mình ra, rống giận rung trời. Gió tuyết ngừng lại. Trên bầu trời, gợn sóng rung động tản ra cực kỳ dữ dội, giống như đằng sau có một tồn tại nào đó đang xé nát nó ra vậy. Trên người của Renedon cũng xuất hiện một luồng uy thế kinh khủng, có vẻ như đang chuẩn bị làm điều gì đó. Chờ đã, ta còn muốn nói thêm vài câu. Cổ Thanh Sơn nói. Nói đi. Renedon đáp. Ngươi đã lấy được tất cả lực lượng của Mạc, còn có được sự trung thành của hai nữ thần vận mệnh, cộng thêm cả thần khí vận mệnh, thậm chí còn có thể điều khiển cả tận thế nữa. Ngươi đã có được nhiều thứ như vậy, còn muốn chiến đấu với chúng ta làm gì nữa? Chẳng bằng mỗi người đi một ngã, đúng không? Cổ Thanh Sơn nói. Mỗi người đi một ngã. Renedon lẩm bẩm. Đúng. Cố Thanh Sơn buông kiếm ra, nói với vẻ nghiêm túc, ta luôn tôn trọng những người cố gắng thay đổi vận mệnh của mình như ngươi, vừa ra đời đã bị kẻ khác chiếm lấy cơ thể, cuối cùng lại vẫn có thể thay đổi vận mệnh của mình, thành tựu còn cực cao. Xưa nay ta chẳng bao giờ dùng lý lẽ của người thường để đi đánh giá. Tại sao chúng ta không dừng tay, về sau ngươi cứ đi con đường rộng mở của ngươi, còn bọn ta đi cầu độc mộc của chính mình? Hắn vừa nói, vừa liếc mắt về phía đại ca. Dựa theo lịch sử bình thường, Renedon không thể chết. Cho dù không dựa theo lịch sử, chỉ dựa vào tiên đoán của Larker thì Renedon cũng chưa tới lúc chết. Nàng ta sẽ sống mãi, tới tận tương lai sau này. Như vậy, lịch sử sẽ vẫn giữ nguyên, có tính ăn khớp và độ chính xác cao, vận mệnh của mọi người đều không bị thay đổi. Cũng chỉ có như vậy, phong ấn chương thứ 6 mới có thể xuất hiện, Cố Thanh Sơn và đại ca mới có thể trở về tương lai. Đây cũng là cách tốt nhất vào lúc này. Renedon suy nghĩ rồi bỗng cười lên. Mỗi người một ngã. Cũng không phải là không thể nào, thế nhưng điều kiện chính là các ngươi phải sống sót được đã. Sống sót? Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon nói, đúng vậy, cái thế giới này đều là cơ thể của Mạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sống ở trên cơ thể hắn ta hay sao? Vậy ngươi muốn phá hủy nơi này, sau đó sẽ để tận thế xuất hiện đầy ngập trong hư không? Rồi tiếp theo, ta sẽ tới bên ngoài cánh cửa thế giới để nhìn xem. Renedon nói. Nàng ta giơ tay lên, nhìn chăm chú vào ngón tay của mình. Nói nhỏ, ta rất hứng thú đối với tận thế. Bởi vì có hai nữ thần vận mệnh này, và ta cũng đã nuốt kẻ tìm kiếm tận thế, nên ta đã nhận được năng lực triệu hoán tận thế. Sau khi nàng ta nói xong, bầu trời vỡ thành hai nửa. Một khuôn mặt dữ tợn mà khổng lồ thay thế bầu trời, quan sát mọi nơi trong vùng trời này. Renedon tiếp tục, sau khi thế giới này bị phá hủy, nếu như các ngươi còn có thể sống thì cứ tiếp tục sống. Ta sẽ không ra tay trực tiếp. Các ngươi sẽ có thể sống sót tới khi bị giết chết bởi một loại tận thế nào đó bị ta triệu hoán tới mới thôi. Vù vù. Hư không xuất hiện gợn sóng, vô số côn trùng từ trong hư không chui ra ngoài. Bọn chúng đều có khuôn mặt của loài người, thế nhưng cơ thể lại là côn trùng, đôi cánh mỏng như cánh ve, trong miệng cũng đầy răng nanh sắc bén. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đã gặp loại côn trùng này trước đây rồi. Khi xưa, nếu như không có ba thần khí vận mệnh, chúa tể vô tận nguyện lực đã bị loại côn trùng này đánh bại rồi. Renedon chỉ bật ra một chữ, lên. Tất cả côn trùng đều rít lên rồi lao về phía nhóm Cố Thanh Sơn. Renedon chắp tay sau lưng, đứng yên trên không, bên cạnh nàng ta là hai nữ thần vận mệnh. Ánh mắt nàng ta cũng không nhìn về phía mấy người Cố Thanh Sơn nữa, ngược lại đang trầm tư, có vẻ như đang tự hỏi làm cách nào mới có thể đi ra ngoài cánh cửa thế giới. Lỗi kỹ thuật rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, hoàn toàn khác với những điều chúng ta đã nghĩ. Đại ca nói. Nếu cứ để nàng ta tiếp tục như này, thì về sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Về sau? Nếu như để cho nàng ta phá hủy mọi thứ thì sẽ không còn về sau. Trong ngày hôm nay, mọi thứ đều sẽ hóa thành hư vô. Đại ca nói. Xem ra không còn cách nào khác cả. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác cả. Đại ca cũng đồng ý, sau đó duỗi nắm đấm về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng nắm tay lại, cùng nắm đấm với đại ca. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, đã gia tải trật tự. Ngài đã đăng ký thành công vào chư giới tận thế online. Quân đoàn nhân tộc. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên, đã lâu không gặp, Cố Thanh Sơn, hoan nghênh ngươi lại cài đặt trật tự của ta. Muốn triển khai chiến tranh với tận thế không? Cố Thanh Sơn, Hắc Hải nữ sĩ, bà có thể sử dụng tất cả hồn lực của tôi, xin hãy lập tức chuẩn bị cho chiến tranh. Được rồi, mệnh lệnh đã được hệ thống tiếp nhận, bắt đầu điều tra hoàn cảnh, khởi động sách lược chiến tranh của trật tự. Hắc Hải nữ sĩ nói. Trong võng mạc Cố Thanh Sơn, một giao diện màu lam nhảy ra ngoài. Từng hàng nhắc nhở liên tục xuất hiện, xét thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng, cưỡng chế khởi động hình thức triệu hoán, dựa theo tình hình chiến đấu của Cố Thanh Sơn các hạ ngày xưa, lựa chọn khuôn mẫu là khoa học kỹ thuật. Hoàn thành bổ sung hồn lực, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chiến tranh sắp mở màn. Triệu hoán quân đoàn. Win. Win. Win. Win. Win. Từng tiếng nổ to liên tục xuất hiện, vô số khối lập phương được làm từ kim loại rơi xuống trước mặt hai người, sắp xếp thành một chiến trận. Những khối lập phương kim loại này liên tục phóng to, rồi dần dần trở thành vật thể có được ngoại hình và hình dáng của con người. Binh sĩ kim loại đầu tiên xuất hiện. Nó há miệng ra, đứng im bất động. Vào lúc này, bầy trùng che trời đã lao tới gần, hầu như bao phủ toàn bộ chiến trận của quân đoàn vào trong. Một giọng điện tử vang lên, đao lượng tử chuyển dời chấn động, phóng. Một vật kim loại màu đen, hình bầu dục bị binh sĩ phun ra ngoài. Nó vừa xoay tròn cực nhanh vừa lao về phía bầy trùng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một con côn trùng nuốt vật kim loại này xuống. Ngay sau đó, trong hư không vang lên từng tiếng điện tử. Vô số bầy trùng bị xóa sổ khỏi trận chiến. Bọn chúng hóa thành sương mù máu, tản ra khắp phương trời. Đám côn trùng phía sau thấy vậy thì càng thêm điên cuồng lao tới, muốn đột phá phòng tuyến khoa học kỹ thuật này. Thế nhưng cũng không có tác dụng nào cả, trước khi đao lượng tự chuyển dời chấn động hết năng lượng thì uy lực của nó sẽ không yếu bớt. Nó sẽ thông qua cấu trúc tế bào cơ thể của bầy trùng, phân tích ra tần suất cộng hưởng, đồng thời sinh ra một loại cộng hưởng theo quy luật cố định để trực tiếp phá hủy cơ thể của côn trùng. Nhờ chiêu này kéo dài thời gian, càng có nhiều binh sĩ kim loại hơn được triệu hoán tới. Mấy trăm binh sĩ sắp xếp thành một trận địa, bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên, hiệu suất của đao cộng hưởng đã lên tới 99.19%, bắt đầu biến hình thành chiến giáp cơ động, chuẩn bị đột phá vòng vây. Binh sĩ kim loại hơi dừng lại. Phần cơ thể nhẵn miệng của chúng dần dần nhô lên cao rồi trở thành từng bộ giáp với mật độ phân tử rất cao, bảo vệ toàn bộ cơ thể, chỉ có đôi mắt vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ánh sáng điện tử. Bọc thép hoàn thành. Chuẩn bị đao lượng tử cộng hưởng. Xuất kích. Tất cả robot phóng lên cao, xông vào chém giết với bầy trùng. Chiến tranh được đẩy tới giai đoạn gay cấn. Cố Thanh Sơn lùi về sau mấy bước, dùng lục giới thần sơn kiếm chém đứt dây thừng đang trói trên người tiểu tịch, rồi lại lấy một bình đồ uống ra đưa cho nàng. Sau đó, hắn đi tìm Xích Học đang hôn mê về và đổ một lon nước chữa trị vào miệng nàng ta. Rượu. Cho ta rượu. Xích Học cau mày nói. Cố Thanh Sơn không để ý tới nàng, lại lấy thêm một lon khác ra, đổ vào miệng nàng. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới phát hiện đại ca vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn kinh ngạc, hỏi, không thể chỉ dựa vào mỗi tôi chứ, quân đoàn của anh đâu? Đại ca hơi cảm khái, nói, chắc cậu quên rồi, khi quyết chiến với linh hồn tim tiếu giả, tôi gia tải một mô hình có tiềm lực cao nhất. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, rồi cũng nhớ lại. Mô hình mà đại ca gia tải hình như là chư giới tận thế online. Quân đoàn tiểu binh. Đại ca cười cười, thở dài nói, cái khuôn mặt trên trời kia, giao cho tôi đi. Đại ca đi về phía trước hai bước, sau đó đi càng lúc càng nhanh. Một chiếc đinh ba màu đen xuất hiện từ trong hư không và nằm gọn trong tay hắn ta. Vô số mảnh vỡ màu vàng sậm xuất hiện, quay xung quanh đại ca rồi dán hết vào người hắn ta, tạo thành một bộ chiến giáp tản ra hào quang màu vàng kim. Quỳnh! Đại ca bay lên trời, lao thẳng tới khuôn mặt dữ tợn trên bầu trời kia. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một hàng chữ nhỏ, bẩm báo các hạ, mô hình của đại ca đã tiến hóa tới mức độ cao nhất, vượt qua tất cả người cài đặt trật tự. Ồ, có thể nói cho ta biết, mô hình hiện tại của đại ca là gì không? Cố Thanh Sơn hơi hứng thú, hỏi. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện, chư giới tận thế online. Vua chiến tranh. Cố Thanh Sơn thấy mấy dòng chữ này thì hơi gật đầu. Trên bầu trời, từng đợt tiếng hét truyền tới. Gà. Từ trên trời truyền xuống một tiếng hét, làm cho cả mặt đất đều rung lên. Một vòng sáng màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời, thỉnh thoảng lại va chạm với khuôn mặt dữ tợn kia, đánh ra từng mảng mưa máu. Có vẻ như không thể chịu đựng được loại tấn công này, khuôn mặt nhìn xuống dưới, rồi lao thẳng xuống mặt đất. Sau khuôn mặt kia là một cơ thể khổng lồ vô biên vô hạn, hỗn hợp ánh sáng hủy diệt và tăm tối. Nó hoàn toàn đáp xuống mặt đất. Một nhóm chữ nhỏ liên tục xuất hiện, tận thế, tai họa của sinh mệnh thế giới đã buông xuống. Tận thế này đang triển khai một cách hoàn toàn, để nó có thể chinh phục hoàn toàn thế giới băng tuyết này. Trên khắp thế giới, cảnh tượng tuyết rơi hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, vô số thành thị bị tàn phá, đại quân quái vật kinh khủng và dữ tợn, sương độc mịt mù xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đại ca cầm chặt đinh ba màu đen trong tay, trên người xuất hiện luồng sáng màu vàng kim, quan sát cảnh tượng tận thế này. Có vẻ như độ khó đã tăng lên, không có vấn đề gì chứ. Cố Thanh Sơn ở trên mặt đất hét lớn. Đại ca lắc đầu, nói với vẻ khinh thường, vấn đề nhỏ mà thôi. Đừng khinh thường, mỗi khi anh nói vậy rất hay xuất hiện vấn đề. Cố Thanh Sơn nói với vẻ nghiêm túc. Khuôn mặt đại ca hơi run. Sau đó hắn ta buông đinh ba màu đen ra, trên cơ thể dâng lên một luồng sáng mờ tối. Đánh dấu dùng danh nghĩa của ta, ban thưởng các ngươi lực lượng để thức tỉnh, tới đây bảo vệ bản vương. Đại ca nói thầm rồi vứt một chiếc nhẫn trên tay ra ngoài. Quỳnh. Chiếc nhẫn làm cho hư không xung quanh chấn động. Vô số quái vật xếp thành trận địa xuất hiện, đen nghịt chật ních bầu trời. Trên cơ thể chúng đều có chiến giáp bảo vệ, cơ thể vặn vẹo mà đầy lực lượng khủng bố, sương mù xám lượn lờ xung quanh người chúng, mãi không chịu tản đi. Bọn chúng mở mắt ra, hoạt động cơ thể. Hộ vệ Ngô Vương. Hộ vệ Ngô Vương. Hộ vệ Ngô Vương. Bọn quái vật gào thét. Chúng xếp đầy bầu trời, khí tức âm u trên người càng ngày càng nồng. Đậm, gần như bao phủ toàn bộ thế giới. Đó chính là khí tức của vực sâu Vĩnh Hằng. Vô số quái vật tận thế phía dưới phóng ra đủ loại pháp thuật, thế nhưng khi đánh vào người chúng thì lại vang lên những tiếng kim loại chói tai. Mỗi một quái vật vực sâu đều có được thể vực sâu được chế tạo riêng biệt, giống như Lâm khi trước vậy, uy lực cực mạnh. Giết sạch bọn chúng. Đại ca thản nhiên nói. Tuân mệnh. Bọn quái vật vực sâu rống lớn, xếp thành từng hàng ồ ạt lao về phía quân đội tận thế. Những nơi quái vật đi qua, không gì có thể ngăn cản, dùng khí thế cực kỳ mạnh mẽ quét ngang toàn trường. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì ngẩn người. Đại ca này, mặc dù không còn thực lực như khi trước, thế nhưng lại có trật tự toàn lực tăng lên, trở thành vua chiến tranh. Ngoài ra, hắn ta còn mang theo rất nhiều quái vật vượt sâu, để chúng trở thành hộ vệ trong chiến tranh. Liên tưởng tới những chuyện đã xảy ra tại hậu thế thì biết, xem ra đại ca vẫn luôn dự cảm được chuyện này sẽ xảy ra. Đến khi mọi chuyện đã đi tới bước này, hắn ta chỉ có thể vứt bỏ phần tình cảm của mình và bắt đầu chiến đấu. Cố Thanh Sơn thu lại ánh mắt của mình, nhìn về phía trước. Bầy trùng đang chiến đấu với quân đoàn nhân tộc. Đằng sau đám trùng ấy, Renedon dưới sự bảo vệ của hai nữ thần vận mệnh, ngẩng đầu nhìn đại ca trên bầu trời mà kinh ngạc. Bóng người đại ca lóe lên, từ trên không rơi xuống, nhẹ nhàng lơ lửng phía trước bầy trùng. Renedon. Đại ca nhìn về phía thiếu nữ, nói, những đau đớn từ khi sinh ra tới nay mà nàng nhận được đều xuất phát từ mưu đồ của ba nữ thần vận mệnh và tận thế, vừa rồi ta đã chinh phục những thứ này giúp nàng. Nàng đã đi cùng ta trong một khoảng thời gian rất dài, ta dùng toàn bộ lực lượng của ta tặng cho nàng, để nàng có được sức mạnh tự bảo vệ mình. Suốt khoảng thời gian ấy, thật ra ta chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được bất kỳ thứ gì từ nàng cả. Ta chỉ muốn chúng ta vẫn tiếp tục ở cùng nhau. Đại ca tự giễu lắc đầu, cười khổ. Renedon yên lặng lắng nghe. Một lát sau, hắn ta mới nói tiếp với giọng điệu đau khổ, hiện tại, hai chúng ta không ai nợ ai cả, nàng đi đi. Renedon nhìn đại ca, nói nhỏ, vận mệnh đã mang cho ta quá nhiều tổn thương và sự tra tấn, ngươi cho rằng thứ quà tặng mà ngươi tưởng vĩ đại ấy là có thể xoa dịu hết thảy sao? Khí thế khủng bố từ trên người nàng ta dâng lên, thổi bay bầy trùng xung quanh ra ngoài, chỉ còn lại hai nữ thần vận mệnh là còn có thể đứng ở đó. Đại ca hồi ức, nói với giọng điệu chậm rãi, ta sinh ra ở trong bóng đêm, nhận sự đau đớn vô tận từ việc bị xé rách ở trong biển máu, đoạn thời gian này kéo dài khoảng 10.000 năm, sau đó ý thức của ta trở nên mạnh mẽ hơn, bắt đầu suy nghĩ ta là ai. Trải qua 800 năm nữa, ta có được lực lượng ít ỏi, quyết định tìm kiếm thân phận của mình, thế nhưng thế giới nơi đó quá rộng lớn, mỗi khi tiến lên vài bước đều sẽ nhận lấy sự đau đớn khác biệt như đốt cháy, xé rách, đâm xuyên, cắt chém, đói khát, lạnh lẽo, lột da. Nhiều lúc ý thức của ta chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ nhoi mà thôi. Đoạn thời gian này cũng kéo dài khoảng 1.000 năm, dần dần ta cũng ý thức được thân phận của chính mình. Đúng vậy, cuối cùng ta cũng biết mình là người trông coi phong ấn, phụ trách trông chừng cái xác của kẻ hủy diệt vạn vật và chúng sinh, không cho nó có cơ hội phục sinh một lần nữa. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, cái xác này phải chịu đau đớn như nào thì ta cũng phải chịu đau đớn như vậy, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phong ấn nó hoàn toàn. Đáng lẽ ra những chuyện này sẽ kéo dài vô cùng vô tận, tới tận vĩnh hằng, đó cũng là vận mệnh của ta. Thế nhưng, ta chống lại vận mệnh, hấp thu lực lượng của cái xác đó. Bởi vậy mà hôm nay nàng mới có thể thấy ta đứng tại nơi đây, mà ta rất đồng cảm với những chuyện mà nàng đã gặp phải, cũng hy vọng mình có thể che chở bảo vệ nàng gấp đôi. René Đôn nghe mà ngẩn người. Đại ca nói với giọng chân thành, vận mệnh chỉ là một xu thế do những chuyện đã diễn ra của vạn vật chúng sinh đang vào với nhau, nó mang tới cho chúng ta sự đau khổ, cuối cùng lại bị chúng ta lật đổ, đó chính là quà tặng do chính chúng ta giành được, cũng là thứ quý báu nhất. Về phần lực lượng mà ta đưa cho nàng, thực ra cũng không nhiều, nàng không cần để ý nó. René Đôn, ta không có ý đồ gì với nàng cả, chỉ là trong giai đoạn mà ta cô đơn nhất, lại có nàng ở cạnh, cho nên ta vẫn muốn cảm ơn nàng. Hy vọng về sau nàng sẽ được hạnh phúc. Đại ca cúi đầu, vừa nói vừa lùi về phía sau, chúng ta tạm biệt. Đại ca quay người lại, vác đinh ba lên vai, thất tha thất thẻo bay về phía Cố Thanh Sơn. René Đôn vẫn sững sờ tại chỗ. Lúc này, hai nữ thần vận mệnh liếc nhau, rồi nói cho René Đôn biết thứ gì đó. Chờ đã. René Đôn gọi lớn. Cái gì? Đại ca dừng lại một cách đột ngột. Hai nữ thần vận mệnh vừa nói, thần khí vận mệnh vẫn còn thiếu một thứ, ngươi hãy trả lại cho chúng ta, ta sẽ rời khỏi ngay lập tức. René Đôn nói. Đại ca thở dài, nhìn về phía hai nữ thần rồi nói, tình hình những năm đó quá nguy cấp, ba thần khí vận mệnh là do ta âm thầm sử dụng lực lượng tinh túy của cái xác kia, mượn danh nghĩa của vạn thần để tạo ra, uy lực cực kỳ kinh người, các ngươi có được hai thứ trong số đó thì nên hài lòng. Kuroto và Atropo đều cảm thấy không cam lòng, rồi nói nhỏ với René Đôn thứ gì đó. Giọng nói của đại ca trở nên lạnh lùng, nói tiếp, thần khí vận mệnh cũng phải dựa vào chủ nhân nữa, hạng người như nào thì sẽ phát huy ra được uy lực tương xứng, tham lam cũng không thể khiến uy lực của thần khí tăng lên đâu. Nói xong, đại ca không quay đầu lại mà bay trở về cạnh bên Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vỗ vai của hắn ta. Đại ca lắc đầu, không nói gì thêm cả. Bỗng nhiên, giọng nói của René Đôn truyền tới, hai nữ thần đã nói, chỉ khi có được ba thần khí vận mệnh thì ta mới có lực lượng để tự vệ, có được tự do chân chính. Nàng ta vươn tay ra. Từng luồng ánh sao hội tụ trong tay của nàng ta, hóa thành một cái chu y ánh sao khổng lồ. Lực lượng mênh mông xuất hiện trên chiếc chu y đó, làm cho hư không xung quanh bị xé rách liên tục. Đưa thần khí thứ ba ra đây, nếu không ta sẽ giết sạch các ngươi. René Đôn quát. Đại ca thở dài, đang định nói cái gì đó thì bị Cố Thanh Sơn ngăn lại. René Đôn, xem ra ngươi luôn bận rộn chống lại vận mệnh, thế mà đã quên đi một chuyện quan trọng nhất. Cố Thanh Sơn nói. Ý của ngươi là gì? René Đôn hỏi. Nữ thần vận mệnh cướp lấy cơ thể của ngươi, đó là việc không hỏi mà lấy, thật không xứng được gọi là thần linh. Cố Thanh Sơn nói. René Đôn yên lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Mà ngươi lại đang cướp đồ của người khác, có thể nói là cướp trắng trợn, so với các nữ thần còn trơ trẽn hơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào nàng ta, nói với giọng thản nhiên, ta nói thẳng, vạn vật đều có linh, ngay cả nuôi một con chó thì nó cũng đều biết báo ơn, thế nhưng cái loại đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi, không những uy hiếp người đã cứu được ngươi, còn cướp lấy thứ không thuộc về ngươi. Người ta không cho còn dám uy hiếp giết. Ngươi còn không bằng một con chó. Đánh dấu bầy trùng liên tục kêu to, giằng co với trận địa của quân đoàn nhân tộc. Trên bầu trời, quái vật vượt sâu và tận thế đang chém giết tới giai đoạn gây cấn. René Đôn vẫn đang rất bình tĩnh. Cho dù Cố Thanh Sơn nói nàng ta không bằng con chó, thế nhưng nàng ta vẫn không thấy tức giận chút nào cả. Nói nhiều như vậy, thật ra ngươi đã tính sai hoàn toàn. Nàng ta nói với giọng thản nhiên. Có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn giải thích vài câu, từ ngày ta bị đoạt xác trở đi, ta đã hiểu rõ một đạo lý, thế giới này sắp thay đổi một cách cực kỳ khủng bố, mà muốn sống sót trong thế giới thay đổi này thì thực sự khó khăn, cho nên. Tại sao chúng ta lại phải bị đạo đức và tình cảm trói buộc chứ? ý nghĩa tồn tại của chúng ta không phải là vẫn tiếp tục sống sót, sống lâu hơn tất cả mọi người sao? René Don có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, ánh sáng sao trở nên rõ ràng hơn, tiếp tục nói, trộm cướp đều không có vấn đề, khi ngươi gần kề cái chết thì mặc dù làm những chuyện này rất thiếu đạo đức, thế nhưng nó lại có thể giúp ngươi sống sót. Điều đó mới là con đường chính xác nhất trong thời đại tận thế này, bởi vì ta làm được điều này mới có thể cướp được mọi thứ, trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Vì sống sót, sự chuẩn bị của ta nhiều hơn tất cả mọi người, thậm chí ta còn đi qua hư không. Nói tới đây, nàng ta bỗng im lặng. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, về ý nghĩa tồn tại của chúng ta, ta không tán thành quan điểm của ngươi. Sắc mặt René Don hơi đổi, hai vị nữ thần vận mệnh quỳ một gối ở cạnh bên nàng ta, làm ra vẻ kính cẩn. Sau lưng nàng ta, Vô Diện mở chiếc miệng rộng, nhắm thẳng vào Cố Thanh Sơn và đại ca. Ngay lập tức, cả hai người đều không thể cử động. Cố Thanh Sơn liếc nhìn về phía giao diện chiến thần. Cùng lúc đó, từng dòng chữ nhỏ hiện lên trên hư không, ngài bị trúng ác mộng vận mệnh, tạm thời không thể di chuyển. René Don bình tĩnh vươn tay ra. Ánh sao vô tận hội tụ tại đầu ngón tay của nàng ta, biến thành một chiếc cây chùy ánh sao khổng lồ. Sát khí lạnh lẽo từ trên người nàng ta bắn tới, thế nhưng giọng nói của nàng ta vẫn rất bình tĩnh. Các ngươi nhìn xem, ở trước mặt ta, ngay cả một ngón tay các ngươi đều không thể cử động. Sau khi các ngươi chết, thì những quan điểm hoang tưởng, đầy yếu đuối của các ngươi cũng sẽ biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Bỗng nhiên, có người quát lên, cấm tuyệt binh khí chù y ánh sao. Sau đó có một tấm thẻ bài bị ném ra, biến thành luồng sáng bao phủ cả người René Don. Chù y ánh sao trên tay René Don bỗng nhiên biến mất. Tiểu Tịch cầm lá bài trên tay, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn và đại ca, nói với René Don, tỷ đừng như vậy nữa có được hay không? Chúng ta có thể đoàn kết lại, sẽ không cần sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa cả. Trên mặt René Don xuất hiện vẻ e dè, nói nhỏ, suýt chút nữa thì ta quên mất, vận mệnh của ta là trở thành bạn đời của người mạnh nhất, mà vận mệnh của ngươi đó là chiến thắng mọi kẻ địch. Vậy ngươi hãy cùng chết với bọn chúng đi. Nói xong, René Don nghiêng về phía trước, dự định bay tới. Thế nhưng mà nàng ta lại không thể động đậy được nữa. René Don cảm thấy kinh ngạc, cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng vẫn không có tác dụng nào cả. Nàng ta phát hiện mình bị cố định rồi. Long chú sao? Đại ca hỏi nhỏ. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chú ngữ Thanh Long. Trói đã có tác dụng. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói với René Don, hiện tại ngươi cũng không thể cử động, xem ra cơ hội thắng cũng không phải chỉ ngươi mới có. Bỗng nhiên, có một bóng đen từ phía sau hắn bay lên, lao về phía René Don. Xích hộc. Cả người nàng được bao phủ bởi ngọn lửa đen vô tận, cầm chặt lưỡi hái tử vong. Oanh. Lửa hắc ám càng quét vùng trời này, che phủ toàn bộ bầy trùng, hai nữ thần vận mệnh, René Don và cả gương mặt vô diện khổng lồ. Xích hộc lùi về phía sau, đứng cạnh bên Tiểu Tịch. Tịch, đừng ảo tưởng nữa, hiện tại nàng ta muốn giết sạch chúng ta đó. Xích hộc nói. Tiểu Tịch vẫn rất băn khoăn, nói với vẻ đau khổ, thế nhưng tỷ ấy vẫn là tỷ ruột của ta, ta không thể giết tỷ ấy được. Xích hộc cầm một bình rượu, uống một hơi hết sạch rồi nói, đánh bại nàng ta trước, rồi dạy dỗ lại sau. Tiểu Tịch cũng cảm thấy có lý, bèn rút chân xích ma thương ra, nhìn chằm chằm vào luồng lửa hắc ám đang bùng cháy dữ dội trước mặt. Hai người các cô. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Hai nữ đều quay đầu lại nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, đừng nương tay, thực lực của nàng ta cực kỳ mạnh, các cô không thể tưởng tượng nổi, hiện tại các cô hãy chuẩn bị phòng ngự trước, chúng ta phải nghĩ cách tự vệ. Xích học giật mình, đi trở về, rút một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Cố Thanh Sơn. Tại sao ngươi lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nàng ta hỏi với giọng kinh ngạc, rồi lại nhìn về phía đại ca. Lúc này, sắc mặt của đại ca cũng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, thậm chí cơ thể còn đang run rẩy. Là linh cảm. Linh cảm rất không tốt, thế nhưng cụ thể thì chúng ta lại không biết là cái gì. Đại ca giải thích. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói, Tiểu Tịch, Xích Học, có một số việc đang xảy ra, mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng các cô đừng có chủ quan, nếu không sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Xích Học và Tiểu Tịch nhìn nhau, rồi đi tới bên cạnh hai người Cố Thanh Sơn, bảo vệ cả hai người. Một ánh kiếm hiện lên. Sơn nữ hỏi nhỏ, công tử, có muốn ta phá hủy pháp thuật giam cầm giúp ngài hay không? Chờ một lát, ta cần biết rõ tình huống hiện tại là như nào. Cố Thanh Sơn nói. Vù vù. Biển lửa bỗng nhiên tản ra khắp nơi. René Don đứng ở giữa, vẫn không thể di chuyển. Thế nhưng có một vòng bảo vệ màu đen từ trên váy chiến bay ra, bảo vệ cả nàng ta cùng với hai nữ thần vận mệnh. Kroto, Atropo, hai người các ngươi ngăn cản hai cô gái kia. Nàng ta ra lệnh. Vâng. Hai nữ thần vận mệnh cùng đáp. Kroto nói nhỏ, cẩn thận, bọn chúng còn có một thanh kiếm, có thể phá hủy thuật triệu hoán tận thế của cái tên ở sau lưng ngươi. Renedon gật đầu, nói với vật thể phía sau, ngươi hãy tiêu diệt sạch những tên nhãi nhép đang chống lại tận thế kia đi. Khuôn mặt vô diện hắc ám phía sau lưng nàng cũng theo đó mà biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một vùng đen kịt. Tốc độ di động của vùng hắc ám này cực nhanh, những nơi đi qua không có bất kỳ quái vật vượt sâu nào có thể ngăn cản được nó cả. Từng cái xác từ trên không rơi xuống đất. Xích Học và Tiểu Tịch cũng đang chiến đấu với hai nữ thần vận mệnh. Lúc này, Renedon mới nhìn về phía đại ca, nở một nụ cười mỉa, thực sự làm cho ta rất kinh ngạc, dù sao mỗi ngày ta đều ở cạnh ngươi, thế nhưng vẫn không biết được ngươi lại giấu giếm ta, có được những thứ này. Xem ra chúng ta rất giống nhau. Đại ca không nói chuyện, càng không định giải thích cái gì. Cố Thanh Sơn thở dài. Đau thương nào bằng việc trái tim đã chết. Renedon cho rằng đại ca đang lừa gạt nàng ta, mà đại ca lại không muốn giải thích, như vậy thì không còn ai có thể thay đổi ý nghĩ của Renedon cả. Đánh dấu trên thực tế, nếu như không phải cả Cố Thanh Sơn và đại ca đều tới từ tương lai, thì Mạc làm sao lại có được trật tự chứ? Đại ca nói với giọng thản nhiên, hiện tại chúng ta đều không thể cử động, cũng coi như ngang tay, hãy đưa người của ngươi rời khỏi nơi này, về sau chúng ta sẽ không cần gặp nhau nữa. Đưa thần khí vận mệnh thứ ba ra đây. Renedon nói. Nó không ở trên tay của ta. Đại ca nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Renedon nói. Nàng ta vươn tay ra. Ngưng tụ vô tận ánh sao. Ngay khi có một vũ khí cán dài sắp thành hình thì lại truyền tới giọng nói của Tiểu Tịch, tỷ tỷ, đừng đánh nữa, nếu không thì ta sẽ phong ấn lại binh khí của tỷ tỷ. Renedon dừng lại, ánh sao trên tay cũng tản đi hết. Sắc mặt nàng ta trở nên lạnh lùng đáng sợ. Đúng vậy, Tịch có thể phong ấn vũ khí của mình, cho dù mình dùng cách nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được việc này. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có người lại chỉ cần dùng một tấm thẻ bài đã có thể phong ấn vũ khí của người khác. Thế nhưng các ngươi có ác chủ bài, chẳng lẽ ta không có sao? Renedon nói với giọng bình tĩnh. Cố Thanh Sơn dần dần cảm thấy không ổn. Giọng nói của Renedon vang lên, vận mệnh của ta là trở thành người bạn đường của người mạnh nhất. Thế nhưng ngoài thế giới này ra, trong hư không cũng có được những tồn tại mà các ngươi không thể biết, phải mất rất nhiều công sức thì ta mới có thể kết minh cùng có lợi với bọn chúng. Rồi nàng ta bắt đầu niệm chú của khế ước, những người trốn ở trong hư không đã trải qua thời gian vô tận, ta biết các ngươi đang chú ý tới nơi này. Hiện tại ta kêu gọi các ngươi giáng lâm, chia sẻ mọi thành quả thắng lợi cùng ta. Trong hư không, có năm luồng sáng nhạt ẩn chứa ý chí cổ lão và tang thương dần dần xuất hiện. Có một giọng nói vang lên từ trong một luồng sáng đó, chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một cơ thể sống, chúng ta sẽ chia cắt toàn bộ thế giới này với ngươi. Không vấn đề gì. Renedon vung tay lên một cách tùy tiện, năm cái xác của thần linh xuất hiện trước mặt nàng ta. Năm luồng sáng kia bay về phía mấy cái xác, rồi nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái xác thần linh đầu tiên mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi nói bằng giọng chấn động đất trời, ta, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, đã tồn tại trong hư không gần như vĩnh hằng, hiện tại cũng đã thỏa mong ước, đi tới nơi bị phong ấn này. Cái xác thứ hai mở mắt ra, nhìn về phía mặt đất đầy băng lạnh lão, từ trong mắt xuất hiện sự tham lam. Đúng vậy, nơi này có giấu đi một cái xác, lực lượng của nó làm cho ta đều cảm thấy sợ hãi, thế nhưng nếu chúng ta hợp tác thì chắc chắn sẽ có cách hấp thu lực lượng của nó. Cái xác thần linh thứ ba mở mắt ra, hoạt động cơ thể rồi nói, Vạn Địa Chi Mẫu, ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận, cái xác dưới mặt đất kia cũng không phải thứ dễ treo, đại khái chúng ta phải chuẩn bị trước trong thời gian rất lâu đấy. Mọi người, phải giải quyết phiền phức trước đã. Renedon nói. Đầu tiên cần nói rõ, ngươi muốn cái gì? Một cái xác thần linh hỏi. Ta chỉ cần thần khí vận mệnh thứ ba, còn cái xác dưới mặt đất thuộc về các ngươi. Renedon nói. Được, như vậy thì chúng ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Một cái xác thần linh khác nói. Năm cái xác thần linh đều hồi phục. Khí thế trên người bọn họ dần dần tăng cao, chỉ một lát đã vượt qua tất cả. Hai tên kỳ lạ. Vạn Địa Chi Mẫu nhìn Cố Thanh Sơn và đại ca mà nói. Đúng vậy, lực lượng của hai người này chưa bao giờ xuất hiện trong hư không, cũng không thuộc bộ tộc của chúng ta. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói. Phía đối diện. Là bọn chúng sao? Đại ca hỏi nhỏ. Lời nói của đại ca quá ngắn gọn. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn hiểu ý của hắn ta. Không, linh giác của ta nói cho ta biết, không phải bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Vậy sẽ là thứ gì? Đại ca nhíu mày, nói. Không biết. Cố Thanh Sơn nói. Một luồng ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, di chuyển quanh hai người một vòng. Thuật pháp giam chân hai người bị phá hủy. Thật sự không nghĩ tới, thế giới này lại hỗn loạn như vậy. Đại ca nắm chặt đinh ba, nói với giọng đầy cảm xúc. Cẩn thận, ta đoán cục diện khiến cho trực giác của chúng ta cảm thấy sợ hãi sắp tới nơi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Một tay của hắn cầm chặt địa kiếm, tay còn lại nắm chặt lục giới thần sơn kiếm. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ đỏ như máu, nhấp nháy liên tục, cảnh cáo, cánh cửa thế giới đã mở ra hoàn toàn. Vô tận tận thế và mảnh vỡ chính của thế giới lục đạo sắp giáng lâm. Người chờ đợi đang chạy tới cánh cửa thế giới, sắp tiến vào cánh cửa thế giới. Cố Thanh Sơn cảm giác áp lực nặng nề, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Không đúng, theo lịch sử bình thường thì thời gian mà tận thế và người chờ đợi đi vào trong cánh cửa thế giới là lúc đại ca mạnh mẽ nhất mới đúng, tại sao lại xảy ra sớm quá vậy? Hắn âm thầm hỏi giao diện chiến thần. Có lẽ giao diện cũng biết hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nên nó trả lời ngay, ngài có còn nhớ tình hình sau khi ngài trùng sinh không? Tất cả tận thế trong trí nhớ của ngài đều tới trước thời hạn. Chỉ cần trong một khoảng thời gian lịch sử nào đó xuất hiện sự vật hoặc người nào đó vốn không xuất hiện, như vậy mọi chuyện xảy ra xung quanh người hoặc sự vật kia sẽ thay đổi, tình hình hiện tại cũng là như vậy. Hiệp ước giữa Renedon và quái vật hư không đã ký trước thời hạn, tận thế tới trước thời hạn, cánh cửa thế giới cũng mở sớm hơn trước, những nhân tố quan trọng này kết hợp lại với nhau, tạo nên tai nạn chân chính. Đã sắp không thể khống chế được lịch sử nữa, mọi thứ sắp bị hủy diệt, ngài phải nhanh chóng làm cho nó trở về như cũ, nếu không mọi chuyện trong dòng sông thời gian sẽ thay đổi hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nhìn ra xung quanh. Hư không liên tục vỡ vụn, thể hiện ra rất nhiều cảnh tượng của lịch sử, thế nhưng sau đó lại dần dần mờ đi, rồi biến thành màu đen nhánh của hư vô. Cảnh tượng của vô số thế giới hiện lên. Rõ ràng chúng là cảnh tượng trong tương lai của những thế giới này, thế nhưng lại xuất hiện ở hiện tại. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu Cố Thanh Sơn, song hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Muốn làm cho mọi chuyện trở về đúng như lịch sử thì nói dễ hơn làm. Chỉ dựa vào chính mình, làm sao có thể làm được chuyện này? Bỗng nhiên, tất cả mọi cảnh tượng biến mất hoàn toàn, thế giới lại trở về như bình thường. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ, có người đã ra tay, nhưng người đó cũng chỉ có thể làm cho sự hủy diệt tới chậm hơn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề này. Ai? Chẳng lẽ? Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, liếc nhìn toàn bộ thế giới bị đóng băng. Trên bầu trời, Xích Học và Tiểu Tịch vẫn đang chiến đấu với hai vị nữ thần vận mệnh. Xích Học hơi yếu thế, cũng may có được lực lượng do uống rượu mạnh, cho nên vẫn có thể ngăn cản Kroto. Tiểu Tịch thì đang chiến đấu với Atropo một cách gay cấn, có qua có lại, có vẻ như ngang tay. Dưới sự trợ giúp của vô diện khổng lồ, bầy trùng và quái vật tận thế dần dần chiếm ưu thế áp đảo trước quân đoàn nhân tộc cùng với quái vật vượt sâu. Mặc dù Renedon vẫn không thể di chuyển, nhưng nàng ta lại có được 5 kẻ hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ, đó là mấy tên quái vật tới từ dòng chảy thời không hỗn loạn. Đánh dấu một quái vật bám thân trên xác một thần linh nói với giọng khàn khàn, cô gái loài người điều khiển ngọn lửa tử vong kia, giao cho ta đi. Bóng người của nó lóe lên, lao về phía Xích Học. Cố Thanh Sơn quát, Sơn Nữ, qua hỗ trợ Xích Học. Rõ. Sơn Nữ biến thành người, cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay đuổi theo. Bởi vì Cố Thanh Sơn quát lớn, nên bị đám quái vật kia chú ý tới. Một quái vật khác nói, trong con mắt tên này có ẩn dấu đi thuộc pháp thế giới, thật đúng là hợp khẩu vị của ta, giao cho ta đi. Nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi đó. Ba tên thần linh còn lại đồng thời nói, trong con mắt có thuộc pháp thế giới sao? Quá hiếm gặp đi, thế nhưng cái tên kia đã ra tay rồi thì không ai có thể còn sống được. Còn lại một người cuối cùng. Bọn chúng nhìn về phía đại ca. Đại ca móc một lon đồ uống từ phía sau ra, bóp mạnh. Một dòng nước từ chiếc lon bay ra, bị đại ca hút sạch. Tới đi, hiện tại ta đã hồi phục lực lượng. Đại ca một tay cầm chiếc đinh ba màu đen, một tay cầm lấy sách vận mệnh, nói với vẻ bình thản. Dưới mặt đất, một luồng khí lạnh bay lên, bao phủ cơ thể của đại ca. Cẩn thận, hắn ta chính là người trông coi cái xác kia đấy. Vạn địa chi mẫu nói nhỏ. Hai tên thần linh còn lại hơi gật đầu. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang ở trong một thế giới trống rỗng. Đối với hắn mà nói, cảm giác này rất quen thuộc. Thuộc pháp thế giới. Hắn lẩm bẩm. Trong hư không vang lên một giọng nói, đoán đúng, đây là pháp thuật sòng bạc sinh tử, người sắp phải chết rồi. Một chiếc cân thiên bình khổng lồ xuất hiện. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng ở một bên chiếc cân, mà chiếc cân bên kia thì trống rỗng. Xin lỗi, ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi. Cố Thanh Sơn hừ lạnh, đưa tay rút địa kiếm ra. Chật chật, vô dụng thôi, ta đã dùng tính mạng của ta để đặt cược, cho nên không ai có thể ngăn cản việc đánh cược bắt đầu. Giọng nói kia nói. Cố Thanh Sơn phát hiện xung quanh cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều vòng tròn ánh sáng, bao phủ cơ thể của hắn, giam hắn ở trên chiếc cân này. Cùng lúc đó, ở bên kia chiếc cân, xuất hiện một chiếc bảo rương. Khi bảo rương vừa xuất hiện, cái cân bắt đầu chuyển động. nơi Cố Thanh Sơn đang đứng dần dần lên cao. Còn ở mặt bên kia thì chìm xuống. Ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, từ bản năng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang tới gần. Giọng nói kia trở nên mỉa mai, quy tắc của lần đánh bạc lần này. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ai bảo ngươi gặp được người không thích nói đạo lý nhất trong hư không là ta kia chứ, hay không có cách nào khác cả. Hiện tại, chịu chết đi. Giọng nói kia nói xong cũng biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cán cân bên kia. Trong bảo rương bên kia có một chiếc chiến giáp tản ra hào quang cực kỳ lộng lẫy. Chẳng lẽ tính theo trọng lượng sao? Cơ mà chuyện này không cần mình tới suy nghĩ. Giao diện chiến thần. Hắn âm thầm kêu gọi. Trong hư không liên tiếp xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài bị trúng thuật pháp thế giới, sòng bạc sinh tử. Pháp thuật này là thuật pháp thế giới hệ nhân quả, mọi quy tắc đều do người sở hữu pháp thuật quyết định. Quy tắc đặt cược lần này là cả hai bên đặt cược mạng sống của chính mình. Bên nào có tài sản nhiều hơn thì sẽ sống sót. Cố Thanh Sơn nhìn mấy chữ này mà kinh ngạc. Rồi hắn cất địa kiếm đi, thuận tay vuốt mái tóc đã hơi rối của mình. Ta có một câu hỏi. Hắn hỏi. Ngươi có thể hỏi, thế nhưng ta chưa chắc đã trả lời ngươi nha. Giọng nói kia trả lời mang theo sự ác ý, Cố Thanh Sơn hắn giọng, rồi nói, hình như ngươi là quái vật hư không đúng không, thế nhưng trong hư không không có cái gì cả, ngươi lấy được bộ chiến giáp lóng lánh chói mắt này ở nơi đâu vậy? Ha ha ha, cái này thì có thể nói cho ngươi biết, ta thường ở gần cánh cửa thế giới, đôi khi sẽ có một vài bảo vật lọt qua khe cửa, chui vào nơi đây, trừ việc đó ra, thỉnh thoảng ta cũng sẽ tới biên giới của thế giới phủ bụi xem có vớt được thứ gì nữa không. Giọng nói kia trở nên hưng phấn, tóm lại, mấy tên nhà quê chỉ sống trên một cái xác bị phong ấn như các ngươi không thể nào so sánh với ta về độ giàu có được. Vậy? Sao? Cố Thanh Sơn vuốt nhẹ chiếc nhẫn kinh cức trong tay. Rầm. Ánh sáng lộng lẫy, hào quang bảy sắc, tiền vàng chói sáng, ánh kim lấp lánh, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên lấp đầy không gian trống rỗng xung quanh. Cán cân nơi Cố Thanh Sơn đang đứng theo đó mà bị đè xuống. Toàn bộ thế giới bắt đầu vỡ nát. Trong mơ hồ, có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại sao? Tại sao ngay cả thời gian để bảo vật lên mà ta cũng không có? Điều này không công bằng. Trong giọng nói mang theo sự không cam lòng, rồi dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi lớn, này, người nói cho ta biết, mấy quái vật khác có biết pháp thuật này hay không? Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang vọng khắp hư không, thế nhưng lại không được trả lời. Hắn đành phải lắc đầu, tự nhủ, thôi được rồi, có thể giết một con đã là rất may mắn, không thể mong muốn quá nhiều. Trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đã nhảy qua quái vật hư không thứ hai, vạn địa chi mẫu, giết chết quái vật thứ ba, kẻ quy định quy tắc hư không. Thuyết minh, kẻ quy định quy tắc hư không là một mục tiêu làm cho người ta đau đầu nhất trong năm quái vật hư không, mà muốn giết chết nó hầu như không có khả năng, thế nhưng bởi vì sự ngu xuẩn là vô hạn, nó lại muốn so sánh tài sản với bạn của một nữ vương coi tiền tài như cỏ rác nào đó, cho nên nó đã tự đi lên con đường chắc chắn phải chết. Đánh giá, cái chết của nó nhẹ tựa lông hồng. Như lời đánh giá ở trên, ngài không cần phí chút sức nào đã có thể giết chết nó. Ngài nhận được 300 triệu hồn lực. Con đường chiến thần hư không đang điều chỉnh, tiến tới giai đoạn thứ ba, ngài phải giết con quái vật hư không tiếp theo là vạn địa chi mẫu. Xin chú ý, thực lực của nó đứng đầu trong đám quái vật hư không, là kẻ thù một mất một còn của địa thần. Xử lý nó. Nhắc nhở, ngài đã giải quyết 2 mục tiêu trong số 5 con quái vật, sau khi giải quyết 3 mục tiêu còn lại, ngài sẽ nhận được danh hiệu chiến thần hư không. Cố Thanh Sơn đọc hết số nhắc nhở này. Vào lúc này, thế giới trống rỗng xung quanh cũng đã biến mất gần hết. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh cực khủng bố chợt sinh ra. Lực lượng này kéo lấy Cố Thanh Sơn, kéo hắn rời khỏi cái thế giới sắp biến mất ấy. Cố Thanh Sơn bị kéo vào trong hư không, rồi bay về nơi cực kỳ xa xôi trong hư không. Tốc độ của hắn cực nhanh, thế nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt, vòng qua những mảnh vỡ lục đạo khổng lồ ở trên đường đi, rồi đâm vào trong một thế giới âm u, trên mặt đất mênh mông vô hạn, có vô số bộ xương màu đen đang đi lại mà chẳng có mục đích gì. Thỉnh thoảng có một vài bộ xương mới từ dưới đất chui lên, gia nhập vào hàng ngũ của lũ xương khô kia. Một cái trụ đồng nối thẳng trời đất, phía trên còn có một thi thể khổng lồ màu đen. Khi Cố Thanh Sơn đi vào trong thế giới này, giọng nói của thi thể khổng lồ vang lên trong đầu hắn, tạm thời ta đã giam giữ toàn bộ không gian xung quanh cánh cửa thế giới, nhưng cũng không kéo dài được. Cố Thanh Sơn, thời gian cực kỳ gấp rút, nếu như ngươi không thể làm cho lịch sử trở về quỹ tích ban đầu, ta sẽ không thể duy trì lịch sử ban đầu ở xung quanh cánh cửa thế giới, tất cả văn minh trong dòng sông thời gian sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đánh dấu Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Để mọi chuyện trở về như quỹ tích ban đầu, đó cũng là mục tiêu của Cố Thanh Sơn, cũng là điều kiện để hắn có được phong ấn chương thứ 6. thế nhưng hiện tại Renedon lại đang căm hận đại ca, thực lực cũng mạnh mẽ chưa từng có, cục diện trước mắt đã là không chết không thôi rồi. Nàng ta còn triệu hoán vài con quái vật khủng bố ở trong hư không, và có thể điều khiển tận thế. Trước mắt, cả hai bên đang chiến đấu rất kịch liệt. Trong cục diện này, làm thế nào để mọi chuyện trở về quỹ tích ban đầu chứ? Thi thể khổng lồ nói. Phần lớn lực lượng của ta đều đang sử dụng để giam cầm hư không xung quanh cánh cửa thế giới, không thể giúp đỡ ngươi bao nhiêu nữa cả. Cố Thanh Sơn, ngươi chỉ còn lại 3 phút cuối cùng. 3 phút nữa, nếu như mọi chuyện vẫn không thể trở về quỹ tích lịch sử ban đầu, thì mọi chuyện đều kết thúc. 3 phút. 3 phút thì có thể làm cái gì? Nếu không cần quan tâm tới chuyện ở chỗ cánh cửa thế giới, thì nơi mấu chốt nhất là trong thế giới băng tuyết kia. Dựa theo quỹ tích của lịch sử ban đầu thì Renedon và đại ca cùng nhau tạo dựng lại huy hoàng của Vạn Thần Điện, thành lập nên thời đại mới. Thế nhưng hiện tại tình cảm của cả hai người đã rạn nứt, cho nên chuyện này là không thể nào. Hơn nữa, bọn quái vật hư không khủng bố vẫn luôn mơ ước lực lượng của cái xác bị phong ấn kia đã tới được thế giới bị phong ấn này. Phải làm cách nào mới có thể để thế giới trở về với quỹ tích ban đầu? Cố Thanh Sơn suy nghĩ cực nhanh, rồi chợt nhớ tới một người. Vua của Vạn Thần. Nữ thần vận mệnh. Lát. Để đảm bảo mọi thứ an toàn, ta sẽ giấu thần khí vận mệnh mạnh nhất ở tương lai, giấu tại thời đại có cơ hội chiến thắng kẻ địch. Khi thời điểm đó tới, người sẽ cảm nhận được vị trí của thần khí vận mệnh. Trong manh mối tại Thánh Điện Bí Ẩn, nàng ta để lại những lời nói này. Lát Cơ tự xưng là thần linh đầu tiên, cũng là vua của tất cả thần linh, là người thấy rõ vận mệnh nhất. Lời tiên đoán mà nàng ta thấy được sau khi hấp thu tất cả lực lượng của 8.000 thần linh sắp chết vẫn luôn lưu giữ trong lòng Cố Thanh Sơn. Mà cái thần khí vận mệnh kia vẫn chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, theo vận mệnh thì hiện tại không phải là lúc có thể chiến thắng Renedon. Cố Thanh Sơn, người đã chuẩn bị xong chưa? Thời gian còn lại không nhiều lắm. Giọng nói của thi thể khổng lồ vang lên. Cố Thanh Sơn sực tỉnh lại, rồi nói, người có thể giúp ta tới trình độ nào? Cố Thanh Sơn, ta chỉ có thể giúp ngươi làm một vài chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Phần lớn thực lực của ta đang dùng để kéo dài thời gian xung quanh cánh cửa thế giới. Ngươi chờ đợi, mảnh vỡ chính của lục đạo, tận thế vô tận giờ chưa phải là lúc để chúng tiến vào. Thi thể khổng lồ thở dài rồi nói. Cố Thanh Sơn chọc vào hư không, rút một thanh kiếm dài nhỏ ra. Ngươi có thể làm cho ta hai chuyện không? Đầu tiên, ngươi có thể cho ta mượn khí tức của ngươi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ý ngươi là? Khí thế. Thi thể khổng lồ nói với vẻ khó hiểu. Đúng, những chuyện sau đó ta phải làm không thể để những kẻ khác quấy rầy được, cho nên ta cần dùng cách cáo mượn oai hùng, mượn khí thế nguy hiểm đặc biệt của ngươi, làm cho kẻ khác thấy một lần là sợ. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện nhỏ mà thôi, làm như thế cũng rất dễ dàng, nếu đích thân ta ra tay thì kẻ khác không cách nào nhìn ra sơ hở gì. Thế nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, lực lượng của ngươi cũng không bởi vậy mà tăng lên. Thi thể khổng lồ thở dài rồi nói. Không cần thực lực. Chỉ cần là khí tức kinh khủng của ngươi là được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Một miếng vảy từ trên người thi thể khổng lồ bay ra ngoài, bay vòng quanh Cố Thanh Sơn một vòng rồi lại bay trở về. Khí thế trên người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bùng lên. Một loại khí tức hung ác vượt quá tưởng tượng từ trên người hắn tỏa ra, giống như sóng khí vậy, tỏa về bốn phương tám hướng. Ngay cả những bộ xương màu đen xung quanh đó cũng hơi cứng lại. Cố Thanh Sơn cảm nhận được khí thế trên người thì khá hài lòng. Rất tốt. Ngươi có thể giúp ta một việc nhỏ còn lại hay không? Hắn hỏi. Cái gì? Thi thể khổng lồ hỏi. Làm cho thanh kiếm này tỉnh lại. Cố Thanh Sơn rút thiên kiếm ra, đưa tới trước mặt thi thể khổng lồ. Thi thể khổng lồ nhắc nhở, ta có thể đưa số lực lượng cuối cùng của ta cho nó, để nó có thể tỉnh lại ngay lập tức, nhưng ngươi phải biết rằng thanh kiếm này của ngươi cũng không thể đảo ngược mọi thứ. Trong khoảnh khắc cực kỳ quan trọng này, ngay cả ta đều không thể làm được tới mức đó. Ta biết. Hãy làm cho nàng ấy tỉnh dậy, còn lại thì hãy giao cho ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Hy vọng ngươi đã biết cách giải quyết mọi thứ rồi. Thi thể khổng lồ nói. Một miếng vảy màu đen từ trên người nó bong ra, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn rồi hòa nhập vào trong thiên kiếm. Ngay sau đó, giọng nói của Lạc Băng Ly vang lên. Hả? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Địa kiếm trả lời nhanh, tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, ta sẽ nói cho ngươi đầu đuôi mọi chuyện. Rồi giọng nói của hai thanh kiếm đều nhỏ xuống. Tất cả lực lượng của ta đã tiêu hao hết, mọi chuyện còn lại giao cho ngươi. Thi thể khổng lồ nói với giọng mệt mỏi. Được, tiễn ta trở về đi. Cố Thanh Sơn hít một hơi dài rồi nói. Nhớ kỹ, tính từ lúc ngươi trở về thì chỉ còn lại có 3 phút. Nếu như trong 3 phút này ngươi vẫn không thể để mọi thứ trở về quỹ tích ban đầu, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. thi thể khổng lồ nói. Keng. Một chiếc đồng hồ màu máu xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Chú ý, nó sẽ nhắc nhở ngươi còn lại bao nhiêu thời gian, nếu vượt qua thời gian này. Thi thể khổng lồ nói. Tất cả đều tiêu tùng. Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Ta sẽ kéo dài thời gian tại cánh cửa thế giới, còn thế giới đóng băng giao cho ngươi. Được, hãy đưa ta về đi. Bỗng nhiên, một luồng lực lượng mạnh mẽ xuất hiện phía sau lưng hắn rồi kéo hắn đi. Cố Thanh Sơn bị kéo ra khỏi cái thế giới âm u này, vượt qua dòng chảy thời không hỗn loạn vô tận với tốc độ cực nhanh, bay về phía thế giới đóng băng. Chỉ trong chớp mắt, hắn phát hiện mình đã đứng ở trên mặt đất. Hắn đã trở về thế giới đóng băng và đang đứng bên cạnh đại ca. Khi đại ca thấy hắn thì hơi ngẩn người, mà mấy thi thể thần linh phía đối diện cũng ngẩn người ra. Hả? Cậu đã chiến thắng quái vật kia rồi sao? Đại ca hỏi với giọng ngạc nhiên. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Khoảng 10 giây. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn yên lặng. Nói cách khác, thuật pháp thế giới của con quái vật vừa rồi lại còn có chức năng làm cho thời gian chậm lại nữa. Như vậy, nếu như vừa rồi mình bị con quái vật kia giết chết, thế thì quái vật kia sẽ có thể xác định mục tiêu tiếp theo đi vào trong thế giới sòng bạc của nó. Chỉ trong thời gian cực ngắn, nó có thể liên tục giết chết rất nhiều kẻ địch, vả lại còn có thể làm mãi không ngừng. Thuật pháp thế giới loại nhân quả của nó khủng bố như vậy. Hoàn toàn có thể nghĩ tới, có được loại pháp thuật này, nó gần như đứng ở vị trí bất bại. Hành động sai lầm duy nhất của nó chính là lựa chọn một quy tắc chắc chắn phải thua. Ha ha! Thằng nhóc đáng thương! Mấy thi thể thần linh đối diện không nhịn được nữa mà rống lên, không thể nào, người giết chết kẻ quy định quy tắc hư không sao? Kẻ quy định quy tắc hư không cũng không phải là rác rưởi, ngươi làm gì nó rồi? Rốt cuộc ngươi là ai? Đánh dấu khí thế trên người Cố Thanh Sơn chấn động. Ngay sau đó, một luồng khí tức hung ác vượt qua sự tưởng tượng của mọi người từ trên người hắn tản ra. Mọi người đều im lặng. Loại khí tức này đáng sợ nhường nào? Đối mặt với nó có thể làm cho người ta không thở nổi. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sinh ra một ảo giác, giống như mình đã biến thành một con côn trùng yếu ớt ngây thơ, mà sau lưng mình lại có một kẻ săn mồi đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Bọn quái vật sợ hãi mà lùi lại. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hờ hững, ánh mắt đảo qua hư không trước mặt. Người khác đều không thấy được, trước mặt hắn lúc này có một chiếc đồng hồ màu máu. Tích tắc tích tắc. Kim dây miệt mài chạy đi. 2, 37. 2, 36. 2, 35. Cố Thanh Sơn liếc nhìn đám quái vật hư không mạnh nhất kia, dần dần bình tĩnh lại. Vẻ mặt hắn trầm xuống, chắp hai tay sau lưng rồi nói, mặc dù tên kia có được thuật pháp thế giới cực kỳ cao siêu mạnh mẽ, thế nhưng nó lại gặp phải ta. Rồi hắn cố ý nhìn chằm chằm vào mấy con quái vật trước mặt, cười lạnh nói, xét về thuật pháp thế giới thì ta mạnh hơn nó nhiều. Đám đối diện yên tĩnh không dám nói câu gì. Không những thế, chúng còn lùi về sau vài bước, dựa sát vào nhau, làm ra tư thái phòng ngự. Xét tới thuật pháp thế giới thì năng lực của kẻ quy định quy tắc hư không cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng thiếu niên trước mặt lại có thể chiến thắng nó dễ dàng. Thằng nhóc này mạnh tới mức nào? Chỉ cần cảm nhận khí thế trên người của hắn là biết. Bọn quái vật đều hơi tránh né ánh mắt của Cố Thanh Sơn. Bọn chúng vẫn nhớ kỹ lời nói của kẻ quy định quy tắc hư không, đó là thuật pháp thế giới của thiếu niên này được giấu trong đôi mắt. Thừa dịp đối phương đang sợ hãi rụt rè, Cố Thanh Sơn vội vàng truyền âm cho đại ca, "Đại ca, nếu cái xác kia đã từng thả một giọt máu ra, sáng tạo ra vạn thần để chống lại tận thế, như vậy thì nó cũng có ý thức, đúng không?" "Đúng, nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và tạo ra phòng ngự để chống lại." Đại ca nói. "Thả ra một giọt máu rồi sáng tạo vạn thần, điều đó cũng là một cách bảo vệ bản thân. Những quái vật hư không kia có lẽ có một vài cách rút lấy năng lượng từ cái xác bị đóng băng trong khi nó ngủ say, nhưng khi nó tỉnh lại thì kẻ nào còn dám tới chịu chết. Anh là người trông coi phong ấn, đã ở cùng với nó vô số tháng năm, chắc cũng biết thời điểm nào nó có lực uy hiếp mạnh nhất chứ?" Cố Thanh Sơn hỏi lại. "Có một vài thời kỳ trong lịch sử, nó sẽ ở vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu như không phải có phong ấn thì cái xác này sẽ bùng nổ ra lực lượng vô địch thế gian." Đại ca nói. "Rất tốt." Cố Thanh Sơn lại nhìn sang chiếc đồng hồ màu máu. Tích tắc, tích tắc. Thời gian vẫn đang trôi qua. Chỉ còn lại 2 phút 21 giây, mọi thứ sẽ hủy diệt hoàn toàn. "Đại ca, nghe rõ những lời ta sắp nói sau đây, hiện tại ta có một cách duy nhất có thể giúp chúng ta rời khỏi thời đại này, đồng thời để thời đại này trở về quỹ tích ban đầu của nó." Cố Thanh Sơn nói. "Nói đi." Đại ca tập trung tinh thần lắng nghe. "Hiện tại chúng ta đã biết, cái xác bị phong ấn kia cũng có thời kỳ nửa tỉnh. Ngươi hãy nói cho ta biết thời kỳ đó cách đây gần nhất là khi nào." Cố Thanh Sơn nói. đại khái vào khoảng 57.400 năm trước, khi đó sóng não của nó rất sinh động, tính công kích cũng cực mạnh. Đại ca hơi suy nghĩ rồi nói. Cổ Thanh Sơn rút thiên kiếm từ hư không ra, nắm chặt. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, hồn lực của ngài cộng thêm hồn lực dự trữ của ta, có khoảng 9.700.000.000 hồn lực. Muốn làm cho thế giới đóng băng này trở về 57.400 năm trước thì cần tất cả là 10 tỷ hồn lực, chúng ta còn thiếu 300.000.000 hồn lực nữa. Cổ Thanh Sơn hơi cứng lại. Hắn đã biết giao diện chiến thần cũng có hồn lực dự trữ, thế nhưng không nghĩ tới là vẫn còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Nếu như không thể hoàn thành chuyện này, vậy thì lịch sử không thể trở về quy tích như cũ được. 300.000.000 hồn lực. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy tên quái vật phía trước mặt, rồi lại nhìn về phía Renedon kẻ được thi thể của thần linh và bầy trùng bảo vệ ở phía sau. Mặc dù nàng ta không thể cử động, thế nhưng trên người vẫn còn chiến giáp kết thúc vận mệnh, cũng không biết nó có thể ngăn cản thuật pháp thế giới vừa rồi hay không. Song, dù nàng ta không phòng ngự được thì dựa theo quỹ tích lịch sử, nàng ta vẫn không thể chết vào lúc này. Ánh mắt Cố Thanh Sơn thu lại, rồi lại nhìn về phía mấy con quái vật hư không. Tổng cộng có 5 con. Vừa rồi hắn đã giết chết một con. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh thì hắn từng giết một lần rồi. Vạn địa chi mẫu cũng không thể chết, trong lịch sử nó còn có tác dụng, vẫn cần nó để nghiên cứu đường hầm của vạn thần điện. Chỉ còn lại 2 quái vật. Tích tắc tích tắc. Thời gian liên tục trôi đi, mọi thứ đều đi hướng hủy diệt. Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng, không do dự nữa mà tùy ý chỉ vào một quái vật, hét, Duy Tôn. Vù vù. Trong hư không truyền ra một tiếng trả lời. Chỉ trong chớp mắt, một thi thể thần linh ở đằng trước cùng với Cố Thanh Sơn đều biến mất. Trong thế giới trống rỗng, một chiếc cân thiên bình khổng lồ xuất hiện. Cố Thanh Sơn và thi thể thần linh thì mỗi người đứng tại một bên cán cân. Ngươi. Xin lỗi, hiện tại ta đang rất gấp. Cố Thanh Sơn xoay nhẹ chiếc nhẫn kinh cức trên tay. Rầm. Vô số tài sản và bảo vật rơi xuống, đè cán cân bên Cố Thanh Sơn xuống dưới. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Ngài nhận được 300.000.000 hồn lực. Chỉ còn lại 2 mục tiêu cuối cùng nữa, ngài sẽ nhận được danh hiệu chiến thần hư không? Cố Thanh Sơn nhíu mày, hỏi, tại sao trong phần thuyết minh chiến đấu, lại chỉ có mỗi 2 chữ lược bớt vậy hả? Giao diện chiến thần trả lời, thời gian có hạn, bản giao diện cũng không muốn giải thích dài dòng về sự vô sĩ của ngài. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, nói, thì ra là vậy, thế thì chúng ta trở về thôi. Thế giới trống rỗng biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn trở lại thế giới đóng băng, không hề ngừng nghỉ một giây nào mà giơ cao thiên kiếm, đâm mạnh xuống mặt băng. Trở về thời điểm 57.400 năm trước cho ta. Hắn hét lớn. Một luồng lực lượng vô hình tụ tập trên người của hắn rồi hóa thành một cột sương mù khổng lồ bắn thẳng lên trời, phá vỡ bầu trời, khiến những kẻ đứng tại đây cũng có thể thấy được dòng chảy thời không hỗn loạn. Hồn lực vốn là vô hình, thế nhưng dị tượng do 10 tỷ hồn lực tạo ra cũng đủ để tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên kiếm đâm sâu vào trong mặt đất bị đóng băng. Tích tắc. Tích tắc. Thời gian chỉ còn lại 1 phút 32 giây. Nơi cực sâu trong mặt băng dần dần vang lên một vài tiếng động. Cảm giác khiến người khác run sợ bao phủ tất cả mọi người. Loại cảm giác này còn vượt qua khí thế trên người Cố Thanh Sơn, thực sự làm cho mọi người cảm nhận được bóng ma của tử vong. Những quái vật hư không cũng sợ hãi lùi về phía sau. Không tốt, có vẻ như nó đang cử động. Làm sao bây giờ? Vừa rồi một người trong số chúng ta lại bị thằng nhãi kia giết chết. Chết tiệt, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Bọn chúng trao đổi vài câu, trên mặt cũng xuất hiện sự lo lắng và sợ hãi. Đánh dấu bỗng nhiên, toàn bộ mặt băng bắt đầu rung lên từng đợt, từng vết nứt đáng sợ xuất hiện trên mặt băng. Ý thức của nó đang mở rộng ra. Vạn địa chi mẫu rên rỉ, hơn nửa người đều bị biến thành tro tàn. Nó phun máu, rồi hóa thành tia sáng bay về phía bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Không được, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi đây thôi. Một tên quái vật hư không khác lau mồ hôi trên trán, hét lên. Đừng đi, nội dung trong khế ước của chúng ta còn chưa hoàn thành mà. Renedon vội vàng ngăn cản. Chịu thôi. Renedon, ngươi phải hiểu rằng mấy người chúng ta quá mạnh, cho nên nó đã có địch ý mơ hồ đối với chúng ta rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã có thể giết chết chúng ta. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh hét. Renedon cũng ngạc nhiên, bèn gọi hai nữ thần vận mệnh trở về, đứng cạnh mình để bảo vệ. Còn nói cái gì nữa, đi thôi. Một con quái vật khác nói. Vù vù vù. Bọn chúng biến thành tia sáng, phóng lên trên trời, đánh vỡ bầu trời rồi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động cực mạnh, sau đó yên tĩnh như ban đầu. Đúng vậy, đúng là cảm giác này, nếu ai dám chọc giận nó thì nó sẽ bùng nổ ngay lập tức. Đại ca yên lặng cảm ứng, rồi truyền âm nói cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, có lẽ đã tới lúc. Đại ca, đi ra đi. Đại ca là nhân vật sáng suốt như nào chứ, chỉ cần chuyện không liên quan tới Renedon thì đều phản ứng rất nhanh. Cho ta một thứ có thể gửi hồn, ta lập tức đi ra. Đại ca đáp. Cố Thanh Sơn, ta có một quyền trượng. Không được. Đại ca quả quyết, ta không thể hòa linh hồn của mình vào trong vũ khí, phải là vật sống mới được. Phải là vật sống phụ thuộc vào ta sao? Ta chỉ có một con chó đen mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thời gian rất gấp hay sao? Đại ca cũng phát hiện điều gì đó, hỏi. Cố Thanh Sơn liếc qua đồng hồ máu, rồi truyền âm, chúng ta chỉ còn lại một phút, nếu vượt qua khoảng thời gian đó thì mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Đại ca cũng gấp, nói, không quan tâm được gì nhiều nữa, trở về trước rồi tính sau. Ngươi triệu hoán chó đen ra đi, ta có thể để nó chia ra làm hai bộ cơ thể, rồi ta tạm thời gửi hồn vào trong một con. Cố Thanh Sơn thả một ngọn lửa đen ra và biến nó thành một con chó đen. Đại ca vội vàng lật sách vận mệnh, xé bốn trang sách trong đó ra rồi ném về phía chó đen. Bốn trang sách đó quay xung quanh chó đen một vòng, hấp thu khá nhiều lửa hắc ám trên người nó và hóa thành một con chó đen khác. Ngay sau đó, đại ca niệm chú cực nhanh. Hư ảnh của đại ca bay ra khỏi cơ thể của Mạc, rơi vào cơ thể con chó đen vừa tạo thành kia. Mạc đứng tại chỗ, hơi lắc đầu rồi nhìn xung quanh, nói với vẻ giật mình, hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt? Tại sao lại có nhiều quái vật như vậy? Cố Thanh Sơn nhìn Mạc, rồi lại nhìn về phía chó đen. Ta cũng không biết, hình như đã có biến cố gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn Mạc, nói nhỏ. Thiếu niên trước mặt là đại ca lúc còn trẻ. Mạc sẽ tiếp nhận quá khứ của đại ca, trải qua mọi chuyện mà đại ca phải trải qua, tới tận một ngày nào đó. Bị Renedon giết chết, rơi vào trong vực sâu vĩnh hằng, cuối cùng phải chạy nạn tới 900 triệu tầng thế giới, còn được mình dùng bảo vật kỳ quỷ cứu vớt. Thế nhưng những chuyện này là chuyện tương lai rất rất lâu về sau. Mạc bây giờ buộc phải ở cùng với một trái tim lạnh lẽo, trải qua vô số chuyện trong cuộc sống. Điều này rất không công bằng. Thế nhưng lịch sử chính là như vậy. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, rồi rống to, Renedon. Renedon vẫn đang nhìn chằm chằm về phía bên này, cho nên những chuyện vừa rồi nàng ta đều thấy rõ. Tích tắc. Tích tắc. Thời gian chỉ còn lại 53 giây. Rốt, người đang định giở trò quỷ gì? Nàng ta hỏi với giọng cảnh giác. Rốt vừa mới giết chết hai quái vật hư không cực kỳ mạnh mẽ, sau đó lại để một người khác rời khỏi cơ thể của Mạc. Cái tên Rốt này quá thần bí, hoàn toàn không thể nhìn rõ ác chủ bài của hắn là gì. Cố Thanh Sơn vỗ vai Mạc, nói, ta có một thứ muốn đưa cho Mạc. Mạc lắc đầu, nói với vẻ chân thành, Rốt, ta đã có sách vận mệnh, lại còn có được rất nhiều bảo vật mà Chúa Tể Ánh Sáng để lại, thế nhưng ngươi lại không có thứ gì tốt. Ngươi đường đường là tử thần cơ mà, có đồ gì tốt thì nên giữ lại để dùng đi. Cố Thanh Sơn nhếch miệng, cố cười cười, sau đó lấy một chiếc chìa khóa tản ra ánh sáng thần bí. Chìa khóa được vạn thần đồng ý, đây chính là bảo vật mà Lạc Cơ dùng để che giấu sự thật. Bên trong thần điện vận mệnh, Cố Thanh Sơn đã tự mình thử nghiệm đặc tính của nó trước mặt Renedon. Quả nhiên, khi chiếc chìa khóa này vừa được lấy ra, thì ánh mắt của Renedon liền nhìn chằm chằm vào nó. Nàng ta cứ dán mắt vào nó như vậy, ánh mắt không thể chuyển qua nơi khác. Cố Thanh Sơn âm thầm cười lạnh rồi nhét chìa khóa vào trong tay Mạc. Đây là chìa khóa được vạn thần đồng ý, hắn nói lớn, chỉ có thần linh tự do, không bị Chúa Tể nguyện lực vô tận điều khiển thì mới có thể dùng chiếc chìa khóa này, đi tới thế giới phủ bụi lấy lại thần khí của nữ thần vận mệnh Lạc. Nữ thần vận mệnh Lạc. Mạc nói với giọng kinh ngạc. Đúng, nếu như không phải là thần linh tự do thì dù cho người khác cầm nó cũng sẽ trở lại tay của thần linh tự do trước đó. Cố Thanh Sơn nói. Không không không, thứ quý trọng như vậy ngươi cứ cầm đi. Mạc nói. Cố Thanh Sơn đè tay Mạc lại, nói, ta phải đi, về sau, ngươi sẽ là thần linh tự do cuối cùng cũng là duy nhất trên thế giới này. Ngươi muốn đi đâu? Mạc hỏi lại với vẻ lo lắng. Tích tắc. Tích tắc. Chỉ còn lại 20 giây cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Con chó đen ở cạnh hắn cúi đầu thấp xuống. Bịch. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn ra tay, chặt nhẹ vào cổ của Mạc, khiến hắn ta ngất đi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Xích Học và Tiểu Tịch, truyền âm nói, nhớ kỹ, về sau các cô hãy ở cạnh Mạc, không có việc gì đâu. Tiểu Tịch hơi mê man, chưa kịp phản ứng lại. Còn Xích Học thì lặng người đi. Ngươi định đi đâu? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn hơi thở dài, rồi nói, tại một thời đại nào đó trong tương lai, khi hỗn loạn và trật tự tranh đấu, vượt sâu vĩnh hằng và ác quỷ đạo chiến đấu. 15 giây cuối cùng. Trong hư không, có một giọng nói vang lên, thật sự không thể tin nổi. Không thể tin được. Ngươi vậy mà lại làm được, giờ thì đi mau, nếu kéo dài thêm sẽ không kịp nữa. Đó là giọng nói của thi thể khổng lồ. Cùng lúc đó, một chiếc lệnh bài bằng ngọc rơi xuống, nằm gọn trong tay Cố Thanh Sơn. Một dòng chữ nhỏ sáng lên, ngài nhận được 6 phong ấn chương. Đoạn lịch sử trong quá khứ bị sương mù che phủ đã được cố định hoàn toàn. Ngài sắp trở về tương lai. 12 giây cuối. Trong nháy mắt, 6 phong ấn chương hiện ra toàn bộ và bay lên trên trời, phá ra một lỗ rất lớn. Chó đen biến thành ngọn lửa, nhập vào trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. Cơ thể hắn rung lên, bị cái lỗ trong hư không hút. Lại. Ngay khi hắn sắp đi vào trong lỗ đen hư không thì Renedon phản ứng lại. 5 quái vật hư không mạnh mẽ đã rời đi. Thi thể bị đóng băng thì nửa tỉnh, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chìa khóa để lấy thần khí vận mệnh lại ở trên tay Mạc, cũng chỉ có Mạc mới có thể dùng. Mà Mạc lại là người trông coi phong ấn của thi thể bị đóng băng, nếu như Mạc gặp chuyện gì không may thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Đánh dấu Renedon hét lớn với vẻ giận dữ, cả cuộc đời ta đều cố gắng chống lại vận mệnh, thế mà ngươi lại muốn ta bị vận mệnh trói buộc lần nữa sao? Giờ phút này, nàng ta giống như đã đột phá một loại gông cùng nào đó, quanh người nàng ta xuất hiện ánh sáng âm u chưa từng có. Renedon niệm chú cực nhanh, tận thế trong lời đồn là ngọn nguồn hủy diệt không thể chống lại, Đại Hồng Thủy. Tích tắc. Tích tắc. 7 giây. Toàn bộ thế giới đóng băng biến thành trống rỗng. Hình như có thứ gì đó phủ xuống. Là tận thế trong truyền thuyết. Cố Thanh Sơn chỉ cách lỗ đen hư không khoảng vài mét mà thôi, thế nhưng lại bị giữ lại giữa không trung, cả người cứng lại, gần như không thể cử động chút nào. Lục giới thần sơn kiếm ở quanh người hắn liên tục cắt chém, nhưng lại giống như chém lên một dòng nước vô tận vậy, chỉ có thể để cơ thể Cố Thanh Sơn di động với tốc độ cực chậm. Tích tắc. Tích tắc. 6 giây. Chết. Renedon gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên, lại có một giọng nói vang lên, áp giọng nói của Renedon xuống. Ngôi sao cuối cùng. Sinh tử đổi mạng. Xích hộc. Chẳng biết lúc nào mà nơi nàng ấy đứng đã biến thành một bầu trời sao vô tận. Trên bầu trời, Cố Thanh Sơn lại được tự do lần nữa, nhanh chóng bay về phía lỗ đen hư không. Tích tắc. Tích tắc. Xích hộc. Cố Thanh Sơn hét. Rốt, ngươi phải sống thật tốt. Xích hộc cũng nói lớn, từ ánh mắt truyền ra sự quyến luyến vô tận, dõi theo từng bước chân của Cố Thanh Sơn. Xin lỗi, ta lại không nghe lời của ngươi, năng lực thứ ba của bò cạp vẫn là bảo vệ. Bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, rồi nở một nụ cười thật tươi. Tích tắc. Tích tắc. Thời gian còn lại, không cả người xích hộc hóa thành sao trời, biến mất khỏi trần thế. Cả con sông thời gian đều tỏa ra ánh sáng long lanh một lần nữa. Vô số đoạn lịch sử ngắn lại xuất hiện, lấp đầy toàn bộ tuyến thời gian. 6 phong ấn chương vẫn còn xoay xung quanh người Cố Thanh Sơn, hình thành một quả cầu ánh sáng lớn khoảng 100 mét, ngăn hắn không bị con sông thời gian ảnh hưởng. Quả cầu ánh sáng theo dòng thời gian mà trôi nổi, hướng về tương lai đã được cố định mà trôi đi. Cố Thanh Sơn ngồi trong quả cầu ánh sáng, yên lặng ngẩn người. Một con chó đen được tạo bởi lửa hắc ám cũng ở bên cạnh trông chừng hắn. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn nói, cuối cùng vẫn có một số việc mà ta không tính tới. Kết quả như vậy cũng đã rất tốt rồi, người đã cứu vớt tất cả lịch sử cùng với tất cả mọi người. Giọng của đại ca truyền ra từ chó đen. Nhưng ta tính sai việc Renedon sẽ mất đi lý trí, cuối cùng làm cho xích hộc mất mạng. Chỉ vì cứu ta. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói. Đại ca nói, còn chiếc chìa khóa kia, người cứ như vậy mà đưa cho Mạc sao? Đó là chìa khóa mở ra một rương bảo nào đó tại thế giới phủ bụi, nhưng trong chiếc rương đó cũng không có thần khí thứ ba của vận mệnh. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca yên lặng một lát rồi thở dài, chiếc chìa khóa đó là giả, cuối cùng thì ta cũng hiểu. Tại sao khi ta đi tới thế giới phủ bụi mang rương bảo về cho nàng ấy, mà nàng ấy lại muốn đâm chết ta? Cả hai đều chìm vào trong quá khứ của bản thân, không tiếp tục nói chuyện nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hoạt động cơ thể, làm ra những động tác khởi động nóng người. Hả? Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn xoay đầu, nói, chúng ta cần ở nơi đây trong bao lâu nữa? Chắc khoảng mấy năm nữa. Chúng ta mới có thể vượt qua dòng lịch sử dài dằng dặc đầy buồn chán để trở về tương lai. Đại ca nói. Nếu đã có chừng này thời gian. Cố Thanh Sơn lắc eo và thả lỏng khớp nối, rồi nói tiếp, điệu múa tế mệnh của ta bây giờ có tên là Tam Sinh Tế, ta muốn biết kiếp sau của xích hộc là ai. Xích hộc thuộc về lục đạo luân hồi sao? Đại ca hỏi. Đúng, ta đã sửa lại thuộc tính thế giới của nàng ấy. Sau đó thì sao? Đại ca hỏi. Ta muốn đi tìm nàng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kiên định. Đại ca liếc nhìn hắn, rồi nói với vẻ dè dặt, thế nhưng Xích Hộc chết tại thời đại tuyên cổ, mà hiện tại chúng ta đang vượt qua thời đại tuyên cổ, thời đại viễn cổ, tới đoạn thời gian mà vực sâu vĩnh hằng và thế giới ác quỷ quyết chiến. Hai điểm mốc thời gian này cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, có lẽ Xích Hộc cũng đã luân hồi rất nhiều đời rồi, chưa chắc ngươi sẽ tìm được nàng ấy. Cố Thanh Sơn yên lặng, ánh mắt dần dần tối đi. Đại ca hơi lắc đầu, an ủi, ta nghe nói. Trong lục đạo cũng có một loại lực lượng, gọi là duyên, có tác dụng kết nối và hấp dẫn chúng sinh với nhau. Cố Thanh Sơn nói tiếp, đúng vậy, thế nhưng nếu như đã chuyển sinh quá nhiều kiếp, thì duyên phận sẽ không đủ, trừ khi... Hắn không nói tiếp. Trừ khi, Xích Hộc vẫn luôn không đi chuyển sinh. Đại ca suy nghĩ, rồi hỏi, người đã nói thân phận chân thực của mình cho nàng ấy chưa? Vào thời khắc cuối cùng, ta đã nói cho nàng biết. Cố Thanh Sơn nói, có lẽ nàng vẫn luôn chờ đợi ngươi, không chịu chuyển sinh thì sao? Đại ca nói. Cố Thanh Sơn thoáng ngừng thở, rồi một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói, thời gian quá dài, nàng ấy sẽ phải đợi tại bờ vong xuyên trong thế giới hoàng tuyền nào đó, chờ đợi qua cả thời đại tuyên cổ, thời đại viễn cổ, tới tận thời đại mà chúng ta đang sống. Thế nhưng sự chờ đợi này cũng sẽ không có ý nghĩa gì, chỉ cần vào vong xuyên thì sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra tại kiếp trước. Đại ca hơi trầm tư, rồi nói, ta nghe nói mặc dù vong xuyên sẽ xóa đi mọi ký ức, thế nhưng một vài thứ có ấn tượng khắc sâu nhất, vẫn sẽ có tác dụng tận sâu thẳm linh hồn. Cố Thanh Sơn trầm ngâm rồi nói, ta cũng hơi hiểu về loại lực lượng có tên duyên này, ta đoán. Xích Hộc sẽ có liên quan với pháp tắc tử vong. Hắn đưa tay ra, vạch về phía hư không. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện, rồi biến thành một con chó đen. Đây mới thực sự là chó đen. Chó đen. Có. Chó đen nói. Cho ngươi một nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Nói đi, thần linh của ta. Chó đen nói. Xích Hộc thuộc về lục đạo, chắc chắn sẽ chuyển sinh, ta muốn ngươi đi vào trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, đi tìm kiếm truyền nhân của tử thần. Có lẽ ngươi sẽ gặp được nàng, nhớ kỹ, ngươi phải bảo vệ nàng ấy. Cố Thanh Sơn nói. Chó đen, nếu như thời gian quá lâu dài, ta sợ ta sẽ suy yếu đi, ký ức cũng sẽ quên hơn nữa, tới cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cách ngủ say để chờ đợi. Cố Thanh Sơn xoa nhẹ đầu nó, nói nhỏ, yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ đợi được nàng. Được, tử thần các hạ, vậy ta đi. Chó đen nói. Nó nhảy lên cao, rời khỏi khu vực được quả cầu ánh sáng bao phủ, rồi rơi vào trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn một lát. Hắn cúi đầu, phát ra một âm thanh từ trong cổ họng. Cái gì? Ngươi vừa nói gì vậy? Đại ca hỏi. Chó đen có thể đi vào trong lịch sử, là bởi vì nó vốn thuộc về lịch sử, lại bị ta đưa đi theo. Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Đại ca nói. Như vậy, chúng ta thì sao? Chúng ta rời đi để thế giới trở về với quỹ tích ban đầu. Nếu như hiện tại chúng ta nhảy vào dòng sông thời gian, đi vào lịch sử thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta sẽ lại thay thế mạc một lần nữa. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn chần chờ, nói, vậy. Không cần, có một số việc không cần trải qua thêm một lần nào nữa. Đại ca nói với giọng bình tĩnh. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hắn ngẩn người một lát rồi bỗng đứng dậy, bắt đầu nhảy múa. Đánh dấu nhạc điệu nổi lên. Tiếng nhạc vang lên khe khẽ bên trong dòng sông thời gian. Chó đen liếc nhìn Cố Thanh Sơn, hơi do dự rồi cũng tham gia điệu múa này. Một người, một chó liên tục nhảy không ngừng. Một lát sau. Bỗng nhiên, có một dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, ngài bắt đầu luyện tập tam sinh tế. Cố Thanh Sơn hỏi ngay, ta phải làm cách nào mới có thể xem ba đời ba kiếp của một bạn nhảy nào đó? Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ, tế vũ của ngài vẫn không thuần thục mấy, nên không thể phát huy sức mạnh lớn nhất của điệu múa. Chú ý, điệu múa này đã là tế vũ cấp bậc trung cấp, ngài phải luyện tập trong thời gian dài, thậm chí còn cần cả thiên phú và may mắn, mới có thể nhảy thuần thục điệu múa này. Khi ngài đã thuần thục hoàn toàn tam sinh tế, ngài còn cần thêm số lượng lớn nguyện lực, mới có thể kích hoạt lực lượng chân chính của tế vũ. Cần bao nhiêu nguyện lực? Cố Thanh Sơn hỏi. Khoảng 3 triệu điểm nguyện lực. Hiện tại ta có bao nhiêu nguyện lực? Không, làm sao mới có thể có nguyện lực? Nhảy một lần sẽ có được một điểm. Cố Thanh Sơn lại yên lặng. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục đánh nhịp, bước những bước nhảy uyển chuyển, liên tục dùng các loại động tác, vẫn tiếp tục nhảy múa. Chó đen cũng không ngừng lại, vẫn nhảy cùng hắn, mệt thì nghỉ ngơi, khi thể lực khôi phục thì lại bắt đầu nhảy tiếp. Bọn họ vẫn cứ như vậy, nhảy, nhảy, giống như muốn nhảy tới tận khi thời gian đi đến điểm cuối cùng. Nửa năm sau, trong quả cầu ánh sáng trôi nổi trên dòng sông thời gian, bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, ngài đã hoàn toàn thành thạo tam sinh tế. Cố Thanh Sơn giống như chưa phát hiện ra được vậy, tiếp tục nhảy, vẫn cứ tiếp tục nhảy như thế. Một năm sau, vào một ngày nào đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện hàng chữ nhỏ, ngài đã tích lũy đủ 3 triệu điểm nguyện lực. Số nguyện lực của ngài đã đủ để kích hoạt tam sinh tế. Lực lượng đặc biệt của tam sinh tế đã được kích hoạt. Bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể xem xét 3 đời 3 kiếp của bạn nhảy của mình. Ánh mắt vô hồn của Cố Thanh Sơn hơi chuyển động. Một giây sau, sông thời gian, quả cầu ánh sáng, vô số đoạn lịch sử toàn bộ biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi trụi lũi. Đây là nơi nào? Chó đen à, thực tế là đại ca. Hỏi. Cố Thanh Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hơi chuyển động. Nơi này, hình như có ấn tượng. Vào kiếp trước, hình như mình đã từng tới nơi này rồi. Mình tới nơi này làm gì chứ? Nhớ lại đi nào. Hình như là tới muốn học về một phương pháp điều chế một loại rượu nào đó của một người xa lạ. Đúng lúc này, vô số ý niệm trong đầu của hắn nổ tung. Đôi tay của hắn hơi run rẩy, vươn ra, rồi sử dụng một pháp quyết. Vô số hòn đá bay tới nơi đây, bị gọt thành từng cục gạch bằng nhau ngay trước mặt hắn, sau đó tự xây thành một căn phòng đơn sơ. Cố Thanh Sơn đứng ở trong phòng, khoác áo choàng hắc ám tĩnh lặng lên người, ngay cả mũ trùng cũng đội lên, che đi khuôn mặt mình. Ẩn nấp. Hắn nói với đại ca. Đại ca lập tức ẩn trong hư không, nói với vẻ khẩn trương, tình hình như nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu, phất tay tạo ra một cái bàn, rồi yên lặng chờ đợi. Một lát sau, một giọng nữ quen thuộc vang lên, hả? Tại sao lại có một căn phòng ở nơi này chứ? Cửa bị đẩy ra. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ rực, hai mắt trong veo, sắc mặt hồn nhiên đi vào. Nàng tới. Anna. Cố Thanh Sơn dùng tay xoa xoa gương mặt của mình. Hóa ra, nàng ấy thật sự chờ đợi từ thời đại tuyên cổ, chờ tới tận tương lai, tới tận thời đại này mới đầu thai. Hóa ra, cô ấy lại chính là nàng. Này, nơi này của ngươi có thứ gì uống không? Ta đang đi rất gấp, thật sự thấy hơi khát. Anna nói. Nàng ta vừa nói, vừa lấy ra vài viên linh thạch, đập lên mặt bàn. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng lại cho ta thêm một chén đi. Rốt, nha nha, cho ta một chén rượu ngon nhất của ngươi, pháp thuật ngôi sao của ta chỉ thiếu một bước cuối cùng này nữa thôi. Được, không cần năn nỉ ta như vậy, để ta nghĩ lại xem còn loại rượu nào nữa không. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại nhớ tới nàng trong quá khứ, tình cảnh lúc đó vẫn còn rõ mồn một. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, vuốt nhẹ túi trữ vật, lấy ra 7-8 chai rượu đặt lên trên mặt bàn. Động tác của hắn rất thành thạo và lưu loát, bắt đầu điều chế một ly rượu. Ly rượu mà hắn nhắm mắt lại cũng có thể điều chế ra. Một lát sau, rượu đã hoàn thành. Uống đi. Hắn nói bằng giọng khang khang. Anna cầm ly rượu lên, ngửi ngửi rồi uống một hơi hết sạch. Nàng bỗng ngẩn người, giống như linh hồn đã bay mất chẳng biết đi đâu vậy. Rượu này, tên là gì? Nàng hỏi. Bò cạp. Cố Thanh Sơn nói. Nàng đặt chén rượu xuống, hơi bụng mặt, tự nhủ, hôm nay ta làm sao vậy chứ, thật đúng là kỳ quái. Cố Thanh Sơn im lặng. Bóng người của hắn lóe lên, rồi bỗng biến mất không thấy gì nữa. Hắn trốn trên tầng trời, yên lặng ngắm nhìn cô gái đang hoang mang phía dưới. Nàng tìm tòi thêm một hồi lâu nữa, sau khi không phát hiện điều gì thì cũng rời đi, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Hửng đông. Trời tối chỉ trong chớp mắt, một ngày một đêm đã trôi qua. Lại một ngày mới bắt đầu. Một thiếu niên từ phương xa đi tới. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Chú ý, khi ngài gặp mặt chính mình, sự tiêu hao của nguyện lực sẽ trở nên cực nhanh, ngài sẽ không thể tiếp tục ở lại thế giới này thêm nữa. Cố Thanh Sơn bay xuống, trở lại căn phòng phía dưới. Thiếu niên kia đẩy cửa ra, hơi chần chờ rồi nhìn hắn, ông quyền nói, tại hạ Cố Thanh Sơn, xin hỏi các hạ có phải là người pha chế rượu đã điều chế ra bò cạp không? Khóe miệng Cố Thanh Sơn hơi nhếch lên, nói với giọng khàn khàn, đúng vậy. Thiếu niên lại thi lễ lần nữa, nói với giọng ngập ngừng, ta muốn theo ngài học cách. Nghe cho kỹ, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, hiện tại ta chỉ làm mẫu một lần mà thôi. Cố Thanh Sơn không cho thiếu niên kia nói tiếp. Rồi hắn nhanh chóng lấy ra 7-8 chai rượu, điều chế ngay trước mặt thiếu niên kia. Chỉ một thoáng sau, rượu đã hoàn thành. Đúng lúc này, trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ, ngài phải rời đi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn dùng đoạn thời gian cuối cùng này mà nói nhanh, nhớ kỹ, ly rượu này tên là bò cạp, ý chỉ ngôi sao cô tịch trên bầu trời. Ly rượu này chỉ dành cho người mà ngươi muốn bảo vệ. Nó còn chưa hoàn thiện, cần ngươi. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy ra khỏi thế giới này. Hắn lơ lửng trong bóng tối vô hạn, khẩu hình vẫn đang muốn nói nốt câu còn lại. Khi phát hiện cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, hắn mới từ từ im lặng lại. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, tam sinh tế, điệu tế vũ cuối cùng. Ngài vẫn quyết định gặp chính mình, vì bảo vệ ngài, thời gian cho lần tế vũ cuối cùng trong tam sinh tế này sẽ được rút ngắn thêm lần nữa. Vù. Bóng tối dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang ở trong một quán bar. Quán bar đã đóng cửa từ sớm, thế nhưng bên trong vẫn còn có mấy người đang nói chuyện. Cố Thanh Sơn hơi run lên, lập tức sử dụng ẩn thân pháp quyết, chui vào trong quán rượu. Hiện tại, cảnh giới của hắn là tinh hà thánh nhân, người trong thế giới này đừng mơ phát hiện được hắn. Đánh dấu vừa vào bên trong, tình hình trong đó càng rõ ràng hơn. Thiếu niên kia đi vào bên trong quầy bar, nhìn những chai rượu đang được đặt tại đó. Phùng Hoắc Đức liếc nhìn thiếu niên kia rồi nói nhỏ, bộ dáng của hắn có vẻ không đúng lắm, chúng ta vẫn giữ kế hoạch cũ là thuyết phục hắn hay là tới bắt cóc luôn cho xong việc. Cố Thanh Sơn và đại ca cùng ngừng thở, yên lặng quan sát cảnh tượng này. Anna Medici nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện, rồi lại nhìn những chai rượu kia, nói nhỏ, đợi một lát, xem cậu ta muốn làm gì. Thiếu niên lấy đi vài chai rượu, sau đó xoay người đặt 6-7 chai rượu lên trên quầy bar. Không được, hình như vẫn còn thiếu. Hắn lẩm bẩm rồi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục chọn vài chai rượu nữa rồi mới hoàn thành. Người anh em, cậu muốn làm gì vậy? Phùng Hoắc Đức không nhịn được mà hỏi ngay. Cố Thanh Sơn liếc nhìn anh ta, sau đó lấy ra 3 ly rượu từ trên quầy bar, nói, lần đầu tiên gặp mặt tại kiếp này, nên uống ly rượu chúc mừng chứ. Cũng là một ý kiến hay. Anna hơi hứng thú. Một lát sau, một ly cocktail màu đỏ máu xuất hiện trước mặt cô. Ly rượu này giống như một ngọn lửa đang cháy vậy, thế nhưng nếu như nhìn kỹ tận sâu trong ngọn lửa này thì lại thấy đó là một vực sâu thăm thẳm không thể thăm dò. Anna cúi đầu ngắm nhìn ly rượu này, rồi lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia. Uống đi. Thiếu niên cong khóe môi, cố gắng mỉm cười. Ly rượu này có tên là gì? Anna nhấc ly rượu lên rồi hỏi. Cung bò cạp. Tại sao lại có cái tên này? Bò cạp có cung, đương nhiên sẽ được rất nhiều ngôi sao bảo vệ, là một ngôi sao vĩnh sinh bất diệt trên bầu trời. Thực sự là sự giải thích ngu ngốc mà. Nàng nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong khoảng không tăm tối, cả dòng sông thời gian bỗng sáng lên. Vô số phân đoạn lịch sử lần nữa xuất hiện trên dòng sông, hiện ra vô số người và sự kiện, bọn họ đều đang trải qua những câu chuyện thuộc về mình. Trên dòng sông thời gian, trong bóng đêm vô tận, Laura nhắm hai mắt, nắm chặt sợi dây màu tím phát sáng kia. Cô bé yên lặng khẩn cầu. Bỗng nhiên, cô bé mở mắt ra, mừng rớt nước mắt, nói, Cố Thanh Sơn, rốt cuộc anh cũng làm được rồi. Vô số công trình kiến trúc xung quanh cô bé đột ngột từ dưới đất vươn lên. Gần như chỉ trong nháy mắt, đảo hoang thời gian lại xuất hiện một lần nữa. Ngay sau đó, từng người lại quay về, vẫn còn đầy sức sống. Người trở về đầu tiên là Barry. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta cảnh giác quan sát bốn phía. Vừa rồi anh ta đã cưỡng chế bản thân tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đi đến xu hướng bị hủy diệt triệt để. Đến tận bây giờ, cảm giác kinh khủng kia vẫn còn khiến tim anh ta đập loạn cả lên. Một giọng nói truyền đến, có lẽ là loại tình huống mà đại ca đã nói, nhưng em có thể cảm giác được rằng hiện tại, không gian và thời gian đã một lần nữa trở nên ổn định. Mèo con cũng xuất hiện trở lại. Theo đó là Trương Anh Hào, anh ta trầm tư nói, nói cách khác, chuyện xảy ra ở thời đại tuyên cổ đã có kết quả. Diệp Phi Ly, hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao, Dạ Như Hi, rất nhiều các pháp sư Tháp Cao từng người lần lượt xuất hiện, tựa như bọn họ căn bản chưa từng rời đi. Diệp Phi Ly nói, đùa chứ đại ca và Cố Thanh Sơn liên thủ, tôi nghĩ không ai có thể đối phó với bọn họ. Một tiếng khóc nấc truyền đến. Mọi người nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Laura đang khóc. Cô bé ngồi sụp dưới đất, cúi đầu, hai tay liên tục lau nước mắt, khóc rất thương tâm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bệ hạ, người làm sao vậy? Tướng quân kinh cức Ilya hoảng hốt hỏi. Laura khoát tay nói, đừng để ý đến ta. Đừng ai để ý đến ta chỉ muốn khóc một lát. Ilya cũng không tiến lên nữa. Giữa lúc mọi người đều đang không biết nên làm gì, bên cạnh Laura bỗng nhiên xuất hiện một người. Anna. Trước khi tất cả hủy diệt, cô đang ôm Laura. Anna nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự thì hài lòng cười nói, xem ra vẫn là Thanh Sơn thắng. Cô ngồi chồm hổm xuống, đưa tay khẽ xoa đầu Lora, nhẹ giọng nói, "Này, nữ vương, chúng ta thắng đó nha, em khóc cái gì?" Lora ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn cô, nói, "Chị Anna, em có việc hỏi chị." "Nói đi." Anna nói, "Vì sao chị thích uống rượu?" "Bởi vì uống rượu tăng cường sức mạnh của chị, hơn nữa vốn dĩ chị thích uống rượu." Lora lớn giọng khóc rống lên. Anna cuống quýt ôm lấy cô bé, liên tục trấn an. Một lát sau, cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc. "Chị Anna, còn có một việc muốn hỏi chị." Cô bé gục trên vai Anna, nhỏ giọng nói. "Nói, sao chị lại thích Cố Thanh Sơn?" "Hả?" Giọng điệu Anna hơi cao lên. "Con bé này, trước mặt mọi người mà lại hỏi vấn đề như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Anna nhìn xung quanh, chỉ thấy đám người Trương Anh Hào, người thì nhìn trần nhà, người nhìn hoa văn trên nền đất, người thì chăm chú nhìn vào hoa văn trang trí trên cửa sổ. Nói chung, mọi người dường như đều có cảm giác hứng thú nồng nhiệt với các loại vật sức trang trí bên trong tháp cao. Nhưng mà, chuyện của mình với Cố Thanh Sơn là quang minh chính đại, có gì mà không thể nói. Anna nhéo gương mặt của Lora một cái, không coi ai ra gì mà đáp lại, lần đầu tiên chị gặp anh ấy là ở một quán rượu, lúc đó anh ấy pha chế cho chị một ly. Cô còn chưa nói hết, Lora đã lần nữa gục lên bả vai cô, khóc ầm lên. Hức hức hức. Em quá cảm động. Hức hức hức. Cô bé lau nước mắt, nói đứt quãng. Thời đại tuyên cổ. Cuộc chiến trên bầu trời đã kết thúc. Trong khoảnh khắc đại hồng thủy giáng lâm, tất cả quái vật đều biến mất. Mạc té xỉu trên đất, không hề nhúc nhích. Tịch từ trên trời hạ xuống bảo vệ bên cạnh hắn ta, nhìn Renedon ở phía đối diện. Tỷ tỷ. Giọng nói của Tịch trở nên lạnh đi, rõ ràng tỷ có thể có được tất cả mọi thứ tốt đẹp không gì sánh bằng, nhưng tỷ lại từ bỏ chúng. Renedon nhìn cô, thản nhiên nói, vận mệnh của ta, do ta quyết định. Tỷ đã giết Xích Hộc. Tịch nói, là nàng ta tự nguyện. Đáng hận, để cho rốt chạy trốn. Renedon nói, nàng tiện tay đánh ra một chiêu. Chìa khóa tỏa ra ánh sáng lờ mờ bay lên, rơi vào trong tay nàng, thế nhưng nó lại lập tức biến mất, trở về trong tay Mạc. Giống hệt như lúc ở trong thần điện vận mệnh. Quả nhiên, đây là chìa khóa được vạn thần đồng ý, trong tay rốt. Renedon thấp giọng thì thào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chìa khóa này, chỉ có thần linh tự nhiên tự do mới có thể sử dụng. Nói cách khác, trong toàn bộ thế giới, người duy nhất có thể sử dụng nó là Mạc. Nàng đang trầm tư thì bỗng nhiên một đường sáng bén nhọn từ đối diện phóng tới. Hai vị nữ thần vận mệnh đồng loạt ra tay đánh bay đường sáng kia. Renedon lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tịch. Người dám ra tay với ta? Nàng mặt không đổi sắc hỏi. Tịch nhanh chóng rút bài từ trong hư không, nói một cách kiên định, Xích Hộc đã chết, rốt cũng không còn, chỉ có Mạc còn sống. Ta sẽ không để tỷ ra tay với Mạc. Renedon nhìn cô chăm chú, mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Muội muội đáng thương, người cho rằng mình có thể làm được gì? Nàng hỏi. Tịch không trả lời, chỉ vươn tay lấy ra một thanh trường thương tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm chói mắt. Renedon không nhịn được mà lui một bước. Thanh trường thương này rất nguy hiểm. Dù chiến giáp kết thúc vận mệnh có thể làm cho đối phương chịu đựng thương tổn gấp đôi, nhưng thanh trường thương này là trí mạng, bị đâm trúng có thể sẽ chết. Gây thương tổn gấp bội, trước mặt thanh trường thương này không hề có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần binh khí ngưng tụ từ nước mắt chúng thần, Tịch có một thẻ bài đáng sợ, có thể cấm tuyệt binh khí. Đáng hận. Món thần khí vận mệnh thứ ba không nằm trong tay mình. Ánh mắt Renedon lạnh lão, quát lên, toàn lực. Đánh dấu hai vị nữ thần vận mệnh đã chuẩn bị từ lâu, lập tức mở miệng cùng nàng ngâm tụng một đoạn chú ngữ. Với sức mạnh mở ra vận mệnh của ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi rơi vào hôn mê vô tận. Với sức mạnh kết thúc vận mệnh của ta, chắc chắn sẽ khiến cho ngươi quên hết tất cả căm hận. Các nàng đọc vừa nhanh vừa vội, chẳng mấy chốc mà đọc xong toàn bộ chú ngữ. Âm. Binh khí trên tay Tịch rơi xuống đất, sắc mặt nàng chợt hoảng hốt. Hai vị nữ thần vận mệnh và Renedon hợp lực hành động, chỉ nháy mắt đã khống chế Tịch. Nàng ta sẽ quên hết mọi thứ. Làm sao bây giờ? Muốn giết nàng ta không? Kuroto hỏi. Đương nhiên, nàng ta quá nguy hiểm, không thể giữ lại. Renedon nói. Ta làm. Atropo hỏi. Không, tự ta làm. Trên người Renedon tỏa ra sát khí, lớn tiếng ngâm tụng, Đại Hồng Thủy, ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của ta, từ. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại. Thế giới trống trải tràn ngập ảm giác tai họa chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, sau đó thình lình biến mất. Mạc đã tỉnh. Mạc đứng lên, chắn trước người Tịch, cau mày nói, Renedon, muội đang làm gì? Renedon mở miệng, nhưng nhất thời không nói được gì. Chỗ sâu trong vùng đất đóng băng truyền đến một luồng khí tức khiến cho lòng người sợ hãi. Đúng rồi. Mạc là tồn tại duy nhất có thể phong ấn cổ thi thể kia, nếu như bây giờ mình giết Mạc, thậm chí bức bách hắn quá mức, hậu quả ra sao sẽ không thể nào dự đoán được. Thi thể kia chỉ mới phóng ra một tia ý thức đã tiêu diệt hơn nửa thân thể của vạn địa chi mẫu, khiến những quái vật mạnh nhất trong hư không cũng phải chạy trối chết. Hiện tại, thi thể này đang tiến vào thời kỳ tỉnh dậy đầy nguy hiểm. Nếu như mình chọc giận nó thì sao mà sống được? Ánh mắt Renedon dời xuống, nhìn chăm chú vào chìa khóa tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong tay Mạc. Thật sự không thể động vào hắn. Hắn là nhân tố quan trọng để lấy được món thần khí vận mệnh thứ ba. Renedon. Mặc kệ vì sao muội muốn nhằm vào Tịch, ta hy vọng muội hiểu rõ một việc, nàng ấy là đồng bạn của chúng ta. Mạc ngồi xổm xuống, lật dở sách vận mệnh, bắt đầu trị hết thương thế cho Tịch. Tịch sẽ tỉnh ngay lập tức, muội hãy qua đây, lát nữa xin lỗi nàng ấy. Mạc nghiêm túc nói. Renedon ngây người. Ta. Xin lỗi. Nàng nhìn Mạc, đối diện ánh mắt hắn ta. Trong ánh mắt hắn ta sinh ra ý dò xét lẫn khó hiểu. Không thể đoạn tuyệt với hắn. Tử thần không còn nữa, hắn là vị thần duy nhất có thể phục hưng thời đại vạn thần trong lời tiên đoán, tương lai hắn sẽ tới thế giới phủ bụi, lấy về món thần khí vận mệnh mạnh nhất cho ngài. Kuroto nói nhỏ bên tai nàng. Không thể đánh nhau với hắn, cái thứ dưới lòng đất kia đang hoạt động kịch liệt, một khi phong ấn xảy ra vấn đề, ngài cũng sẽ chết. Atropon nhẹ giọng thì thầm vào tai kia của nàng. Renedon siết chặt nắm đấm, toàn thân không ngừng run rẩy. Rốt chết tiệt. Rõ ràng ta đã thắng rồi. Renedon hít một hơi thật sâu, từng bước đi về phía Mạc. Mạc, ngươi nói đúng, là ta sai. Nàng khàn giọng nói, đến răng cũng sắp sửa chảy máu. Mạc nghe xong những lời này, trên mặt rốt cuộc hiện lên nét vui mừng. Đúng vậy. Chẳng biết rốt có kỳ ngộ gì, đã đi đến thời đại khác, bây giờ chỉ còn chúng ta ở lại đây. Chúng ta nhất định phải đoàn kết. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ suy tư, lần nữa mở sách vận mệnh ra. Trang sách không ngừng lật dở, sau đó dừng lại. Mạc xé ra một tờ, ném vào không trung, thì thầm, quan ám hổ sinh. Xoạt. Trang sách tràn ngập ánh sáng đột nhiên biến thành màu đen kịt. Khí tức tử vong từ trên trang sách phát ra. Mạc, ngươi đang làm gì? Renedon hỏi. Ánh sáng thúc đẩy tất cả các pháp tắc sinh trưởng, nhưng cũng có phương pháp ngưng tụ tử vong cực đoan nhất. Trong ánh mắt Mạc hiện lên vẻ cảm khái, nói, tử thần đã không còn, nhưng thế giới này vẫn ngưng tụ pháp tắc tử vong như cũ. Hắn ta đưa tay ấn vào một trang sách. Xoạt. Trang sách hóa thành một ngọn lửa tử vong, sau đó ngưng tụ thành hình. Theo âm thanh của Mạc, ngọn lửa dần dần ngưng tụ thành một con chim. Quả tử vong, sau này ngươi sẽ thay thế rốt, đi con đường của hắn trên khắp vùng đất này, truyền đi pháp tắc của hắn. Cho đến một ngày trong tương lai. Giọng điệu của Mạc dần dần chậm lại. Tử thần nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Gió lạnh phất qua. Trong dòng sông thời gian, những quái vật phụ trách trông coi thời gian và lịch sử lại xuất hiện lần nữa. Bọn chúng không rõ số lượng, hình thù kỳ quái, khí tức trên người cường đại đến mức cực hạn. Trên dòng sông, một quả cầu ánh sáng truyền ra âm thanh đối thoại. Quả cầu ánh sáng này đang trở nên hơi bất ổn. Cảm giác của cậu không sai, sức mạnh truyền tống của sáu phong ấn chương sắp sử dụng hết rồi. Vậy chúng ta phải nhảy xuống sao? Đúng vậy, chúng ta phải nhảy. Nói đến đây, hai âm thanh đều trở nên cẩn thận hơn. Đại ca, tôi nhớ anh từng nói những quái vật trông coi dòng sông thời gian rất mạnh, thậm chí có vài loại còn mạnh hơn cả anh. Đúng, chúng nó là tồn tại đặc thù của tam đại pháp tắc, không nên tùy tiện trêu chọc chúng nó, bằng không sẽ chết không toàn thây. À, tôi biết cảm giác này. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng hai người. Này, đại ca, chúng ta làm cho lịch sử phát triển theo đúng quỹ đạo vốn có, cho nên những quái vật này sẽ không cắn chúng ta đâu nhỉ? Chuyện này à, chắc là vậy. Chắc là. Thực sự không yên tâm, chúng ta lập tức chuẩn bị. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị một chút, dù sao tính mạng cũng đang bị đe dọa. Không sai. Vậy thì. Đúng, thể hiện bản lĩnh của cậu ra đi. Anh cũng vậy. Quả cầu ánh sáng nhấp nháy, lùng lầy sắp rớt. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ vỡ tan. Một con mèo xuất hiện sát viền quả cầu ánh sáng. Con mèo này đã phát động dạ mị quỷ ảnh, nằm sát viền quả cầu, chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Một con chó ngồi xổm bên cạnh mèo, vẻ mặt nghiêm túc, trên đầu chó là một quyển sách thật dày, chuẩn bị phát động năng lực bất cứ lúc nào. Mèo là một con mèo màu quýt, lợi hại. Chó là một con chó màu đen, hung hãn. Một mèo một chó đều đã tiến vào trạng thái chúng nó đã chuẩn bị xong xuôi. Bỗng nhiên, mèo quýt nói. Mà này, trước đây lúc anh truyền tống tôi đến thời đại tuyên cổ, vài người bạn của tôi cũng đang phát động thuật truyền tống để tránh khỏi sự truy lùng của Renedon. Ồ, chuyện là như thế nào? Chó đen hỏi. Mèo quýt liền kể lại mọi chuyện về Phi Nguyệt, Tiểu Điệp và Quạ. Bọn họ ở trên một con thuyền, sử dụng phương thức truyền tống tâm linh, nhân lúc Renedon còn chưa tới thì đã chạy trốn mất. Mèo quýt kể lại. Vậy thì không sao, nhưng mà chúng ta trở về từ thời đại tuyên cổ, thời gian cũng đã trôi qua đáng kể. Chó đen nói. Mèo quýt khựng lại. Đúng rồi. Thời gian sẽ theo quán tính mà tiếp tục trôi qua, còn người trở lại quá khứ muốn trở về tương lai, nhất định không thể trở lại đúng thời điểm mà hắn rời đi. Hắn sẽ vượt qua một khoảng thời gian, đến tương lai xa hơn một chút. Chúng ta sẽ trở lại thời điểm nào? Mèo quyết hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thời gian chúng ta ở lại thời đại tuyên cổ lần này quá lâu. Chó đen lắc đầu nói. Thôi, chúng ta đi tìm mấy người bạn kia của tôi trước. Mèo quyết đề nghị. Ánh mắt chó đen bỗng nhiên sáng lên, rơi vào trầm tư. Làm sao vậy? Mèo quyết nhìn nó, hỏi. Tiên thuyền hình như là đồ vật thuộc về lục đạo. Chó đen đột nhiên nói. Đúng vậy. Mèo quyết thừa nhận. Tôi bị cậu thay đổi thuộc tính thế giới, hiện tại cũng là chúng sinh lục đạo. Chó đen lại nói. Không sai, anh muốn nói cái gì? Mèo quyết hỏi. Đánh dấu bộ dạng hiện tại của tôi mà phải đi gặp những người bạn kia của cậu, cậu không thể nói tôi là chúa tể nguyện lực vô tận. Tồn tại như vậy lại hóa thành một con chó, đây thực sự không phải là phong độ của tôi. Chó đen lo lắng nói. Mèo quyết thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng hắn ta đang lo lắng cái gì, thì ra là lo lắng vấn đề này. Được rồi, cậu muốn thế nào thì nói đi. Mèo quyết nói. Chó đen mừng rỡ, tôi cần một danh hiệu mới, phải khác với tên trước kia của tôi. Nghĩ được chưa? Mèo quyết miễn cưỡng hỏi. Nghĩ xong rồi. Chó đen nói. Là gì? Mèo đen hỏi tiếp. Chó đen ngưỡng ngực nói, nếu đã là chúng sinh lục đạo, lại còn là một con chó toàn thân tràn đầy ngọn lửa hắc ám, tôi quyết định tham khảo một ít truyền thuyết lục đạo, gọi mình là Thiên Cẩu. Thiểm Cẩu. Mèo quyết hỏi. Thiên Cẩu. Chó đen sửa lại. Tôi tưởng cậu phải từ bỏ rồi chứ, sao vẫn còn muốn gọi là Thiểm Cẩu? Mèo quyết khó hiểu hỏi. Không, Thiên Cẩu. Chó đen sửa lại lần nữa. À, thì ra là Thiên Cẩu, hiểu rồi. Tách. Âm thanh bong bóng vỡ vang lên. Quả cầu ánh sáng trôi nổi lơ lửng trên dòng sông thời gian biến mất. Tới rồi. Chó đen quát lên. Chỉ thấy sáu phong ấn chương xoay tròn xung quanh mèo quyết một vòng, sau đó bị nó thu vào trong thân thể. Một giây kế tiếp. Mèo và chó lăn ra cùng nhau, rơi trong không trung, trải qua đủ các loại tư thế, cuối cùng rơi xuống dòng sông thời gian. Nhưng lần này đã chứng tỏ một việc. Hai người bọn họ lo lắng không đâu. Những quái vật trong dòng sông thời gian đến liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng chẳng thèm, cứ thế mặc cho bọn họ rơi xuống một phân đoạn bên trong dòng sông thời gian. Ánh mặt trời ảm đạm, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa không hề có chút ấm áp. Thế giới lặng như tờ. Tất cả các công trình kiến trúc đều không có lấy một bóng người, ngoại trừ tiếng gió, trong thành phố không hề có một chút âm thanh nào. Mèo quýt và chó đen ngồi trên nóc một tòa nhà cao tầng. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chó đen hỏi. Chắc là thời điểm trước khi ta được những người bạn truyền tống đến thế giới quá khứ. Thế nhưng tôi không tìm được bọn họ. Mèo quýt nói. Mèo quýt nhìn thành phố một cách chăm chú. Kỳ lạ, toàn bộ các công trình kiến trúc trong thành phố đều bị bao phủ bởi một màu xám đen, vừa đụng vào đã biến thành mảnh vụn, nhìn qua giống như là cát, lại càng giống như bột mịn của vật chất sau khi bị hủy diệt triệt để. Hình như mình có chút ấn tượng với tình huống này. Nếu quả thực như vậy thì quá nguy hiểm. Mèo quyết giơ chân trước của mình lên, lẩm nhẩm. Phi Nguyệt, Tiểu Điệp, Quạ. Một sợi dây nhỏ màu đen tình lình xuất hiện, quấn trên móng của nó, nhưng lại không bay ra ngoài. Bọn họ không ở thế giới này. Nhìn tình hình nơi đây thì hình như vừa xảy ra chuyện gì. Chó đen nói. Một chó một mèo đều không nói chuyện. Thế này có vẻ hơi khó hành động rồi. Mèo quyết trầm ngâm nói, xem ra trước hết chúng ta cần tìm hiểu rõ ràng, đã trôi qua bao lâu kể từ khi chúng ta xuyên không trở về quá khứ. Không sai, chúng ta đi xem thế giới này có còn người nào sống sót hay không. Chó đen lật dở sách vận mệnh, vỗ vào một trang giấy. Trên trang sách trống không lập tức xuất hiện một con mãng xà một sừng khổng lồ. Con rắn này vừa nhìn đã thấy không tầm thường, trong mắt toát ra vẻ cẩn thận đề phòng. Nó ở phía đông, chúng ta đi. Đi. Mèo chó đồng loạt nhún người, bay lên trời, lao về phía không trung xa xôi. Nửa giờ sau. Sa mạc. Trên sa mạc mênh mông vô bờ, thân hình mèo quýt và chó đen hiện ra. Không nhìn thấy. Mèo quýt nói. Giấu ở sâu dưới lòng đất, dường như đang ngủ. Chó đen cầm sách vận mệnh nói. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện lên bên cạnh mèo quýt. Trường kiếm hóa thành ánh sáng lưu chuyển, đánh mạnh xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất không ngừng chấn động, các bụi nổi lên đầy trời, che khuất cả ánh nắng. Ai? Là ai ở bên ngoài? Chỗ sâu dưới lòng đất vang lên một giọng nói đầy hoảng sợ. Mèo quýt và chó đen nhìn nhau. Không cần lo lắng, chúng ta đến đây chỉ để hỏi một chuyện mà thôi. Mèo quýt dùng thần niệm phát ra âm thanh to lớn. Âm thanh kia ngập ngừng nói, các ngươi là ai? Chó đen ho nhẹ một tiếng, ta chính là chúa tể nguyện lực. À nhầm, ta chính là thiên cẩu lục đạo. Thiểm cẩu lục đạo. Âm thanh kia nghi ngờ lặp lại. Thiên cẩu lục đạo. Chó đen nhe răng nói. À, nghe có vẻ rất lợi hại, thế giới này đã lâu không có ai rồi, các ngươi có thể cứu ta không? Âm thanh kia khẩn thiết nói. Chuyện này có gì khó, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể mang ngươi đi. Chó đen ngẩng đầu nói. Đúng vậy, nói cho chúng ta biết bây giờ là thời điểm nào, chúng ta sẽ mang ngươi rời khỏi thế giới này. Mèo quýt cũng lớn tiếng nói. Vậy sao? Rất cảm ơn hai vị. Sa mạc phát ra âm thanh ầm ầm, vô số cát chảy giống hư thủy triều, dạt ra hai bên. Một quái vật cao chừng mấy ngàn mét xuất hiện. Quả nhiên là một con mãng xà một sừng. Nó rủ hết cát trên người, nhìn khắp bốn phía, nói, hai vị. Cao nhân, các ngươi ở đâu? Ở đây, nhìn lên trên. Chó đen nói. Mãng xà một sừng ngẩng đầu lên, tập trung quan sát. Trên bầu trời xám xịt, một con mèo và một con chó lặng lẽ lơ lửng. Phù. Mãng xà một sừng phun ra một ngụm chất lỏng, thống khổ đập đầu xuống đất. Này, ngươi làm sao vậy? Mèo quýt vội vã duỗi móng, chuẩn bị bấm quyết. Có phải bị trúng chú gì không? Chó đen cũng lấy sách vận mệnh ra, bắt đầu lật dở. Chỉ nghe mãng xà một sừng kêu lên đầy bi thương, ta, vương giả tồn tại qua 1700 năm, rắn bảo hộ của thế giới trong truyền thuyết, hôm nay lại sa sút tới mức bị một con mèo và một con chó lừa, ta hận. Mèo quýt và chó đen đồng thời đứng hình. Mèo không bấm quyết, chó cũng không dở sách nữa. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau. Kẻ này đầu óc không dùng được, lẽ nào chúng ta trông giống chó mèo bình thường sao? Mèo quyết bất mãn nói. Đúng, nó mắt chó coi thường người. Chó đen cũng bình luận. Địa kiếm, đánh nó bất tỉnh. Mèo quyết quát lên. Thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên đầu mãng xà một sừng, nhẹ nhàng đánh xuống một cái. Ầm. Mãng xà một sừng đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố có đường kính vài trăm mét. Nó bất tỉnh rồi. Cát không ngừng chảy xuống hố, sắp sửa chôn luôn cái đầu của nó. Mèo quýt nhẹ nhàng vẫy đuôi. Mãng xà một sừng bay lên, cái đầu của nó nằm ngay ở móng vuốt chân trước của mèo quýt. Mèo quýt dùng móng vuốt đè lên. Thuật siêu hồn, phát động. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Sao rồi? Chó đen hỏi. Mèo quýt thu hồi móng vuốt, sắc mặt phức tạp, nói, chúng ta nán lại quá lâu, tình thế hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Tình hình hiện giờ như thế nào? Chó đen hỏi. Mèo quýt nhìn nó một cái, nói, căn cứ vào cảnh tượng nó nhìn thấy và cảm nhận được, tôi đã biết được đại khái chuyện gì xảy ra. Vượt sâu Vĩnh Hằng vừa bại trận, hết thảy trước mắt đều là kết quả tạo thành sau khi phong ấn quan trọng nhất của vượt sâu Vĩnh Hằng bị mở ra. À, nói như vậy. Lần này tôi rời đi đã dẫn đến một cục diện cực kỳ nguy hiểm. Chó đen trầm ngâm nói. Mèo quýt nghiêm túc nói, đúng vậy, con người khổng lồ kia vừa thoát khỏi phong ấn của anh. Vào thời điểm nó xuất thế, gần sóng dao động đã lan ra khắp dòng chảy hư không hỗn loạn. Vị trí hiện tại của chúng ta chỉ phải nhận một lượng phóng xạ không đáng kể thôi mà nền văn minh đã bị hủy diệt, chỉ còn rắn bảo hộ thế giới này may mắn sống sót. Hết chương 1918. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.